chợt nghe huyết chỉ có ngưng tụ thu nạp huyết dịch tinh túy hiệu quả, đệ nhất tà hoàng mặc dù tâm tính 10 phần hài lòng, cũng không khỏi há to mồm vẻ mặt giật mình. Cái này, làm sao có thể? Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, lâm sa thuyết pháp này, quả thực rất có sức thuyết phục. Nếu không, từ hắn phát hiện huyết chỉ đến nay, mặc dù tốc độ thong thả nhưng huyết chỉ như trước không nhanh không chậm mở rộng, đây là sự thật không thể chối cãi. Không có gì không thể. Vòng quanh huyết chỉ liên tục đi lòng vòng một dạng, lâm bệnh mắt hột hơi hít mắt, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, đạm nhiên mở miệng, trong ao máu dòng máu tinh túy, theo ta suy đoán chính là kỳ lân huyết dịch, cũng không biết ao máu này là phương nào đại năng sáng chế, lại có thông thả thu nạp tản mạn khắp nơi ở đại địa trên kỳ lân huyết dịch công hiệu. Đệ nhất tà hoàng ngạc nhiên, thầm nghĩ lâm sa lời này của ngươi có phải hay không, vô cùng tiên hiệp một điểm. Làm sao, không tin. Lâm sa liếc xéo đệ nhất tà hoàng liếc mắt, đạm nhiên mở miệng tựa như sấm sét ở đệ nhất tà hoàng bên thai nổ vang, chờ sẽ ta liền tiến vào huyết trì ngâm ngâm, để cho ngươi kiến thức một chút kỳ lân huyết dịch cường hãn uy năng. Không thể. Đệ nhất tà hoàng quá sợ hãi, cấp bách vội vươn tay ngăn cản cười khổ nói, lẽ nào lâm sa tiểu hữu ngươi còn cảm thấy thực lực bản thân không đủ, không nên mạo như thế nhập ma nguy hiểm. Ha ha, nhập ma nguy hiểm. Lâm sa nhẹ nhàng cười, mang trên mặt biểu tình cổ quái, chậm rãi nói, đệ nhất tiên sinh cảm thấy có thể sao? Hắn sở dĩ đến đây sinh tử môn, chính là dự định ngâm ngâm hóa ma huyết trì. Thực lực đến hắn cảnh giới bực này, ngay cả chính hắn đều có chút không làm rõ được, con đường phía trước rốt cuộc ở đâu. Nói lên nhục thân cường độ, hắn không có chút nào so với tu luyện diệt thế ma thân thần tương kém, thậm chí ở có chút phương diện chi tiết so với thần tướng thân thể tố chất, càng sâu một bậc. Nội gia quyền tu vi, cũng đạt được huyền chi hữu huyền thần thoại cảnh giới, còn muốn đột phá, hắn đều không rõ ràng lắm con đường phía trước ở đâu. Cái này thời gian mười mấy năm, hắn vẫn luôn ở vững chắc nội gia quyền thần thoại cảnh giới, thực lực thông thả để thăng vẫn luôn không có ngừng. Có thể thấy được, chỉ cần chỉ là nội gia quyền thần thoại cảnh giới, thì không phải là đơn giản như vậy. Mà nội công tu vi, quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt nhất tề mở, khiếu huyệt trong tích lũy số lượng cao tiên thiên chân khí, số lượng chi bằng bạc, chính là so với tu luyện nghìn năm lão ố quy đế thích tiên, cũng một điểm không kém bao nhiêu. Hơn nữa đi qua võ học tâm pháp không ngừng cô đọng áp xúc, khiếu huyệt trong rộng lượng chân khí, đều đã đạt được có thể đạt tới cực hạn. Dĩ nhiên không phải nói không thể ở có đột phá, mà là lúc này thân thể hắn tinh khí thần, cùng với thân thể tố chất chỉ có thể giúp hắn đạt được loại trình độ này. Tiến thêm một bước, lâm sa cũng không biết là cái tình huống gì, nhưng hiển nhiên dưới mắt thân thể tố chất, đã không đủ để tiếp tục chống đỡ hắn đi tới. Đây là một loại mịt mờ trực giác, thực lực càng mạnh loại trực giác này lại càng phát rõ ràng. Xem ra, đây là thân thể phát ra tiềm thức cảnh cáo. Đối với lần này, lâm sa cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết, đồng dạng nằm ở lục lọi giai đoạn còn không có đầu tự. Còn như tinh thần tu vi, lâm sa có thể nói không khoa trương chút nào một câu, phóng nhãn toàn bộ phong vân thế giới, coi như đem những thần thú đó cũng tinh kê ở bên trong, ngoại trừ thần bí khó lường huyền vũ thần thú cùng với tiếu tam tiêu ở ngoài. Hắn đã đứng ở kim tự tháp cao cấp nhất vị trí bao quát chúng sinh. Trong óc, hầu như ngưng tụ thành thực chất trung nguyên giang sơn xã tắc xa bản quay tròn chuyển không ngừng. Sơn xuyên hà lưu, thảo nguyên bình cốc không khỏi trông rất sống động, theo gió vân thế giới môi trường giống như lúc. Theo xã tắc xa bản liên tục xoay tròn, từng cổ một không rõ thiên địa sức mạnh to lớn, đỉnh đầu môn rót ngược vào. Một loại cùng toàn bộ thiên địa, hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu, thời thời khắc khắc lượn lờ trong lòng. Vẻ này thiên địa sức mạnh to lớn ra trì thức hải sau đó, cũng không có gia cố hoặc là đề thăng xã tắc xa bàn cao thấp, ngược lại ở một điểm mở dọn, hỗ trợ đem thức hải chung quanh hỗn độn bị xua tan, không ngừng gia tăng củng cố thức hải có thể khống chế khu vực. Tình huống như vậy, tự nhiên là ổn chung có thăng, không cần phải vọng động can thiệp, chỉ cần chờ góc tinh thần lĩnh vực bản thân chậm rãi mở rộng liền có thể, hắn chỉ cần nhặt sẵn tiện nghi là được. Hắn lúc này thực lực đã rơi vào một cái thong thả tăng trưởng kỳ. Nhưng hắn hiểu thêm thân thể tiềm năng cũng chưa hoàn toàn đào móc phát huy ít nhất. Hiện tại hắn không có nắm chắc đánh ngã Đế Thích Thiên, đây chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đừng nói Đế Thích Thiên có bao nhiêu vinh báo, còn chưa phải là bị mới chính là hơn 10 tuổi võ vô địch, kém chút đánh ra bay liệm đến, lẽ nào võ vô địch thật là chiến thần hạ phàm hay sao? Võ vô địch có thể đang tráng niên lúc, đạt được cái loại này trình độ khủng bố, lâm sa từ thư tiềm lực của mình lớn hơn nữa, hẳn là so với võ vô địch cường hắn hơn. Cái này là mục tiêu của hắn. Đồng thời cũng là một loại rất thực tế chờ mong. Mấy năm nay tại ngoại du lịch, lâm sa du lãm phong cảnh cùng thưởng thức xã tắc xa bản lẫn nhau xác minh đồng thời, cũng chưa quên tư tưởng sau đó đi tới phương hướng. Gốc rễ của hắn, vẫn là nội gia quyền. Đây là vật dung hoài nghi sự thực, hắn cũng vẫn vô cùng tán thành, giao thân xác coi như một hoàn chỉnh vũ trụ, chậm rãi thăm dò mở rộng tiềm năng, luôn luôn một ngày có thể đạt được cái loại này trong truyền thuyết thần thoại, hô phong hoán vũ di sơn đảo hải cao độ. Đương nhiên, là sự tình từ nay về sau, lúc này Lâm Sa vô cùng cần giải quyết, là thân thể tố chất tiến thêm một bước mở rộng. Lâm Sa rất nhanh thì tìm được phương hướng, đó chính là phong vân thế giới đặc sắc, thần thú. Nhìn chung toàn bộ phong vân thế giới, kỳ thực không khó nhìn ra, chân chính lộng triều nhân, kỳ thực đều cùng tứ đại thần thú có như ẩn như phát hiện liên hệ. Thần thú Phượng Hoàng Máu, thành cửu thiên môn môn chủ Đế Thích Thiên, cũng chính là Tần Quốc lúc Phương Sĩ Từ Phúc. Thần thú Huyền Vũ cùng Tiếu Tam Tiếu, đó chính là thần bí đại danh tử, bên ngoài võ công thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường không tốt nhiều lời, chỉ bằng vào Tiếu Tam Tiếu sống 3, 4000 năm, thực lực tuyệt đối ở Đế Thích Thiên trên, đây là không nghi ngờ chút nào. Kỳ Lân huyết mạch liền tương đối tràn lan, Kỳ Lân tí, Nhiếp Gia Liên huyết, còn có trước mắt Hóa Ma huyết chỉ. Đừng xem Hỏa Kỳ Lân ở phong vân thế giới, một bộ yếu gà thực lực, thế nhưng phàm là theo chân nó dính điểm quan hệ, vô luận là nhân hay là vật, đều là cực kỳ bất phàm tồn tại. Toàn bộ phong vân kịch tình thế giới, dùng một loại khác ánh mắt để đối đãi nói, chính là mấy lớn thần thú tranh phong cố sự. Buồn cười không buồn cười, không có chút nào buồn cười. Phàm là cùng thần thú dính điểm bên, đều được phong vân thế giới nhân vật phong vân. Đế Thích Thiên càng là ngưu phải không tin, trực tiếp sống thêm nghìn năm, có thể thấy được phượng huyết đối với thân thể của hắn cải tạo, cùng với trợ giúp to lớn. Lâm Sa rất muốn thử một phen, chủ động cùng ngưng luyện ra Kỳ Lân máu huyết tiếp xúc, xem tự thân thân thể tố chất cùng huyết mạch, cùng chân chính thần thú sự chênh lệch bao lớn. Ở sinh vật giới, sinh vật cao cấp đối với cấp thấp sinh vật, vô luận phương diện nào đều có nghiền ép vậy ưu thế cự lớn. Thần thú huyết dịch cùng người bình thường huyết dịch khuấy hợp lại cùng nhau, sẽ không xuất hiện thần thú huyết dịch bị hy thích tình trạng, ngược lại thần thú huyết dịch sẽ bá đạo đem người bình thường huyết dịch thôn phệ, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Đây không phải là Lâm Sa ý tưởng phải đến, mà là thật cầm Hóa Ma bên trong ao máu tiên huyết, đã thí nghiệm qua kiểm nghiệm qua. Sở dĩ, Nhiếp Gia tổ truyền cuồng huyết, chỉ cần thực lực bản thân không đủ, thường thường phải phát cuồng, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi chỉ biết giết chóc phá hư người điên. Sở dĩ, Bộ Kinh Vân khi lấy được Kỳ Lân tí phía sau, thực lực bạo tăng là một thỉnh thoảng làm khó dễ Kỳ Lân tí nhức đầu không thôi, cho tới sau này mượn tuyệt thế hảo kiếm xuất thế mới miễn cưỡng giải quyết như vậy thai hoàng ẩm. Sở dĩ, trước mắt Hóa Ma huyết chỉ, ở không có bất kỳ ngoại lực quấy rầy dưới tình huống, có thể tự giác tự chủ, thu nạp tản mát với đại địa trên Kỳ Lân huyết dịch. Theo Lâm Sa, Kỳ Lân huyết dịch chính là một bả có thể mở ra nhân thể gen mật mã khóa chìa khóa, chỉ cần có thể gánh vác Kỳ Lân huyết đối với phản vệ, tịnh hóa tự thân học là muốn càng cao một tầng thứ sinh mệnh trạng thái xuất phát, là có thể dễ dàng đạt được đề thăng thân thể tố chất, tiến tới toàn diện tăng thực lực lên mục đích. Chương 976, ước định. Rầm. Lâm Sa cả người quang lưu lưu, một đầu đâm vào tựa như huyết hồng bảo thạch vậy Hóa Ma trong huyết trì. Kéo. Một cổ nóng hởi nhiệt lực từ trong suốt tinh khiết bên trong ao máu, giống như nước thủy triều hướng Lâm Sa trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt đi. Trên mặt lộ ra ung dung biểu tình, tùy ý một tia đặc thù hỏa lực trào vào thân thể, thẩm thấu huyết nhục cùng khí huyết tương hợp, tựa như một đoàn lửa cháy hừng hực đem khí huyết bao phủ. Vốn là cô đọng thật tốt lại tựa như thủy ngân khí huyết, đang hừng hực hư hỏa rèn đốt phía dưới, một chút tạp chất từ đó tống ra, chậm rãi hướng về càng thêm ngưng luyện phương tiến về phía trước. Cùng lúc đó, ở cảm giác bén nhạy của hắn quan sát, nhạy cảm phát giác trong máu bộ phận cũng phát sinh nào đó thần diệu biến hóa, dường như an đại bổ chi vật vậy thoải mái cực kỳ. Gì, tại sao không có cái loại này nhiệt liệt đốt người đau đớn? Toàn bộ huyết trì, vào giờ khắc này đột nhiên sôi trào, từng cái huyết hồng cái phao gồ lên nhìn thấy mà giật mình. Đúng lúc này, từng tiếng dã thu từ giống, kinh người huyết tinh sát khí từ bên trong ao máu lan tràn ra, dũng mãnh vào Lâm Sa trong cơ thể lao thẳng tới bên ngoài thức hải đi. Trong óc, nhất thời xuất hiện rõ ràng hợp lý Hỏa Kỳ Lân, hoặc tung hoành tàn sát bừa bãi với hoang cổ cánh đồng băng ác, hoặc hoành hành vô kỵ với nhân gian thôn trang, nơi đi qua một mảnh hỗn độn tử thương thảm trọng. Từng cổ một cô động hết sức sát khí, còn có vô số khủng bố người chết, cùng với khắp núi khắp nơi bạch cốt âm u cùng thi thể thối giữa nhìn thấy mà giật mình. Thức hải một trận lay động, dường như chịu cực đại kích thích gần tan vỡ vậy. Cho ta chấn. Lâm Sa khắp khuôn mặt là cười nhạt. Trong lòng chỉ nhẹ nhàng vừa quát, thức hải vị trí nòng cốt Giang Sơn xã Tắc Sa Bàn, đột nhiên tử quang đại phóng phi thăng dựng lên, mang theo vô cùng hạo nhiên chính khí trùng điệp đè xuống. Trong nháy mắt kế tiếp, trong óc xuất hiện huyết tinh ảo giác, cùng với khắp bầu trời sát khí trong nháy mắt tiêu tán. Ngâm mình ở trong huyết trì, Lâm Sa đôi thanh minh, không có chút nào nhập ma nổi điên dấu hiệu, điều này làm cho thủ hộ ở một bên đệ nhất Tà Hoàng, trong lòng đã là vui mừng lại buồn bực không thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói xong nhập ma, nói xong phát cùng đây, làm sao lại thấy máu trì huyết thủy tinh túy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống phía dưới giảm dần, nhan sắc cũng cấp tốc ít đi trở thành nhạt, từng cổ một khiến người ta kinh hồn táng đảm sóng nhiệt sông vào mũi, Lâm Sa cũng đánh giấm không có gật liên tục thống khổ biểu tình đều thiếu nợ phụng. Chẳng lẽ nói, hóa ma huyết chỉ không như trong tưởng tượng, đáng sợ. Hắn lại đâu biết được, Lâm Sa vừa mới từng trải bực nào hung hiểm tình trạng. Đương nhiên, đối với người bên ngoài mà nói đó là hung hiểm, đối với Lâm Sa mà nói, vậy chỉ là thoáng hoàn cảnh đặc thù mà thôi, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần ảnh hưởng đều bình thường thôi. Theo cổ kỳ lân huyết tinh túy trào vào trong thân thể, nương theo ngưng luyện khí huyết không ngừng chạy toàn thân, chậm rãi cùng thân thể huyết dịch dung mà hợp nhất, thân thể nhỏ nhất tế bào đang phát sinh chung nào đó đáng mừng biến hóa. Còn như tinh thần lĩnh vực, tất cả tà ma ngoại đạo đều là cọc giấy, ở uy nghiêm thật lớn hạo nhiên chính khí trước mặt, bất kỳ dị trạng gì chỉ cần thoáng thò đầu ra, bỏ chạy không bị tiêu diệt hạ tràng. Ô ô cốt, huyết chi bọt khí cuồn cuộn, đỏ bừng huyết dịch tinh túy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ít đi trở thành nhạt. Huyết chi huyết thủy tinh túy ước chừng giảm xuống 1/4, bên trong nguyên bản thê diễm dòng máu sớm đã trở nên trong suốt trong suốt, Lâm Sa bộ kia cường kiện thân thể cũng rõ rõ ràng ràng lộ ra. Đột nhiên, vẫn hai mắt nhắm chặt Lâm Sa, mở mắt lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, như lợi kiếm ngang trời bắn thẳng đến ra hai thước đến xa, một cổ cường hãn khí tức từ trên người bay vút lên. Ầm ầm. Vừa mới bình tĩnh trở lại huyết trì, ô hát hiện tại đã không thể xưng là huyết trì, là vũng nước đột nhiên nổ lên bọt nước vẩy ra, Lâm Sa phóng lên cao thân ảnh tấn như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất. Người đâu? Chờ đệ nhất tà hoàng phản ứng kịp, vội vàng quay đầu tìm bốn phía, vừa lúc nhìn thấy Lâm Sa đang ở một bên, mạn điều tư Lý An mặc xiêm y. Tiểu hữu ngươi không sao chứ? Đệ nhất tà hoàng vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng lại gần hiếu kỳ truy vấn. Hoàn hảo, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì trạng huống ngoài ý muốn. Lâm Sa mỉm cười, trong lòng đã sớm vui nở hoa, lần này huyết chỉ hành trình cho là thật thu hoạch vĩ đại. Toàn thân, tràn đầy một cổ bừng bừng tức giận, thật là có xài không hết sức mạnh to lớn, một quyền có thể đánh thủng thiên cung, một cước có thể đánh rách tả tơi đại địa vậy, một cổ cường đại khí tràng ở trong lòng tràn ngập. Đây không phải là trước khi nội ra quyền mỗi có đột phá lúc ảo giác, mà là chân chân thực thực liền là như thế. Trải qua kỳ lân huyết tinh hoa rèn luyện, nội ra quyền cảnh giới, như trước còn đang thần thoại cảnh không hề động. Có thể tự thân thể tố chất, lại đột phá cực hạn lại có đề cao. Lúc này thân thể hắn cường độ, so với thần tướng còn muốn càng sâu một bậc. Chủ yếu là ở linh hoạt cùng sự khôi phục sức khỏe phương diện, đã đem thần tướng tung thật xa. Toàn thân không nói ra được thư sướng, thần nhẹ khí sảng trạng thái thật tốt. Trong cơ thể khí huyết so với thủy ngân còn muốn sánh sệt, nói nó là dịch thể đều có chút không thể nào nói nổi. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, bên trong thân thể, còn đang không ngừng phát sinh nhẹ nhẹ đáng mừng biến hóa. Khả năng chính là kỳ lân huyết dịch tinh túy mang tới chỗ tốt, muốn phải hoàn toàn tiêu hóa cần thời gian lắng đọng. Ở bề ngoài không có gì thay đổi, có thể ở đệ nhất tà hoàng trong cảm giác, Lâm Sa lúc này đó là một tòa núi cao nguy nga, thần thánh không thể xâm phạm chỉ có ngưỡng mộ phần. Trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ chấn động, cố nén muốn hướng Lâm Sa sùng bái xung động, đệ nhất tà hoàng vội vàng mang theo Lâm Sa ra hóa ma huyết chỉ chỗ bí ẩn sơn động. Sau một tháng kế tiếp, Lâm Sa vẫn luôn ở tại sinh tử môn, chậm rãi thể ngộ kỳ lân huyết dịch cho tự thân mang tới các loại kỳ diệu biến hóa. Không có bất kỳ dị năng sản sinh, thân thể tố chất cũng có toàn diện đề thăng. Vô luận là bì mô huyết nục, vẫn là xương cốt kinh mạch ngũ tạng lục phủ, tất cả đều ở nóng bỏng kỳ lân huyết dịch thiêu đốt trong, đều được nhất định rèn luyện đề thăng. Không biết có phải hay không là bởi vì tự thân thể đủ cường tráng, hay hoặc là cái khác nguyên nhân gì, Lâm Sa trên người cũng không có chút nào di chứng xuất hiện, thân thể tố chất cũng một ngày còn hơn một ngày. Mặc dù Lâm Sa không có biểu lộ lần này thu hoạch, bất quá đệ nhất tà hoàng hay là đang thông thường tiếp xúc chung, nhận thấy được rất nhiều không đồng dạng như vậy đông tây, sớm đã xác định Lâm Sa tiến độ thần tốc. Trong lòng âm thầm cảm thán, trên mặt cũng bất động thanh sắc, nếu Lâm Sa không muốn mình nói ra, hắn cũng sẽ không ngốc đến qua quýt nói láo chọc người không thích. Sinh tử môn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy bốn. Ít nhất, Lâm Sa ở thời gian một tháng, ngoại giới tin tức cũng liên tục không ngừng chuyện lọt vào trong thai. Thiên môn quả nhiên lợi hại, mặc dù bọn hắn lần nữa ở Lâm Sa đỉnh đầu cấp biệt, cũng không đại biểu thực lực của bọn họ không đủ. Thiên môn cao thủ thần tướng trực tiếp giết tới Phượng Khê thôn, bại vô danh cũng đem bộ kinh vân lão bà cùng một đôi nữ nhân nắm, thành công áp chế bộ kinh vân gia nhập vào thiên môn hàng ngũ. Thủ đoạn như vậy, thực sự gọi người kiêng kỵ vạn phần, đây cũng quá không hề có nguyên tắc. Không chỉ có bộ kinh vân chịu khổ độc thủ, Nhiếp Phong cũng không thể chạy trốn tới sông đi. Cũng không biết thiên môn là làm sao tìm được Nhiếp Phong ẩn cư chỗ. Ngược lại vùng duyên hải một phen đại chiến kém chút dẫn phát biển gầm, cuối cùng Nhiếp Phong cũng không thể không cúi đầu, tạm thời cư trú thiên môn nghe theo đế thích thiên hiệu lệnh. Còn có uy quốc đệ nhất đao khách hoàng ảnh, giã công nhưng cùng trời môn câu kết làm bậy thật không minh bạch, một bộ cộng cùng tiến lùi tư thế. Người khác còn không có cảm giác gì, Lâm Sa cũng trong lòng rõ ràng, vị này cũng gia nhập vào thiên trong môn phái. Thiên môn động tác kịch liệt như thế mà nhiều lần, có thể ở trên giang hồ nhưng không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Không phải thế lực mạnh mẽ, mạng lưới tình báo lợi hại giang hồ thế lực lớn, thật đúng là không rõ ràng lắm thiên môn một loạt động tác này. Sự tình rõ ràng như vậy, Lâm Sa lại không phải người ngu, thế nào không nhìn ra thiên hạ hội cùng Vô Song Thành, khẳng định cùng thiên môn ăn ý, nếu không, giang hồ sẽ không có phong vân bọn họ bao nhiêu nghe đồn. Đám người này, thực sự là lợi hại a. Hiện nay thiên môn đã thu thập hảo tuyệt thế hảo kiếm, hỏa lân kiếm, tham lang, thiên nhận, tuyết ẩm đao cùng kinh tịch đao các loại 6 thanh thần binh, còn kém Lâm Sa trong tay thiên tội hoặc là anh hùng kiếm, liền kiếm ra một bộ hoàn chỉnh đồ long trang bị. Đế thích thiên tự mình chạy tới thời gian, sẽ không quá xa. Lâm Sa trong lòng nhưng, âm thầm chỉ điểm đệ nhất tà hoàng một cái, khiến hắn tùy thời quan tâm sinh tử môn phụ cận biến hóa, một có dị động tùy thời báo cáo. Đáng tiếc, đế thích thiên thực lực, vượt xa khỏi đệ nhất tà hoàng dự liệu. Khi đế thích thiên đây là bản tôn từ phúc, đột nhiên xuất hiện ở sinh tử môn chô ở sơn động lúc, đệ nhất tà hoàng căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn hắn chậm gì gì đi tới. Xoát. Lâm Sa hợp thời xuất hiện ở đế thích thiên trước mặt, đôi tinh quang lóe lên, lưỡng đạo thước dài tinh mang như kiếm vậy không ngừng phụt ra hút vào, tự tiếu phi tiếu hỏi ta là nên gọi ngươi là đế thích thiên đây, vẫn là để cho ngươi từ phúc thật là tốt. Tuy tiện, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, tùy kiếm trung hùng ngươi xưng hô như thế nào. Đế thích thiên vẻ mặt cười khẽ, một đôi thâm thủy ánh mắt qua lại ở Lâm Sa trên người đảo quanh, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Từ trên người Lâm Sa, hắn dĩ nhiên cảm thụ được vô cùng nồng nặc uy hiếp. Thực sự là, gặp quỷ. Thượng lần gặp gỡ lúc, Lâm Sa mang đến cho hắn một cảm giác, tuy có uy hiếp nhưng còn không cường liệt, có thể vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Ta đã tự mình tới cửa mời, Lâm Sa ngươi có thể hay không keo kiệt rời bước. Thấy Lâm Sa không nói gì ý tứ. Đế thích thiên không có bất kỳ không vui tâm tình, chỉ chậm âm thanh hỏi đồ long cuộc hành trình, ngươi tham gia hay không tham gia. Đồ long. Lâm Sa chấn động trong lòng, không nghĩ tới đế thích thiên người này, thật không ngờ trắng ra, bất quá, hắn thích. Có thể phụ bồi. Trên mặt hắn không có lộ ra chút nào dị trạng, ngay cả nhãn thần đều bình tĩnh không lay động, dường như đã sớm biết đế thích thiên ý đồ đến một dạng, chỉ là đạm nhiên mở miệng, lúc nào xuất phát. Ngươi biết được, có sự tồn tại của rồng. Lần này. Luân đáo đế thích thiên không vững tâm, vẻ mặt kinh ngạc không tin hỏi. Ngay cả kỳ lân bực này thần thú đều xuất hiện, long tuy là càng thêm thần bí, ta tin tưởng nó nhất định cũng là tồn tại. Lâm Sa trả lời, đơn giản trực bạch làm cho người ta không nói được lời nào. Đế thích thiên ánh mắt như điện, u mịch ngưng mắt nhìn Lâm Sa, có chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, thấy Lâm Sa vẻ mặt thản nhiên không thèm để ý chút nào, hắn lúc này mới đột nhiên mở miệng, được, các loại xuất phát lúc, ta sẽ phái người qua đây thông chi. Hy vọng Lâm Sa ngươi không nên lâm thời thay đổi mới tốt. Nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi, hắn không nắm chắc có thể bắt Lâm Sa, chỉ phải lấy ước định hình thức, đem vị này quật khởi thần tốc cao thủ thanh niên, cột lên đổ lòng chiến xa. Hừ hừ, trước bỏ qua ngươi tiểu tử một lần, chờ hắn đạt được mong muốn long tinh hoa, sẽ chậm chậm thu thập trước mắt kiêu ngạo bướng bỉnh ra hỏa. Chương 977, sông băng tuyết động. Hô. Chờ đế thích thiên phiêu miểu khó dò thân hình, biến mất ở cuối tầm mắt thời điểm. Đệ nhất tà hoàng đống nhiên thở phào một khẩu đại khí, mồ hôi lạnh đầm địa khắp khuôn mặt là vẻ buông lỏng. Thật là lợi hại thiên môn môn chủ. Thấy Lâm Sa vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, đệ nhất tà hoàng cũng không cảm thấy nan kham, lắc đầu cười khổ nói. Mặc dù vừa rồi đế thích thiên không có bất kỳ động tác, có thể loáng thoáng lộ ra một chút như vậy tử khí hơi thở, để trong lòng hắn tựa như trận một tảng đá lớn vậy khó chịu. Không phải nói hắn ở đế thích thiên trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là nhiều năm áp lực cùng với sinh vật cao cấp áp chế, khiến hắn rất khó chịu a. Chứng kiến Lâm Sa một bộ phong khinh vân đạm, không có đã bị ảnh hưởng chút nào Lâm Sa, trong lòng cũng không nhịn được một trận kính nghệ, quả nhiên không hổ là khiến đế thích thiên kiêng kỵ cường giả, chỉ cần phần này tâm lý tố chất thì không phải là hắn có thể so với. Quả thực lợi hại, bất quá cũng chính là như vậy. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Tiểu hữu, ngươi đối với hay là đồ long, thấy thế nào? Đệ nhất tà hoàng chậm rãi bình tức trong lòng sóng lớn, mời Lâm Sa một lần nữa phản hồi phòng khách ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi nhìn bầu trời môn gần đây động tác, hiển nhiên vì giết long bọn họ thế nhưng ra lực mạnh. Ta bất kể thiên môn ý tưởng thế nào. Nhẹ nhàng cười, Lâm Sa không cho là đúng lắc đầu, trong mắt kinh hoàng lóe ra khiếp người cực kỳ, bất quá ta trong lòng có cảm giác, đồ long đối với ta vô cùng hữu ích, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa vẫn là vực sâu vạn trượng, ta đều phải tham thượng tìm tòi miễn cho bỏ lỡ cơ duyên. Đây là hắn trong lòng nói thật, không có một chút qua loa lấy lệ ý tứ. Coi như Đế Thích Thiên đưa ra đồ long lúc, hắn bình tĩnh ổn định nỗi lòng, đột nhiên không bị khống chế điên cuồng loạn động, tựa như chịu thiên đại kích thích. Lâm Sa sớm có kinh nghiệm, đây là tâm huyết dâng trào, đối với mình cực đoan có lợi tâm huyết dâng trào. Đồng thời, trong lòng còn dâng lên một tia không giải thích được cảm ứng, dường như Đế Thích Thiên tổ chức đồ long cuộc hành trình, đối với thực lực của hắn đề thăng, có cực lớn xúc tiến tác dụng. Không cần nhiều lời, đây nhất định cùng thần bí kia Long Nguyên có quan hệ. Xem ra, lần này Thiên Môn tổ chức đồ long, hắn là không phải tham gia không thể. Chuyện liên quan đến đi tới đường xá, ngay cả có lại đại phong hiểm hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Còn như kết quả cuối cùng như thế nào, vậy xem thủ đoạn của người nào càng thêm lợi hại đi. Hắn đối với thực lực của chính mình, luôn luôn đều tin tưởng vô cùng nói. Đệ nhất Tà Hoàng thấy buồn cười, Lâm Sa đều đem nói đến phân thượng này, hắn còn có dễ nói. Lâm Sa không có ở sinh tử môn chờ lâu, các loại biến hóa trong cơ thể từ từ gần như ổn định sau đó, hắn liền hướng đệ nhất Tà Hoàng đưa ra cáo tử. Tất cả cẩn thận là hơn. Mặc dù đối với Lâm Sa thực lực rất có lòng tin, bất quá đệ nhất Tà Hoàng như trước nhịn không được, vào lúc ly biệt chi tế trịnh trọng nhắc nhở, không nên bị Đế Thích Thiên làm thương xử. Cái này tự nhiên. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, vẻ mặt hào khí xoay người rời đi, toàn thân ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần phân chấn. Trong lòng chiến ý cuộn trào mãnh liệt cảm giác vô cùng không sai, thật đem ta nhạ cấp bách, lao tử tháo dỡ thiên môn. Vừa nói, phất tay một cái xài bước biến mất ở đệ nhất Tà Hoàng trong tầm mắt. Lâm Sa các hạ, môn chủ đã đợi sau khi lâu ngày. Lâm Sa cũng là không ngờ tới, Đế Thích Thiên đúng là như vậy khẩn cấp. Đã sớm phái thủ hạ, sớm sinh tử môn cùng ngoại giới liên thông trong chấn nhỏ, chờ lâu ngày. Các ngươi môn chủ, nhưng thật ra nóng ruột ta. Nhẹ nhàng cười, hắn nhưng thật ra không có phát cái gì tính tình. Chỉ là đưa ra một cái tiểu yêu cầu nhỏ, đi thiên môn có thể, trước phải đi xem đi Vô Song Thành. Chờ người kia muốn nói lại thôi, đáng tiếc cánh tay xoay bất quá bắp đùi, ở Lâm Sa một kiên trì nữa hạ, cũng chỉ được kỳ quái đáp ứng, bất quá hắn cũng biểu thị tốc độ nhất định phải nhanh. Lâm Sa cười ha ha, nói cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là ở chấn nhỏ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, liền mã bất đình để đi Vô Song chủ thành. Lấy cước trình của hắn, từ sinh tử môn đến Vô Song Thành mấy ngàn dặm xa, bất quá ngắn ngủi 10 ngày liền đến. Hắn không có chủ động đi tìm Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh cha con, không tính là đường hoàng nhưng cũng không có khiêm tốn vào nhà mình phụ đệ, cùng chờ đã lâu đại cô nương Linh Nhi đối mặt. Linh Nhi, kể từ hôm nay ngươi một mực đều phải ở tại Vô Song Thành, chỗ cũng không muốn đi biết sao. Không nên hỏi ta vì sao, thiên môn bên kia có đại động tác, ta cũng chuẩn bị tố lên một tay, ta lo lắng thiên môn ra hỏa cầm tánh mạng của ngươi an toàn uy hiếp ta. Ngươi một ngón kia quẻ thuật đã đăng đường nhập thất. Sau đó một đoạn thời gian cơ trí điểm, phàm là phát hiện không đúng có thể một mình ly khai Vô Song Thành, tất cả chờ ta chuyện bên kia xử lý sạch sẽ, trở lại thay ngươi xuất đầu. Nhớ kỹ, ta dạy ngươi tiểu vô tướng công không nên quên tu luyện, nhưng cũng không cần người ở bên ngoài trước mặt hiển lộ, chính là Độc Cô Ngộng trước mặt cũng không cần bại lộ, đây là ngươi tự thân lớn nhất con bài chưa lật. Hắc hắc, sợ rằng Độc Cô Nhất Phương trăm triệu không ngờ rằng, ngươi một thân thực lực so với hắn chỉ hơi yếu nửa bậc mà thôi. Linh Nhi lớn tuổi. Trước khi với hắn hành tẩu giang hồ vài chục năm, cái gì đều đã biết, càng biết cái gì gọi là đối đãi tâm hiểm ác đáng sợ. Nàng lúc này kinh nghiệm giang hồ cùng kiến thức phong phú, chỉ sợ ngay cả Độc Cô Minh đều xa xa so với không hơn. Hơn nữa nàng còn có một thân su cắt tị hung tính toán theo công thức thuật, như là Độc Cô Nhất Phương nhân vật như vậy, muốn phải đối phó nàng thật đúng là không nhất định có thể thành công. Lâm Sa sở dĩ dài dòng nhiều như vậy, bất quá chỉ là để tình A. Phong Vân Nguyên nổi kịch tình trung. Phong Vân hai người toàn bộ tham dự đồ long chi chiến, kết quả bọn họ bản thân không người, người nhà cũng gặp vận đen, cơ hồ bị giết được đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Sa ở Phong Vân thế giới, thân nhân duy nhất cùng ràng buộc chính là lúc này đã trưởng thành đại cô nương Linh Nhi, hắn tự nhiên không muốn nguyên nhân là duyên cớ của chính mình, khiến vị này với hắn hành tẩu giang hồ vài chục năm cô nương, xuất hiện bất kỳ trạng huống ngoài ý muốn. Ca ca ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Linh Nhi rất là khéo léo gật đầu ứng thừa, sau đó vẻ mặt lo lắng nhắc nhở. Ha ha, yên tâm chính là, trên đời này có thể lấy tính mạng của ta tồn tại, còn không có sinh ra đây. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, cái đề tài này lúc đó đình chỉ không nhắc lại nữa. Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh hai cha con nhận được tin tức, vội vội vàng vàng đã chạy tới, nhiệt tình bắt chuyện cũng hữu ý vô ý thám thính tin tức. Không cần thăm dò, ta sẽ chờ sẽ phải rời khỏi, đi trước thiên môn tổng bộ, làm đồ lòng chuẩn bị. Lâm Sa luôn luôn vâng chịu sự tình không có gì không thể đối với người đạo. Thản thản đãng đãng mở miệng nói. Tàn sát, đồ long. Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh hai cha con dọa cho giật mình, không nghĩ tới từ Lâm Sa trong miệng, dĩ nhiên lộ ra như vậy kính bạo tin tức. Lẽ nào thành chủ cùng thiếu thành chủ sẽ không có đã bị thiên môn mời? Lâm Sa chỉ là khinh phiêu phiêu một câu phản vấn, để hai cha con không lời nào để nói, vẻ mặt xấu hổ sắc mặt thực sự là muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn xem. Lâm Sa nói được thì làm được, thực sự chỉ ở Vô Song Thành ngắn dừng lại, bất quá chính là nửa ngày liền theo thiên môn sứ giả lý khai. Hai người đều là do thế cao thủ tuyệt đỉnh, một lòng người đi đường nói cước trình cực nhanh làm người ta chố mắt. Chưa từng đôi chủ thành sở tại Trung Nguyên bụng một đường hướng Bắc, xuất quan bên ngoài một hơi thở đi tới Đại Tuyết Sơn địa vực. Đi qua phong khoáng hết sức thảo nguyên, tiến nhập Đại Tuyết Sơn địa giới khí làm nóng một chút một dạng hạ. Kéo dài quần sơn bạch tuyết khải khải, Liêu không có dấu người nói một câu sinh mệnh cấm khu cũng không quá đáng. Đương nhiên, ác liệt như vậy môi trường tự nhiên, đối với người bình thường mà nói là thiên hiểm, có đúng không cao thủ giang hồ mà thôi bất quá bình thường mà thôi. Ở một tòa hầu như đã thành băng xuyên ngọn núi trước dừng bước, Lâm Sa theo thiên môn sứ giả, từ sông băng trung gian một chỗ tầm thường băng động đi vào. Sông băng bề ngoài bình thường không có gì lạ, nội bộ cũng có động thiên khác. Đi qua một đường thật dài dũng đạo, một cái có băng tinh tạo thành trong động không gian, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Sa trước mắt. Thiên nhiên thần khí mỹ lệ tự nhiên khiến người ta hoa mắt thần mê, có thể càng làm cho Lâm Sa giật mình là, trong động trong không gian khí tức mạnh mẽ nối thành một mảnh, một cái so với một cái cường thế, càng đến gần thành thị khu vực nòng cốt lại càng phát cường liệt kinh người. Số lượng thật to a. Đi vào sông băng nội bộ không gian, Lâm Sa xuất hiện lập tức khiến cho nhiều mặt cường giả quan tâm. Là kiếm trung hùng Lâm Sa người kia. Hắc hắc, không nghĩ tới Lâm Sa cũng tới, thiên môn lần này động tác khi thật không nhỏ a. Hừ, sớm muộn phải tìm thằng nhãi này tính toán sổ sách. Từng cái thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở Lâm Sa trước mặt, nghị luận ầm ĩ một chút cũng không có tị hiểm ý tứ. Ha ha, chư vị hồi lâu không gặp, có khỏe không? Lâm Sa nhẹ nhàng cười. Một chút cũng không có bởi vì trước mắt đám người này không khách khí, sẽ có cái đó không nhịn được tâm tình cùng căm tức nỗi lòng. Hừ, đầu đầy tóc dài màu bạc, vẻ mặt kiêu ngạo bướng bỉnh phá quân sải bước đi ra, hướng về phía Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, một đôi như lang ngoan lệ nhãn thần, chăm chú nhìn Lâm Sa bên hông mang theo anh hùng kiếm, cưng nghị lãnh tuấn trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Phá quân không người này thực sự là cầu đổi không, trước khi tìm nơi nương tựa tuyệt vô thần, hiện tại lại đầu nhập vào thiên môn đế thích thiên. Tam tính ra nô danh xưng là trốn không. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, nhãn thần tinh quang lóe lên đạm nhiên mở miệng, chỉ nói phải phá quân cái chán gân xanh nhảy loạn, nhãn thần phun lửa hận không thể đem Lâm Sa ăn sống nuốt tươi. Làm càn. Đột nhiên trong đám người truyền ra hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm chấn nhân tâm phách, ba vị thanh niên xa nhau vây xem giang hồ hảo thủ, vẻ mặt chẳng đáng hướng về phía Lâm Sa quát to, nơi này là thiên môn địa giới, chớ có làm càn nói bậy. Cút. Lâm Sa chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh lên tiếng. Nhãn vị trí thứ ba có siêu nhất lưu tiêu chuẩn cao thủ, sắc mặt trợn trắng nhợt phún huyết xoay người gục, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Cái này ba kẻ ngu, cho rằng người nào đều sợ hãi thiên môn môn chủ đây. Đáng đời, ở kiếm trung hùng trước mặt diếu võ dương oai, thật là sống phải không nhịn được. Hắc hắc, cái này có thể có trò hay xem, cũng không biết thiên môn môn chủ phản ứng gì. Vậy ở một bên giang hồ quần hào, thấy vậy không chỉ không có nửa phần khó chịu, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói nhìn có chút hả hê kẻ ngu si đều nghe được. Lâm Sa, ngươi như vậy hành sự, có phải hay không quá không nể mặt bổn tọa? Chương 978, rời bến. Đế Thích Thiên, không phải cùng ta chơi như vậy cho vặt. Lâm Sa trong mắt lánh mang lóe ra, một chút cũng không có giật mình ý lùi bước, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Đế Thích Thiên hùng hổ tới, khỏe miệng lộ ra một tia không hề che giấu chẳng đáng. Bầu không khí, lập tức khẩn trương tới cực điểm. Lâm Sa, ta mời ngươi tới là có đại sự thương lượng, cũng không phải là để cho ngươi đến ta thiên môn diệu võ dương ai. Đế Thích Thiên ánh mắt lấp lánh, khí thế ngút trời như sóng biển vậy một lớp còn hơn một lớp, lạnh lùng liếc Lâm Sa liếc mắt cảnh cáo nói, không nên xúc phạm bổn tọa điểm mấu chốt. Ha ha, Đế Thích Thiên ngươi liền cẩn thận ước thúc thủ hạ tiểu đệ đi. Lâm Sa cười ha ha lơ đễnh, ánh mắt lấp lánh mang theo tiểu ý liếc thần tướng cùng thần mẫu liếc mắt, mà sau đó xoay người lại không để ý tới Đế Thích Thiên, bay thẳng đến ở trong góc phong vân hai người đi tới. Hừ. Hôm nay tạm tha ngươi một lần, các loại đồ long kết thúc xem bổn tọa như thế nào liệu lý ngươi. Đế Thích Thiên hai mắt ấm lãnh, nhìn Lâm Sa bóng lưng lạnh lùng nghĩ đến. Sau đó mấy ngày, từng cái trên giang hồ lừng lẫy cao thủ nổi danh, đến đây thiên môn hội hợp. Đồ long thần binh, càng là thu thập tám thanh nhiều. Phá quân tham lang cùng thiên nhận, phong vân tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết tầm đao, đoạn lãng hỏa lân kiếm, hoàng ảnh một lần nữa rèn tốt kinh tịch, còn có Lâm Sa anh hùng kiếm cùng thiên tội. Mà khi Lâm Sa nhìn thấy thiết tâm đảo nhóm, Hoài không cùng Hoài Diệt hai huynh đệ lúc, rất không khách khí ngăn lại hai người bọn họ, quang minh chánh đại đem hai huynh đệ dẫn chí thiên môn tạm trú chỗ. thiên tội trả lại cho các ngươi. Sau đó không có gì ít theo ta đối mặt, bằng không ta không ngại thân thủ đem huynh đệ các ngươi tiễn xuống địa ngục. Không để ý hai huynh đệ oán hận ánh mắt, Lâm Sa trực tiếp đem trang bị thiên tội hộp vứt cho Hoài Không, đối với ở bên cạnh Hoài Diệt sáng lên hai mắt tinh khiết khi nhìn không thấy. Ngươi đây là? Tiếp nhận trang bị thiên tội hộp, Hoài Không cảm thụ được vẻ này quen thuộc hung sát chi khí, kích động trong lòng trên mặt cũng vẻ mặt nghi hoặc. Thiên tội bất quá là một bả hung binh mà thôi, thả ở trong tay ta cùng anh hùng kiếm kỳ thực không có gì khác biệt. Lâm Sa đạm nhiên mở miệng, gương mặt không cho là đúng, hơn nữa, thực lực đến ta cảnh giới bực này, có hay không thần binh nơi tay, có khác nhau sao? Lần này vênh váo rừng rực mà nói, quả nhiên đem Hoài Không cùng Hoài Diệt hai huynh đệ trấn trụ, một thời đầu góc tốt lại tựa như một đoàn hồ gián, cũng không biết là làm sao ra Lâm Sa trô khách xá. Cứ như vậy đem thiên tội trả lại, ngươi lẽ nào không có chút nào không nỡ? Lúc này, Phong Vân hai người từ phía sau gian nhà đi tới, nói chuyện chính là Nhất Phong. Có cái gì tốt đau lòng? Lâm Sa suy cười ra tiếng, vỗ vỗ bên hông anh hùng kiếm, đạm nhiên mở miệng, ta nói với bọn họ, cũng đều là lời nói thật, các loại đồ lòng sau khi kết thúc ngay cả anh hùng kiếm ta đều sẽ trả cho vô danh. Phong Vân hai người lập tức trầm mặc, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Sa nghĩ lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Sa lúc, vị này thực lực cũng liền so với hai huynh đệ hắn mạnh hơn một bậc, có thể mười mấy năm trôi qua, trước mắt vị này đã lượng hai anh em họ quăng xa xa. Đưa đi tâm tình phức tạp Phong Vân hai người, Lâm Sa cười lạnh, muốn chiếm tiện nghi của ta, cái nào đơn giản như vậy. Không nên quên, ở đại đường thế giới Lâm Sa đi thế nhưng số mệnh chi đạo, đối với nào đó một số chuyện phá lệ mẫn cảm. Mặc kệ đế thích thiên tìm cớ gì, đồ long việc, theo Lâm Sa cũng tìm tử chi đạo. Cái gọi là thủy thú, không quản bọn hắn tính tình có bao nhiêu hung tàn, đều cải biến không một sự thật, chúng nó là cả thế giới sủng nhi, một thân số mệnh cực kỳ cường hãn. Phàm là xuất hiện thương tổn thần thú việc, người xuất thủ tuyệt thảo không tốt. Hỏa Kỳ Lân chính là một hay nhất ví dụ chứng minh, Nhiếp gia cùng Đoạn gia hạ tràng, thấy thế nào đều không được tốt lắm, hơn nữa còn là thời đại tương truyền cái loại này. Mặc kệ lúc còn trẻ phong quang dường nào, vừa qua trung niên các loại vận rủi ùn ùn kéo đến, quả thực không nên quá bi thảm. Mà Thần Long, bên ngoài số mệnh chi hương thịnh, còn đang Hỏa Kỳ Lân trên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phong vân kịch tình, tham dự đồ long dũng sĩ, cuối cùng ngoại trừ phong vân hai người thê thảm xong việc, thành đáng mặt thiên sát cô tinh bên ngoài. Đám người còn lại hết thảy chết sạch. Có thể thấy được thế giới này, đối với Thần Long rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm. Mặc dù đáp lại Đế Thích Thiên, tham dự đồ long cuộc hành trình, nhưng Lâm Sa tuyệt đối sẽ không ngốc đến can thiệp vào. Hắn không muốn đơn giản nhiễm tàn sát thần thú cự đại nhân quả, không làm được là gặp người chết. Đừng tưởng rằng Tiếu Tam Tiếu không có xuất thủ chính là lương thiện người, võ vô địch nhất định không biết tham gia đồ long chuyện. Có thể trong tay hắn có hai thanh đồ long chuẩn bị thần binh, hắn sạch sẽ gọn gàng tống xuất một bả. Các loại đồ long sự tình sẽ đem anh hùng kiếm trả lại cho vô danh. Hắn có dự cảm, đồ long sau đó trên người mình sắp có đại biến. Ở trên thiên môn tổng bộ đoạn này thời gian, Lâm Sa ngoại trừ tham quan thiên môn mỹ lệ môi trường ở ngoài, trên cơ bản liền đợi ở chỗ ở của mình không có đi đâu cả, không có thời gian rảnh rỗi nhận thức cái gì giang hồ đồng đạo, cũng không tâm tình để ý tới liên can muốn nịnh bợ chấp nối ra hỏa. Cựu nhân của hắn cũng không ít, ngoại trừ Phong Vân ở ngoài, còn lại đồ long dũng sĩ người nào đều với hắn có chút xấu xa. Lâm Sa biểu hiện thanh cao lãnh đạm, tự nhiên cũng không có người nào đôi mắt trông mong tới cửa mất mặt, thời gian nhưng thật ra qua được thanh nhàn cực kỳ. Thời gian thoáng một cái đã qua, ngày hôm đó Lâm Sa đang ở thiên môn nội bộ lắc lư, đột nhiên nhiều ngày không thấy Đế Thích Thiên hiện thần, thông chi liên can giang hồ hào kiệt đồ long ngày đã gần sát, gần xuất phát muốn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Nói như vậy, nguyên bản thư giãn xuống bầu không khí, nhất thời lại trở nên khẩn trương ngưng trọng. Lâm Sa nhưng thật ra không thể nói là, thực lực đến hắn cảnh giới bực này. Thần mà minh chi tổn ư nhất tâm, thân thể tùy thời đều nằm ở trạng thái tốt nhất, hắn nhưng thật ra đối với hay là thần long cảm thấy rất hứng thú. Cũng không biết, là mạn gạ trong thành tinh bá vương long, vẫn là trong phim truyền hình chân chính phi thiên thần long. Vội vã thu thập chuẩn bị một phen, liên can cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, dẫn theo đơn giản hành lễ bao quần áo, hơn mấy chiếc xe ngựa liền lảo đảo ly khai thiên môn tổng bộ. Đế Thích Thiên người này, hiển nhiên vô cùng coi trọng lần này đổ long cuộc hành trình, thủ hạ đem ra được cao thủ. Hầu như toàn bộ điều động. Băng Hoàng, thần tướng, sợ tòm giả xét các loại, tổng bộ chỉ lưu lại một thần mẫu tòa chấn. Ngay hôm đó, nhóm đi tới một mảnh gần biển hải vực, trực tiếp đi thuyền đi tới một chỗ hẻo lánh tiểu đảo. Lâm Sa cảm giác bén nhạy, cái hải vực này khí tức rất có chút cổ quái. Một hồi cường một hồi yếu, tựa như thủy triều trướng điệt một dạng, hắn trong lòng hơi động có một lớn gan suy đoán. Mới vừa chân hắn đạp đảo nhỏ thực địa lúc, trong lòng càng là liên tục nhảy lên, dường như có cái gì không phải tồn tại. Đang ở phụ cận, tâm thần hiếm thấy xuất hiện nhẹ nhẹ không yên, khi hắn chứng kiến trên đảo nhỏ thần long miếu lúc, trong lòng phần kia khẩn trương khí tức đột nhiên tăng lên. Quay đầu liếc đám người còn lại liếc mắt, bọn họ nhưng thật ra không có phản ứng chút nào, cũng không có như cùng Lâm Sa một dạng, cảm ứng được nào đó khí tức cường đại. Tinh thần lực á, tinh thần lực. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì xuất khẩu, chỉ là tùy ý thiên môn người, giúp bọn hắn an trí cắm trại chi địa, không nói hai lời trực tiếp chui vào nếu không ra. May mà biểu hiện của hắn liền là như thế. Không thích sống chung, cũng không còn người nào phát hiện hắn trong thần sắc biến hóa rất nhỏ. Đến lúc này, Đế Thích Thiên không còn có cần thiết giấu giếm, lúc ăn cơm đem liên can cường giả triệu tập đến cùng nhau, nói rõ ràng cái gọi là thần long chỗ. Thần long liền ẩn núp với tiểu đảo chung quanh trong vùng biển, trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ có đang kinh ngạc thụy ngày xảy ra phải ngoài khơi, thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa tu luyện để thăng. Đế Thích Thiên lời kia vừa thốt ra, nhất thời tất cả cường giả cũng không nhịn được ngừng thở, trong lòng trầm trọng không dám chậm trễ chút nào, một tia ngưng trọng bầu không khí bắt đầu ở mọi người trong lúc đó tràn ngập. Bất quá dưới mắt khoảng cách sợ thủy ngày, còn có mấy ngày, Đế Thích Thiên rất hài lòng phản ứng của mọi người, thoáng trấn an hai câu, liền khiến liên can cường giả không nên qua quyết hành động, nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đổ lòng ngày đến. Vốn là ngưng trọng bầu không khí, lần này như mây đen dọc trời, hầu như ép tới mọi người thở không nổi. Lâm Sa làm theo ý mình, cùng vốn là lười cùng đám người này khuấy hợp lại cùng nhau, mỗi ngày một buổi sáng sớm, liền dậy thật sớm dọc theo tiểu đảo bước chậm, tỉ mỉ cảm ứng thể ngộ cái loại này mơ hồ uy áp. Theo sợ thụy ngày gần sát, uy thế như vậy khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí ngay cả một ít linh thức nhạy cảm cường giả siêu cấp cũng mơ hồ phát hiện điểm này, tâm tình có vẻ càng phát ra bất an cùng phiền táo. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ sợ thụy nhật thần long xuất hiện, mọi người liền vừa động thủ một cái tàn sát nó. Ngay sợ thụy ngày thủ lĩnh một ngày đêm, Đế Thích Thiên lần thứ hai triệu tập liên can cường giả, vẻ mặt hưng phấn huy vũ cánh tay lớn tiếng nói, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ trở thành võ lâm thần thoại. Lâm Sa ngầm nhíu môi, cảm thấy Đế Thích Thiên người này có quá buồn chán. Ở đây người nào không phải trên giang hồ lăn nhiều năm láo du điều, há lại sẽ chịu ngươi như thế điểm thí thoại của vũ, liền nhiệt huyết sôi trào quên hết tất cả. Đế Thích Thiên rõ ràng cũng biết điểm này, cổ vũ một phen sĩ khí phía sau, lại ưng thuận trọng lời nói, đổ lòng sau khi thành công, phàm là người tham dự đều có thể đến thiên môn khổng lồ tàng thư các thỏa thích xem. Lúc này mới giống nói nha. Ngay cả Lâm Sa đều có chút hơi tâm động, lại càng không muốn nói còn lại được mời tới giang hồ hảo thủ. Đế Thích Thiên thời gian ngàn năm bắt được điện tịch, vậy cũng là toàn bộ dân tộc của quý, trong đó dính đến phương diện võ học tri thức, nói nó là một chỗ võ học bảo khố không có chút nào quá đáng. Lần này, liên can tham dự đồ long giang hồ cường giả rốt cục đến sĩ khí, ngay cả thiên môn liên can cường giả đều phấn chấn tinh thần. Đế Thích Thiên người này quá không phải ngọn ý, là bảo trì tự thân ưu thế địa vị, đối với mình ra môn nhân chèn ép cũng không nương tay. Có thể phải kỳ chân truyền môn nhân ít lại càng ít. Ở nơi này dạng trong không khí, sợ thủy ngày đến. Một đám giang hồ hào kiệt, dậy thật sớm ăn xong phong phú điểm tâm phía sau, liền ở Đế Thích Thiên kêu gọi, đồng loạt tiến lên một con thuyền cỡ trung hải thuyền, sau đó hướng xa xa dương mặt thong thả chạy tới. Hải thuyền không có chạy rất xa, khoảng cách tiểu đảo mà là đến cả sắp tỉ ẩn si khu vực liền thu buồm dừng lại. Trên thuyền bầu không khí khẩn trương thêm kiềm nén, đương nhiên âm thầm cũng không thiếu được một tia hưng phấn kích động. Thần Long a, bọn họ muốn gặp được thần long, trong lòng sao có thể không có nửa điểm sóng lớn. Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh, thân thể cũng đã căng thẳng, đến chỗ này hải vực hắn trong cảm giác vẻ này cường hãn uy áp càng rõ ràng, đồng thời hắn cũng nhạy cảm phát hiện trên mặt biển khí dương cương nồng nặc cực kỳ. Rầm. Chương 979, Bưu Hán Đồ Long. Bá Vương Long, vốn nên đã sớm diệt tuyệt Bá Vương Long. Cường tráng một đôi chi sau, thấp bé rồi lại một đôi sắc bén nhanh vuốt chi trước, đạp sóng mà đứng ngửa mặt lên trời long ngâm. Cho là thật uy phong lẫm lẫm khí phách vô song, quân hùng một thời đều bị nó vô song khí phách chấn nhiếp. Sắt. Đế Thích Thiên hét giận dữ lên tiếng, thân như cuồng phong cuộn sạch bay lên trời, thánh tâm quyết cuộn trào mãnh liệt một cổ dày đặc chân khí như thủy triều đem quanh mình không khí đông lạnh tuyệt. Sắt, sắt, sắt. Liên can giang hồ hào kiệt không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều từ trên hải thuyền phi thân đánh nhảy, khí thế hung hăng hướng đột nhiên xuất hiện thần long lướt đi, trong đó cũng bao quát rơi vào sau cùng Lâm Sa. Rầm rầm rầm. Chừng 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, vây quanh thần long một trận tàn nhẫn giết. Kinh người long ngâm đinh thái nhức óc, đao quang kiếm ảnh phô thiên cái địa, mạnh mẽ đụng nhau kinh tâm động phách. Bá Vương Long chính là Bá Vương Long, ở tiền sử chính là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, càng không nói đến lúc này, đầu này né qua tiền sử diệt tuyệt tai nạn, tu ra long nguyên biến dị Bá Vương Long. Một đôi cường tráng chi sau đạp sóng mà đi, nhấc lên từng đạo thủy lãng phóng lên cao. Thấp bé lại sắc bén vô cùng chi trước như gió cuộn sạch. Ra chảo như điện uy lực khủng bố, ngoại trừ Lâm Sa cùng Đế Thích Thiên, ở đây cao thủ không có ai có thể tiếp được nó nhất kích chi lực. Một cái cường trắng đuôi, như lôi thần chi roi qua lại quét ngang, mỗi lần càn quét đều cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời thủy lãng, thanh thế kinh người làm người ta kinh ngạc không ngớt. Quân hùng bắt đầu không chú ý, rất là ăn vài lần bị đắng. Vô luận là bị bá vương long sắc bén bá đạo chi trước vỗ chúng, vẫn bị cái kia cái thật dài đầu roi quất chúng, ngoại trừ Đế Thích Thiên cùng Lâm Sa ở ngoài, đám người còn lại không khỏi thổ huyết bay ngược. Lâm Sa, thần long chính diện phòng ngự cứ giao cho ngươi. Đế Thích Thiên như cựu thiên tiên thần hạ phàm, thân hình như gió thổi đãng, một trưởng hợp với một trưởng vung ra, trưởng trưởng mang ra khỏi thao thao băng hàn hết sức dâng trào chân khí, trưởng kính nơi đi qua không khí chung quanh băng lãnh, nước biển kết băng người bá vương kia long đập một trưởng, thân thể cao lớn cũng không nhịn được một trận, phát sinh kinh thiên động địa kêu rên chi âm. Yên tâm chính là, thần long chi trước từ ta kiềm chế. Lâm Sa cười ha ha, trong tay anh hùng kiếm biến ảo trắng lóa như tuyết màn sáng, trực diện bá vương long một đôi sắc bén chi trước, nhanh như tia chớp như nước thủy triều chảo kích. Đương đương đương sắt thép va chạm chi âm liên miên chập trùng, bá vương long chính là bá vương long, mỗi một lần chảo kích đều thế lớn lực nặng nề như núi lớn, chấn đắc Lâm Sa khí huyết quần cuộn thân thể liên tục rung động. Nhưng này không chỉ không có khiến hắn có chút khiếp đảm chi niệm, ngược lại kích khởi trong lòng hắn vô cùng ý chí chiến đấu. Cả người khí huyết dâng như rồng, tựa như trường giang đại hà sóng biển quần cuộn không ngừng kích động, trong tay anh hùng kiếm hạo nhiên chính khí phóng lên cao, hóa thành từng đạo khổng lồ kiếm khí, chính diện ngăn cản bá vương long nặng như núi lớn vậy chảo kích. Chống đi tay kia cũng không nhàn rỗi, khí huyết ngưng tụ nắm tay bị một đoàn hừng hực hỏa hồng quang diễm bao phủ, tựa như bầu trời lưu tinh truy rơi một dạng, mang theo chưa từng có từ trước đến nay điên cuồng khí thế từng quyền đánh ra. Pháo quyền như lửa, từng đạo cô đọng tới cực điểm quyền kính, giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt như mưa rơi đập ầm ầm đang bị khổng lồ hạo nhiên chính khí cô đọng mà thành kiếm khí ngăn trở cự trào trên. Lấy ba vương long khổng lồ giống như núi nhỏ thể hình, bị Lâm Sa cô đọng hết sức quyền kính đánh trúng, thân hình khổng lồ cũng không nhịn được liên tục run rẩy, phát ra tiếng âm thanh phẫn nộ rít gào tỏ vẻ bất mãn. Người điên, thực sự là một cái tên điên chính cống. Vậy công thần long quần hùng, bị Lâm Sa điên cuồng như vậy biểu hiện cho cả kinh không nhẹ, chính là Đế Thích Thiên cũng không nhịn được khỏe miệng liên tục co quắp, trong lòng đối với Lâm Sa đánh giá lại cao hơn vài phần. Có gan chính diện cùng thần long chọi cứng, hết lần này tới lần khác còn có thể chịu đựng, Lâm Sa thực lực mạnh không cần nhiều lời. Cũng không biết, có phải hay không chịu Lâm Sa điên cuồng biểu hiện cảm hóa, vẫn là Lâm Sa cùng Đế Thích Thiên hai người, kiềm chế bá vương long nhiều lắm tinh lực. Còn lại tham dự đồ long cao thủ tuyệt đỉnh, ở thích hướng bá vương long nặng nề như núi thủ đoạn công kích sau đó, đem hết tất cả vốn liếng đối với bá vương long chế tạo thảm liệt thương tổn. Dù sao đều là trên giang hồ tu vi đạt được tuyệt đỉnh siêu cấp cao thủ, mặc dù thực lực kém xa tít tắp Đế Thích Thiên cùng Lâm Sa hai người, có thể là thật khởi sướng uy đến lực phá hoại cũng hết sức kinh người. Nhất là trên tay bọn họ còn có thần binh lợi khí thêm được, đối với bá vương long thương tổn cực kỳ kinh người. Bảy trôi thần binh, ở đều tự chủ nhân ra sức vận dụng hạ, không khỏi kích phát cường hãn uy năng, đều đem hết sức kinh người thường tổn phụ trừ với uy phong bá đạo bá vương long trên người. Một thời to bằng chậu rửa mặt tiểu lân giáp khối khối phi lạc, đỏ thâm nóng bỏng long huyết bay đầy trời tát. Hết sức kinh người một màn phát sinh, bá vương long ngửa mặt lên trời phát sinh như sấm giống giận, phi tát ra long huyết gặp gió gần thiêu. Bá vương long trong nháy mắt đã bị từng đạo xí bạch hỏa diễm cái bọc. Cùng lúc đó, bá vương long cảm thụ được nồng nặc tử vong uy hiếp, sắc bén chi trước tốc độ xuất thủ càng thêm rất mạnh rất nhanh, mang theo như núi lớn sức mạnh to lớn, hầu như đem trước người không gian xé rách khuấy lên khắp bầu trời sóng gió. Lâm Sa cũng là liều cái mạng già, cả người huyết diễm hừng hực, một thân khí thế kinh thiên động địa, tựa như chiến thần Lâm Phàm uy phong lấm lấm. Bất luận bá vương long công kích mạnh biết bao liệt, hắn đều nhất nhất đáp ứng không chịu lui lại nửa phần. Ha ha ha. Thông khoái a. Hừng hực huyết diễm cái bọc toàn thân, tóc dài đảo thụ dựng lên, hai mắt huyết hồng bắn xuất ra đạo đạo kinh người tinh mang, một tay anh hùng kiếm một tay nội ra quyền, lấy cứng trọi cứng bị chấn đắc khỏe miệng tràn máu liên tiếp lui về phía sau cũng không kịp, trong cơ thể khí huyết đang điên cuồng chấn động trong phát sinh nào đó thần kỳ biến hóa. Lúc trước ở sinh tử môn hóa ma bên trong ao máu, hấp thu chứa đựng vào cơ thể kỳ lân huyết dịch tinh túy, liền tại loại này thiêu đốt khí huyết điên cuồng, còn có bá vương long mang đến cho hắn tử vong trong uy hiếp. Triệt để cùng thân thể huyết mạch hòa làm một thể, lấy hầu như mắt trần có thể thấy tốc độ đề thăng thân thể tố chất của hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn mỗi cùng bá vương long cứng rắn đụng một cái, đều có thể bị quyền kiếm trên truyền về cự lực đánh bay. Thế nhưng đợi được trong cơ thể chứa đựng kỳ lân máu huyết chậm rãi tiêu hóa dung nhập trong huyết mạch, thân thể tố chất của hắn cùng lực lượng đều có bay vọt thức tăng lên, mặc dù đang cùng bá vương long liều mạng trong như trước nằm ở tuyệt đối hạ phong, lại cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu vậy giống như một bóng chảy vậy bị liên tục đánh bay. Chỉ một mình hắn, liên hấp dẫn bá vương long gần như nhất bá đạo thế tiến công. Hắn cũng càng chiến càng hăng, quanh thân khí thế như lửa vậy trùng thiên chói mắt, ha ha trong tiếng cười điên dại trên tay lực lượng càng lúc càng lớn, đi qua nội gia quyền đặc thù kình đạo xử lý, đúng là có thể cùng tráng giống như núi nhỏ bá vương long chính diện chọi cứng. Có Lâm Sa điên cuồng kiềm chế, bá vương long ở tại dư giang hồ hào kiệt trên người, lập tức an đại khổ đầu. Long lân vẩy ra, long huyết ném sai hóa thành từng đạo nhiệt độ cao rừng rực hỏa diễm, bảy chuôi tuyệt thế thần binh không ngừng cho bá vương long, chế tạo một lần so với một lần thương thế nghiêm trọng. Đế Thích Thiên võ lực của mạnh cũng vượt quá tưởng tượng, thánh tâm quyết toàn lực vận dụng, đúng là khó khăn lắm hình thành một chỗ tuyết lĩnh vực, đem thân thể khổng lồ như núi nhỏ bá vương long toàn bộ bao phủ, cho nó chế tạo không kém chút nào thần binh lợi khí tổn thương to lớn. Hơn 10 người cùng một long kịch đấu với trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn từng đạo cột nước phóng lên cao, từng đạo hung mãnh chân khí hồng thủy kéo quanh mình khí lưu sôi trào cuồn cuộn, từng đạo long quyển cuồng phong gào thét liên tiếp ngay cả địa, xa vời phong vân biến ảo đỉnh đầu liệt dương tối xâm lại, bị như nước thủy triều cuồng phong cuồn cuộn nổi lên thủy khí hình thành đám mây che lấp. Kịch đấu nửa canh giờ, quanh thân tiểu cái hải vượt mặt nước, đều bị nhiệt độ cao xí bạch lửa cháy hừng hực bao phủ, bá vương long trên người máu thịt be bét thê thảm không thể tả. Những thứ này bị thương ngoài ra, đối với nó thực tế thương tổn không lớn, có thể bay đầy trời tắt cùng không khí tiếp xúc hóa thành hừng hực biển lửa long mất máu quá mức nghiêm trọng, Lâm Sa có thể rõ ràng cảm thụ được bá vương long lực công kích đang từng điểm cấp tốc giảm xuống. Mà Lâm Sa cũng khí huyết quay cuồng như rồng, cả người huyết hồng quang diễm càng phát ra gai mắt kinh người, quyền cước lực lượng cũng theo cấp tốc đề thăng, càng về sau thậm chí đang cùng bá vương long ngạnh hám chung không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hống hống hống. Trên người đau đớn kịch liệt, kích thích bá vương long như muốn phát cuồng. Liên tục tê hống tiếng gầm như sấm quần cuộn chấn nhân tâm phách, nhất sát đèn lồng cao thấp huyết hồng long nhãn hiện lên một vẻ phẫn hận cùng sợ hãi. Một tiếng ầm vang nổ, bá vương long quanh thân cột nước phóng lên cao, trong nháy mắt đưa nó đổ sộ giống như núi nhỏ thân thể bao phủ, đồng thời cũng sắp vây công tới cao thủ tuyệt đỉnh thoáng bước lui. Sau một khắc, nguyên bản lướt sóng mà đi đổ sộ thân thể chợt một tỏa, tựa như đột nhiên kém hơn một chút. Không được, thần long muốn chạy trốn. Đế Thích Thiên kinh hô. Ở liên can cao thủ tuyệt đỉnh trong thai vang lên, tất cả mọi người không nên nương tay, đem thần long triệt để lưu lại. Vừa dứt lời, hắn một trưởng vỗ hạ, chân khí quần quận như nước thủy triều, lấy bá vương long làm trụ cột quanh thân 10 trượng hải vực, đúng là ở băng hàn lãnh khí phía dưới, cấp tốc kết băng khiến người ta như vào vạn tái vết nước. Bá vương long cấp tốc lặn xuống thân thể, trận một trận. Nhưng chỉ có bữa tiệc này, khiến Đế Thích Thiên đuổi tới, lại là một trưởng trực tiếp ám ở bá vương long xấu xí giữ tận trên trán của. Giống. Đầu này không sống biết bao lâu thần thú, phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, dường như kết một tầng băng cứng vậy động tác bị kiềm hãm. Sát sát sát. Còn lại cao thủ tuyệt đỉnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đều sử xuất đều tự thủ đoạn cuối cùng. Một thời, từng đạo dài đến mười mấy trượng, chiều rộng vài trượng cuốn lên phong vân khí kình gào thét cự hình đao kiếm hư ảnh, đem trọn phiến thiên không đều cho triệt để che lấp. Sau một khắc, những thứ này uy lực kinh khủng khổng lồ đao kiếm hư ảnh mang theo khiến bá vương long tuyệt vọng khủng bố uy năng từ thiên trùng điệp đánh xuống xuống to lớn long lân vẩy ra long huyết càng như suối trào khắp bầu trời ném sái một viên vĩ đại dữ tợn long đầu ở lửa cháy hừng hực trong thật cao phóng lên cao sống không biết dài bao nhiêu thời gian bá vương long sẽ chết thân tử đạo tiêu liên can cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ thấy vậy không khỏi kích động vạn phần có thể sau một khắc lại không biết nên làm thế nào cho phải cũng đúng lúc này Đế Thích Thiên thân như quỷ mị nhảy vào bị phanh thây bá vương long thi thể hình thành thao thao hỏa hải, bàn tay nhấn một cái lôi kéo phịch một tiếng, một viên đã lớn lớn chừng quả đấm trong suốt viên châu bay vụt dựng lên. Đúng lúc này, một cổ nồng nặc hết sức vô hình long uy, từ trên hạt châu tản ra. Long Nguyên, vừa mới còn vẻ mặt mờ mịt, không biết nên làm gì cường giả tuyệt đỉnh môn, từng cái con mắt chiếu sáng, bất kể là muốn cho Đế Thích Thiên một ngạt, không muốn để cho Đế Thích Thiên đắc tiện nghi thai họa giang hồ. Vẫn là dã tâm bừng bừng muốn chia một chén suốt, đều không cho phép Đế Thích Thiên ăn mảnh. Chương 980, Long Nguyên không là dùng để ăn. Long Nguyên, đã chết bá vương long một thân tinh khí tinh túy áp xúc mà thành. Có, công hiệu có thể sánh bằng tạo hóa tiên đan, có thể để cho người thường trong nháy mắt thuế biến, trở thành Đế Thích Thiên như vậy bất tử bất diệt tồn tại. Đế Thích Thiên đã sớm đem bên ngoài coi như độc chiếm, há lại bằng lòng khiến người khác sờ chạm. Ầm ầm. Hắn vừa mới đem Long Nguyên bắt vào tay, liên đã bị chừng 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ vây công. Chính là lấy Đế Thích Thiên cường hãn, tao ngộ mãnh liệt như vậy công kích, cũng nhịn không được bị đánh phi thật xa, trong tay vừa mới còn không có ô nóng Long Nguyên tuột tay đi. Hỗn đản, các ngươi những thứ này chết tiệt hỗn đản. Hắn một gương mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng, trong cơ thể sôi trào chân khí cùng khí huyết vừa mới có chút hòa hoãn, hai chân đang lăn lộn trên mặt biển chợt đạp một cái, thân hình như mũi tên cuốn ngược mà quay về. Xoát. Nhưng vào lúc này, nhất đạo dài đến mười mấy trượng, ẩn chứa vô cùng hạo nhiên chính khí kiếm mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đế Thích Thiên khẩn cấp thắng xe né tránh, khổng lồ kiếm quang từ trước người không đủ nửa trượng chỗ hung hăng chém xuống, một tiếng ầm vang trong tiếng nổ, trước người ngoài khơi bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, sao động sóng biển mãnh liệt hướng trái phải hai bên ầm ầm cuộn sạch. Lâm Sa, ngươi đây là muốn theo ta triệt để chống lại sao? Đế Thích Thiên trong lòng phát lên một tia may mắn, thân thể nhẹ như lông ngỗng tung bay ở trên mặt biển, trong lòng cơn tức hừng hực thực sự không có thể chịu ở, cái trán gân xanh căn căn nổ lên giống giận lên tiếng. Với ngươi chống lại thì như thế nào? Lâm Sa cười ha ha một tiếng. Đạp sóng mà đến trường kiếm trong tay một ngón tay Đế Thích Thiên, kiếm khí phun ra nuốt vào lãnh đạm nói, ngươi dám hướng về phía đầy trời thần Phật phát thệ, không có tổn trở về đi thu thập lão tử tâm tư. Đế Thích Thiên nghe vậy sững sờ, xem như là cam chịu Lâm Sa thuyết pháp. Ầm ầm. Ngay hai người rằng có lúc, bên kia Long Nguyên tranh đoạt chiến, cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt. Khứ trừ Đế Thích Thiên cùng Lâm Sa, thừa ra nhân trung thần tướng cùng Băng Hoàng là người mạnh nhất, nhưng bọn họ phải đối phó là hơn 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, va chạm kịch liệt đem ngoài khơi liên tục rung sụp, cuồng phong gào thét sóng biển cuồn cuộn kinh tâm động phách. Bao hàm nguyên khí, cực kỳ mê người vô ích nguyên, ở dòng không khí hỗn loạn trong lúc chìm lúc nổi, vẻ này bàng bạc thần long tinh nguyên, khiến liên can cao thủ tuyệt đỉnh tâm trì thần diêu hầu như không thể tự kiềm chế. Không được, Long Nguyên toái. Cũng không biết là người nào hô một tiếng, nhất thời hỗn chiến thành một đoàn cao thủ tuyệt đỉnh môn đống nhiên dừng tay, ánh mắt như điện vội vàng hướng Long Nguyên chỗ nhìn lại. Đầy đủ đã lớn quả đấm lớn nhỏ, rồi rào lóe ra lấp lánh ánh sáng rực rỡ Long Nguyên, chẳng biết lúc nào đã vỡ thành hơn 10 khối, theo sôi trào mãnh liệt khí lưu phong bạo hướng bốn phương tám hướng ra. Đoạt Long Nguyên a. Không biết là người nào hô một tiếng, mới vừa rồi còn hỏa bạo chiến đấu ở một nơi cao thủ tuyệt đỉnh môn, không quan tâm bay ra ngoài lao thẳng tới cách gần đây Long Nguyên mảnh nhỏ. Hỗn đản hỗn đản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều đáng chết. Đế Thích Thiên tức giận đến kém chút thổ huyết, lại bất chấp cùng Lâm Sa nét mực, thân hình mở ra liền hướng phi bắn ra lớn nhất mấy khối Long Nguyên mảnh nhỏ bay đi. Ha ha, như thế việc hay, làm sao có thể ít ta ư? Lâm Sa cười ha ha một tiếng, thân hình như đại bàng dương cánh lên như diều gặp gió phóng lên cao. Quanh thân khí lưu sao động phát sau mà đến trước siêu việt Đế Thích Thiên, rộng thùng thình tay háo một quyển hút một cái, đầy đủ ba khối Long Nguyên mảnh nhỏ đã bị cực đại giận rát, hưu điện thiểm bay tới Lâm Sa trong tay. Chư vị, ta sẽ không phục bồi. Cảm thụ được lòng bàn tay chuyển về bàng bạc tinh hoa nguyên khí, Lâm Sa trong lòng trở nên kích động, tựa như thực sự đại bằng vậy ở trên không liên tục chuyển động, thân pháp tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy cái lắc mình võ thuật đã biến mất ở xa phương thiên không. Hỗn đản, hỗn đản a, Lâm Sa ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đế Thích Thiên tức giận đến con mắt đều đỏ, có thể tạm thời cầm Lâm Sa không có biện pháp chút nào, chỉ phải mắt mở trừng trừng nhìn hắn như bay thiên đại bằng vậy cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt, chỉ phải đình chỉ đầy ngập lửa giận chém giết còn lại Long Nguyên mảnh nhỏ. Những thứ này, Lâm Sa liền không làm thêm để ý tới, hắn lấy đại bằng dương cánh thế, tốc độ phi hành nhanh đến cực hạn, bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà liền phản hồi trước khi dừng lại tiểu đảo. Không để ý đến lưu thủ đảo nhỏ thiên người trong môn ánh mắt quái dị, hắn mạnh mẽ đoạt một con thuyền nhỏ. Đôi thuyền khí lãng quần cuộn tựa như hiện đại lúc motor cano, ở bình tĩnh trên mặt biển quần cuộn nổi lên một cái thẳng tắp bạch tuyến, hướng đại lục phương hướng đi nhanh như điện chớp. Chờ đến Đế Thích Thiên đồng dạng cướp được ba viên Long Nguyên mảnh nhỏ, nổi giận đùng đùng phản hồi tiểu đảo, biết được tình huống này phía sau, kém chút không có tức đến thổ huyết. Mà lúc này, Lâm Sa sớm đã kéo dài qua trăm dặm hải vực, lái xe thuyền nhỏ một đầu sông lên không người bãi cát. Ha ha ha. Phi thân lên đứng ở bãi cát mềm mại thượng, cảm thụ được trong tay quần quận không dứt vọt tới tinh thuần nguyên khí, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha lên tiếng. Kiếm bộn phát. Tinh thuần như thế nguyên khí, đủ để cho thể chất của hắn nâng cao một bước. Hơn nữa Long Nguyên trong không cũng chỉ có tinh thuần nguyên khí, còn có bá vương long khí huyết tinh túy, đồ chơi này so với hóa ma bên trong ao máu kỳ lân huyết dịch tinh túy, cần phải chân quý nhiều lắm. Không chỉ có như vậy, Lâm Sa lấy tinh thần lực dò thám biết lúc, lại cũng từ Long Nguyên mảnh nhỏ trong, cảm thụ được một cổ bá tuyệt thiên hạ tinh thần ý chí. Không phải bá vương long tinh khí thần hợp nhất kết tinh là cái gì? Ba viên Long Nguyên mảnh nhỏ ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, thô thô ước đoán đủ để cho hắn hấp thu tiêu hao non nửa năm, có thể thấy được số lượng khổng lồ. Còn có bá vương long khí huyết tinh túy, cũng là tuyệt đối đồ chơi hay, nếu có thể hấp thu tiêu hóa, cũng dung nhập tự thân trong huyết mạch, hắn dám khẳng định tự thân huyết mạch lấy được một lần bay vọt thức đề thăng. Đương nhiên, dung hợp sau này huyết mạch, như trước lấy hắn Lâm Sa làm chủ, mà không phải từ bá vương long cường thế huyết mạch mà chủ đạo. Còn như Long Nguyên trong tinh thần ý chí, đối với Lâm Sa mà nói, cũng là vô cùng khó được đại bổ chi vật, đương nhiên đây là nhằm vào tinh thần của hắn tu vi mà nói. Bất quá như muốn tinh thần ý chí hấp thu chuyển hóa, so với đơn thuần hấp thu nguyên khí muốn khó hơn nhiều. Đầu này bá vương long cũng không biết sống dài hơn 5 tháng, tuổi tác ít nhất. Tính bằng đơn vị hàng nghìn, dựa vào khắp nơi thời gian dài sông ngưng tụ mà thành bá đạo tinh thần ý chí, cũng không phải là đơn giản là có thể cắn ướt, bằng không hắn không để ý to lớn di chứng. Ở cạnh biển đỉnh núi tùy tiện tìm nơi sơn động ở, hắn một bên tử quan sát kỹ trên biển động tĩnh, một bên chậm rãi hấp thu tiêu hóa từ long nguyên thượng lấy được chỗ tốt. Có Bác Minh thần công võ công như thế, không cần hắn điên cuồng mạo hiểm nuốt chứng long nguyên, chỉ cần làm từng bước cầm long nguyên mảnh nhỏ, là được quần quần không dứt hấp thụ long nguyên mảnh nhỏ chung bao hàm tinh thuần nguyên khí. Nhớ tới nguyên nổi trong đám người kia, từng cái coi long nguyên là làm đại bổ chi vật, ngay cả hậu quả chưa từng suy nghĩ kỹ càng, liền một tia ý thức đem long nguyên nuốt chứng vào bụng, nhất định chính là tìm đường chết hành vi. Long nguyên cũng không phải là dùng để nuốt. Bá Vương Long tu luyện không biết mấy vạn năm, ngưng tụ mà thành long nguyên tinh túy, trong đó ẩn chứa tinh khí chi sung túc, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Chính là lấy Lâm Sa thực lực và thân thể tố chất, đều cần chậm rãi hấp thu tiêu hóa tiểu thời gian nửa năm, mới có thể đem long nguyên mảnh nhỏ trung tinh thuần nguyên khí hấp thu sạch sẽ. Đế Thích Thiên coi như không sánh bằng hắn, hẳn là cũng không kém. Thế nhưng sự thực như thế nào? Nay đạt được long nguyên gia hỏa, từng cái chỉ vì cái trước mắt trực tiếp dùng không nói, có thể có được chỗ tốt cũng cực nhỏ, đại bộ phận long nguyên tinh thuần nguyên khí, không phải tiêu tán ở trong không khí, chính là tản mát với dùng nổi trong thân thể, ở thời gian khá dài trung chậm rãi bạo phát. Cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao cũng không thể trông cậy vào mỗi người, đều có Lâm Sa bực này tinh vi mảnh nhỏ khống chế thủ đoạn, long nguyên trong tinh thuần nguyên khí đại bộ phận lãng phí cũng liền lãng phí ít nhất. Nuốt chứng người thực lực sẽ ở trong ngắn hạn đạt được tăng lên trên diện rộng. Mấu chốt là, trực tiếp nuốt chứng long nguyên mảnh nhỏ, trực tiếp làm nổ ẩn chứa với long nguyên mảnh nhỏ trong bá đạo tinh thần ý chí, tinh thần không kiên giả rất có thể trực tiếp điên, biến thành một cái chỉ biết giết hại người điên. Nguyên nổi trong đoạn lãng, chính là chỗ này sao cái bi kịch nhân vật. Nuốt chứng hai khỏa long nguyên mảnh nhỏ, trực tiếp hóa thân long ma, người không ra người quỷ không ra quỷ, mặc dù thực lực mạnh mẽ phải kỳ cục, nhưng cũng trực tiếp đem bản thân bấy chết. Những thứ này, chỉ là hắn nghĩ lại giữa ý tưởng, ngẫm lại coi như... Hắn không có nghĩa vụ thay đám người kia phổ cập cái gì gọi là tế thủy thường lưu, cái gì gọi là lợi ích tối đại hóa. Mà đang khi hắn phản hồi đại lục ngày thứ hai, Đế Thích Thiên liền dẫn thủ hạ tiểu đệ, khí thế hung hăng cưới hải thuyền phản hồi đại lục, Lâm Sa đứng ở đỉnh núi thấy rất rõ ràng. Xa xa đi theo Đế Thích Thiên nhóm phía sau, chậm gì gì một bên hấp thu tiêu hóa trong tay long nguyên tinh túy, một bên gần đây giám thị Đế Thích Thiên người này hành động. Đồng thời, hắn đã sớm đi qua Vô Song thành mạng lưới tình báo, lấy phi ưng truyền tin thuật gọi độc cô nhất phương cho Linh Nhi tìm một chỗ ẩn nút đợi một thời gian ngắn, chờ hắn sau khi trở về tự nhiên sẽ cho ra một cái to lớn kinh hỉ. Đế Thích Thiên hiển nhiên quá mức cấp thiết nuốt chứng long nguyên mảnh nhỏ, một chút cũng không có phức tạp ý tưởng, đồng thời cũng thả lỏng cảnh giác, dĩ nhiên không có phát hiện phía sau còn theo một vị đại địch. Như vậy, một đường đi đường vội vã trực tiếp phản hồi Đại Tuyết Sơn Thiên Môn tổng bộ, Đế Thích Thiên nhóm chưa từng phát giác Lâm Sa tồn tại, khiến hắn cảm giác thật là không thú vị. Đối với Đế Thích Thiên người này đánh giá cũng thấp vài phần. Lấy hắn nghìn năm tích lũy bàng bạc công lực, chính là không có long nguyên tồn tại thì như thế nào, phóng nhãn thiên hạ có thể so với, cũng liền chính là mấy người mà thôi. Không nói cái kia thần bí khó dò thần cùng ma, còn dư lại liền võ vô địch cùng Lâm Sa hai người, hơn nữa hai người đều là nhàn vân giã hạc vậy tồn tại, chỉ cần Đế Thích Thiên không chủ động trêu chọc, hai người bọn họ cũng không có hứng thú từ tìm phiền toái. Đáng tiếc, Đế Thích Thiên thấy không rõ điểm ấy. Một lòng muốn độc tôn thiên hạ, kết quả bản thân đem mình cho cái hố. Lâm Sa một chút cũng không có che giấu ý tứ, lớn sở bản in cả trang báo đang đến gần Đại Tuyết Sơn gần đây phồn hoa đại thành đặt chân, mỗi ngày lưu luyến với quán trà tiểu quán trong, một bên không chút hoang mang hấp thu tiêu hóa long nguyên trong tinh khí, một bên chậm gì gì chậm đợi thiên môn xuất hiện biến đổi lớn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tranh đoạt long nguyên quan hệ, thiên môn phản ứng vô cùng trì độn, hắn tin tưởng thám tử sớm đã đem sự hiện hữu của hắn báo lên. Đáng tiếc các loại lâu ngày chính là không ai chủ động tới cửa bới móc. Thời gian trôi mau trôi qua, một tháng rất nhanh thời gian lặng yên mà qua, Lâm Sa cướp đoạt 3 khối long nguyên mảnh nhỏ, đã có một khối nhất cười mảnh nhỏ tan biến không còn dấu tích, bị hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sạch sẽ, Lâm Sa trên người cũng bắt đầu phát sinh không hiểu biến hóa. Nhưng này lúc thiên môn tổng bộ chỗ Tuyết Sơn lại phát sinh kịch liệt rung chuyển, hắn bất chấp tỉ mỉ kiểm tra thân thể biến hóa, trước tiên liền chạy tới, theo trong trí nhớ thông đạo trực tiếp tiến nhập thiên môn tổng bộ. Vừa lúc nhìn thấy Đế Thích Thiên vẻ mặt không cam lòng chật vật mà chết. Chương 981, Thiên Nhân Hợp Nhất. Lâm Sa, tại sao là ngươi? Nguyên bản hôn chiến một đoàn, thật vất vả mới đem Đế Thích Thiên người lao quái này vật giết chết, ai ngờ Lâm Sa đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến hôn chiến một nơi những cao thủ dừng tay, cảnh giác nhìn sang. Làm sao, rất kinh ngạc sao? Lâm Sa mỉm cười, trên người đột nhiên tán một bàng bạc uy áp, tựa như bá vương long đích thân tới bá tuyệt thiên hạ. Cái này, đây là thần long ai? Ở đây cao thủ, đại thể tham cùng trước kia đồ long chi chiến, đối với thần long uy áp quen thuộc cực kỳ. Ngươi đem đoạt đi long nguyên đều nuốt chửng. Bao quát Phong Vân hai người ở bên trong, cả đám người vừa khiếp sợ lại là nóng bỏng theo sau hỏi. Nuốt chửng long nguyên. Lâm Bệnh mắt hột khẽ híp một cái, tức giận nói, là ai nói cho các ngươi biết, long nguyên muốn nuốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Liên can hảo thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên mọc lên một tia không hay cảm giác, nhất là bộ kinh vân các loại vài cái nuốt chửng long nguyên, thực lực tăng vọt hạng người càng sợ hãi hơn bất an. Chỉ các ngươi điểm nhỏ này thân thể, có thể chịu được long nguyên trong ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Lâm Sa suy cười ra tiếng, ánh mắt như điện nhìn quét một vòng, khoe miệng phẩy một cái cười lạnh nói, yêu, có mấy đã đem long nguyên cho nuốt chửng? Không một người nói chuyện. Xem như là cam chịu Lâm Sa thuyết pháp. Thực sự là lãng phí a. Lâm Sa không chút khách khí chỉ trích, long nguyên trong hơn phân nửa tinh túy lãng phí, còn có tinh thần của các ngươi bị thần long ý chí xâm nhưng, không đem ảnh hưởng khu chô muốn tiến hơn một bước căn bản không khả năng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt một trận biến ảo. Đúng lúc này, vừa mới đem đế thích thiên cái hố thảm nộ cùng lôi, không nói hai lời hung hãn xuất thủ, thẳng đến Lâm Sa lục dương khôi đi. Thiên môn tổng bộ một trận đại chiến, cuối cùng lấy Lâm Sa lực gáp quần hùng đắc thắng cáo chung. Trận chiến này, ở đồ lục bá vương long trong một trận đánh, chưa từng thụ thương chết cấp cao thủ, bao quát Hoài Không, Băng Hoàng, thần tướng còn có nộ cuồng lôi đám người toàn bộ chết trận. Đoạn Lãng lần này chỉ cướp được một viên long nguyên, không có thể giống nguyên nổi vậy ma diễm ngập trời tự chịu diệt vong. Có Lâm Sa như vậy đại sơn đè nặng, coi như liên can cao thủ càng đấu lợi hại hơn nữa, cũng không thể không cẩn thận âm thầm liên thủ, cộng đồng đối kháng Lâm Sa vị này, thực lực so với đế thích thiên còn kinh khủng hơn cấp mánh nhân. Chiến hậu, Lâm Sa thô thu nạp thiên môn thế lực, trở thành thiên môn một đời mới môn chủ. Liên can tham dự đồ long cấp cao thủ, thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng, ở Lâm Sa cường đại dưới áp lực, không dám vô cùng làm cản chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đều tự phản hồi hoặc từ xây thế lực hoặc thẳng thắn ẩn cư sơn lâm. Chấp trưởng thiên môn phía sau, Lâm Sa trước tiên đem đang ở vô song thành Linh Nhi tìm đến, đồng thời lại lần nữa quy hoạch thiên môn quy chế xí nghiệp cùng mục tiêu. Hắn cũng không đế thích thiên vậy không thú vị, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ biết châm ngòi thổi gió ở Thần Châu gây sự. Thần Châu giang hồ đã đầy đủ náo nhiệt, giống thiên môn như vậy tổ chức, chỉ phải giữ vững tự thân ưu thế, cũng không cần phải đúc kết Thần Châu giang hồ những chuyện hư hỏng kia trong, đó không phải là khi dễ chậu nhỏ hữu sao. Ánh mắt của hắn, đặt ở hải ngoại chi địa. Uy quốc, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, còn có vùng Trung Đông cùng với châu Âu, quá nhiều mới mẻ lãnh địa có thể cung cấp thiên môn thăm dò tranh đoạt. Vì vậy, các loại thiên môn nội bộ thế cục thoáng ổn định phía sau, phân tán ở Thần Châu đại địa các nơi thiên môn hào thủ, đều đi trước các lớn vùng duyên hải tập kết, leo lên một phần của thiên môn khống chế hải thuyền, lấy bán dạo là danh tướng thế lực cùng xúc tua tấn hướng ra phía ngoài dương kéo dài. Kể từ đó, trên giang hồ phân tranh đột nhiên thiếu non nửa, một thời cũng làm cho người có trở tay không kịp cảm giác. Đem sự tình an bài thỏa đáng sau đó, Lâm Sa liền an tâm vùi ở thiên môn tổng bộ khi Trạch Nam, ngoại trừ Bồi Linh Nhi trò chuyện phía dưới, trên cơ bản đều là tốn tại thiên môn hạo nếu biển khơi trong tàng thư các. Thiên môn nghìn năm cất giấu há là bình thường. Lấy đế thích thiên từ phúc kiêu ngạo, trong tàng thư các chỉ có một bộ phận rất nhỏ danh nhân thư thiếp tranh chữ, càng nhiều hơn hay là hắn bắt được các loại thư tịch. Từ Tân Hán lấy hàng, bách công tài nghệ, chính trị sách luận, sách sử tạp đàm, võ công bí tịch vân vân, có thể nói nghìn năm qua hoa hạ trí tuệ kết tinh. Chính là làm hoàng đế, làm quân phiệt mấy đời, hắn nhìn thấy tất cả sách vở tư liệu cộng lại, cũng không bằng thiên môn tàng thư số lượng khổng lồ. Lúc này võ công của hắn thực lực cùng với tinh thần cảnh giới, ở ba khối long nguyên mảnh vụn dưới sự trợ giúp, đã đạt được một cái tiệm độ cao mới. Nội gia quyền cảnh giới, như trước còn đang thần thoại cảnh, bất quá hắn đã mơ hồ cảm giác được bình cảnh tồn tại. Nội công tu vi, ở long nguyên rộng lượng tinh khí cọ rửa phụ trợ, 365 chỗ khiếu trùng số lượng cao tiên thiên chân khí số lượng không có tăng ngược lại giảm thiểu, bất quá chất lượng cũng đạt được một cái tầng thứ cao hơn. Nói như thế nào đây, đã thoát ly thuần túy chân khí phạm chủ. Nếu như dùng huyền huyễn một chút thuyết pháp, đó chính là hắn lúc này chân khí trong cơ thể đã lột sắc thành chân nguyên một loại ngoạn ý. So với bá vương long long nguyên tinh khí tự nhiên không phải một cấp bậc, nhưng cũng thô đạt được một tiệm tầng thứ mới, vô luận là cô động trình độ vẫn là uy lực công kích, đều cùng trước kia không thể so sánh nổi. Một trường san bằng một đỉnh núi nhỏ, chuyện này với hắn mà nói đã không phải là việc khó gì. Xuống một đao, trực tiếp đập gãy sông cũng không phải là mộng tưởng. Nói chung, hắn lúc này thực lực đã so với trước khi cường quá nhiều, hoàn toàn không ở một cái từng nét mặt. Ngay tại lúc này Đế Thích Thiên còn sống, nuốt chứng tiêu hao một viên Long Nguyên, Lâm Sa cũng có trong lòng trực tiếp đem cái này lao ố quy hoanh bạo, đây chính là hấp thu 3 viên Long Nguyên mảnh nhỏ phía sau, Lâm Sa trên người thay đổi lớn nhất. Ở tinh trong biển thần thức, Hạo Nhiên tử khí chiếm cứ khu vực, mở rộng ước chừng lượng không chỉ gấp 3 lần. Khu vực nằm cốt, vẫn là một khối sơn xuyên hà lưu rõ ràng quang ảnh sa bàn, mà ở ngoại vi còn lại là một mảnh quang ảnh hình thành đại dương mênh mông, một đầu bá vương long rong chơi ở trong nước biển. Theo thời gian trôi qua, quang ảnh sa bàn cùng quang ảnh đại dương mênh mông cũng dần dần có tấn dung hợp thế. Lâm Sa tinh thần lực, một lần hành động đột phá nào đó hạn chế, đạt được một cái độ cao mới. Rõ ràng nhất ví dụ chứng minh, đó là tinh thần phạm vi cảm ứng, từ phía trước 10 trượng, lập tức khuyết tán lớn 100 trượng xa, tăng cường không phải nhỏ tí teo. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tinh thần cảnh giới đề thăng, khiến hắn loáng thoáng gian, chạm tới một chỗ thần bí tồn tại. Hắn chỉ là một cân nhắc liền hiểu đó là phong vân thế giới kỳ lạ nhất một trong những địa phương, Cửu Thiên Huyền Giới. Đáng tiếc là, tinh thần của hắn cảnh giới chỉ có thể cảm ứng được Cửu Thiên Huyền Giới tồn tại, còn như thế nào thâm nhập trong đó thăm dò một phen, hiện nay còn không có bao nhiêu manh mối. Tinh thần lực tăng lên một khác cái cọc chỗ tốt, chính là trí nhớ trở nên hết sức kinh người, xem qua không ngắm chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ cần tinh thần lực phóng ra ngoài, một quyển ngàn chữ sách vở bất quá trong nháy mắt liền in vào não hải. Lâm Sa có dự cảm, phong vân thế giới không phải hắn cuối cùng quy túc, sở dĩ lúc này đợi cơ hội, hắn tự nhiên không chút khách khí đem thiên môn tàng thư kho thu sạch vào não hải. Mặc kệ đến cái gì thế giới, biết nhiều hơn một ít tri thức luôn luôn không có sai. Nhàn hạ lúc tử cân nhắc tỉ mỉ những sách này chung nội dung, đối với hắn tiến thêm một bước tăng nghiễm hiểu biết cũng không phải là không có tác dụng, chỉ bất quá hiệu quả không hiểu rõ lắm lộ vẻ a. Hắn trạch ở trên thiên môn tổng bộ không ra, trên giang hồ cũng làm ầm ĩ rất là vui sướng. Bởi vì Long Nguyên nguyên nhân, trên giang hồ xác thực ra mấy bá tuyệt thiên hạ cấp cao thủ. Trong đó người nổi bật phải kể tới Đoạn Lãng, thằng ngãi này ly khai thiên môn sau đó trực tiếp tìm tới thiên hạ hội, đem hùng bá đuổi chức bang chủ bản thân ngồi lên, giã tâm bừng bừng bắt đầu thiên hạ hội một vòng mới tranh phách cuộc hành trình. Đoạn Lãng thằng ngãi này quả thật có kiêu hùng phong thái, lấy lực một người khuấy động giang hồ phong vân biến hóa, nếu không phải là cố kỵ thiên môn cùng Lâm Sa tồn tại, chỉ sợ sớm đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sang bậy. Phong vân hai người chẳng biết tại sao lại cùng Đoạn Lãng đứng ở mặt đối lập, ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Lâm Sa đối với giang hồ phong vân biến ảo, một chút hứng thú cũng không có, đọc sách nhàn hạ hiểu rõ một phen, cũng liền cười cười không xem ra gì. Thời gian, ở nơi này dạng phân phân nhiều nhiều trung tấn trôi qua. Thiên môn phái ra nước ngoài cao thủ, liên tiếp truyền đến tin tức tốt, bọn họ đều đặt thành mục tiêu, tại ngoại dương nào đó rơi xuống căn cơ đứng vững góc chân, báo tiệp thư tín như tuyết rơi vậy trả lại. Lâm Sa cũng không còn khách khí. Khuynh thiên môn lực, liên tục không ngừng cung cấp nhân lực vật lực cùng tài lực chống đỡ, ngược lại thần châu nhiều đúng là sinh hoạt chật vật cùng khổ bách tính, đồng thời còn đem thiên môn thư khố chung, này có quan hệ trị quốc còn có bách công tạp nghệ các loại sách vở trắng trợ in, hộ tống trợ giúp vật tư hết thể đưa đến nước ngoài. Khi hắn không tiếc huyết bổn lực mạnh trợ giúp hạ, từng cái do trời môn tinh nhuệ nồng cốt xây dựng quốc gia, ở Đông Nam Á, Nam Á cùng vùng Trung Đông giải đất thành lập, thậm chí ngay cả châu Âu đều chiếm có mấy người thành nhỏ bang. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ chính thống quốc gia ở hải ngoại đều thành lập, khiến Hoa Hạ danh tiếng tại thế giới vang dội triệt để. Đồng thời, uy quốc nội bộ phân tranh không ngừng, vô thần tuyệt cung, thiên hoàng dòng chính, còn có thiên môn nâng đỡ thế lực địa phương hỏng, tự giết lẫn nhau cũng không kịp, nào có thời gian rảnh rỗi chạy tới Trung Nguyên quấy rối. 30 năm sau, thiên môn đã biến thành một cái động tác võ thuật đẹp, một cái hậu cần phục vụ túi khôn, đỉnh đầu thực lực đã cắt giảm tới cực điểm. Mà ngày này, một người tên là Làm Võ Vô Địch gia hỏa đột nhiên tới cửa khiêu chiến. Lâm Sa ứng chiến, hai người với Đông Hải nước ngoài vung tay, giao chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là Lâm Sa thu được thắng lợi thỏa mãn mà về. Từ đó về sau, Lâm Sa càng là triệt để trạch ở trên thiên môn tổng bộ không ra, hoặc là chạy đi thiên môn môn nhân xây dựng quốc gia, hoặc là thành bang xem một chút tăng nghiệm hiểu biết, không còn có để ý tới giang hồ phân tranh. Sau lại, hắn nghe nói trên giang hồ lại không thế nào sống yên ổn, có người thu thập thần binh rèn tà binh đại tà vương. Phong vân hai người như trước tao ngộ cửa nát nhà tan thê thảm kết cục, bọn người kia cũng thử thăm dò hướng thiên môn thẩm thấu, kết quả tự nhiên đụng cái đầu rơi máu chảy chật vật không chịu nổi. Lâm Sa nghe một chút cũng không tính, thật không tâm tình để ý tới những thứ này giang hồ phức tạp việc, 30 năm tu luyện, đã tinh thần lực của hắn lần thứ 2 đột phá, rốt cục tiến nhập trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Giới, nơi này là một cái thuần túy tinh thần thế giới. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy vài vị, trong lịch sử lưu lại danh hiệu giang hồ số lớn. Từ Cửu Thiên Huyền Giới từng trải, Lâm Sa đạt được rất nhiều chỗ tốt, thẳng đến một đột nhiên tâm huyết dâng trào, thẳng đến Đại Tuyết Sơn tối cao đỉnh băng đỉnh, đỉnh đầu nhiệt khí quần quận ba đóa hoa sen tinh khiết như ẩn như hiện, mà trong cơ thể ngũ tạng lực tựa như đã bị dẫn dắt, đột nhiên như trường hồng vậy sao động ra, tựa như năm cái trường hạ ở Tam Hoa Chu Vi qua lại lưu mở ra. Cũng đúng lúc này, hắn phúc trí tâm linh đấm ra một quyền, không gian như là thủy tinh vậy khối khối nghiền nát, lộ ra một cái đầy hấp lực mạnh mẽ cự đại hấp động, hắn mỉm cười không chút do dự dẫm trận tại chỗ mà vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 982, Sơ Lâm Quý Điện. Nơi này là Hò Khan Cục. Khi Lâm Sa đầy người chật vật, từ thời không trong hấp động rơi ra, bị trong thiên địa nồng nặc tới cực điểm thiên địa linh khí, sặc ho liên tục. Một ít nói, quá một hồi lâu, hắn mới thích hướng loại này mới lạ môi trường. Thả nhãn chung quanh, với mắt trô tất cả đều là từng cây thương thiên cổ mục, như hoa cái nhất vĩ đại tán cây nối thành một mảnh, hầu như đem trọn phiến thiên không che lấp. Đứng dậy, hoảng sợ phát hiện mình lại biến tuổi trẻ. Nhìn trong suốt tế nhị cánh tay ra thịt, không khỏi liên tục cười khổ. Kiểm tra cẩn thận một lần, may mà chỉ là trở nên tuổi trẻ, chừng 20 tuổi diện mạo, thân thể đồ sộ cao ngất, xương cốt tráng kiện cường kiện, toàn thân xung doanh xài không hết lực lượng. Thân thể không hề tổn hại, khí huyết ngưng tụ mênh mông cuồn cuộn, khiếu huyệt trong chân nguyên lưu chuyển, hết thể đều biểu thị không có chút nào cải biến. Chuyện này với hắn mà nói, thực sự là một tin tức không tồi. Trước đây mỗi lần xuyên việt thế giới mới, thân thể đều gặp phải tình trạng, sẽ trở nên cực tiểu không có bao nhiêu năng lực tự vệ, sẽ chính là không thích ứng hoàn cảnh mới, cần một đoạn thời gian rất dài chậm rãi thích ứng. Đang trầm ngâm, một cổ mang theo cây cỏ thoang thoảng gió nhẹ thổi qua, hạ thân lạnh biểu biểu cảm giác khiến hắn hảo không xấu hổ, cái này mới phản ứng được, đi qua lỗ đen không gian lúc, trên người xiêm ý sớm đã hóa thành nhỏ nhất hạt căn bản. Giống, coi như hắn chuẩn bị học dã nhân, tìm hai mảnh vĩ đại lá cây trang điểm một cái mặt tiền của cửa hàng, tránh cho cả người trơn bóng lưu chạy xấu hổ trạng thái lúc, một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm từ cánh rừng ở chỗ sâu trong truyền đến. Trong lòng chợt giật mình, lại không tự chủ được phát lên nhẹ nhẹ cảm giác nguy hiểm. Bất chấp xấu hổ, xoạt một cái phi thân lên, một tiếng trống vang lên một đầu đụng lên đỉnh đầu tráng kiện cánh khô. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng tràn đầy nghi vấn, muốn là dựa theo trước đây tập quán, vừa mới vừa nhảy lên mã 10 trượng không ngừng, có thể trước khi mới nhảy đến cao khoảng 3 trượng liền không thăng nổi đi. Dường như có một cổ cường đại ràng buộc lực, liều mạng lạp xả thân thể xuống phía dưới vậy, thực sự là kỳ thai quái vậy. Hoàn hảo một thân võ công đều ở đây, hai chân rơi xuống đất không có ra chút nào âm thanh. Giống. Có thể liền một chút như vậy thời gian đình lại, một đầu trường quá hơn một trượng thân cao nửa trượng, ngạch thủ lĩnh một cái to lớn vương chữ ban lan cự hổ từ trong rừng vừa nhảy ra, mở miệng to như chậu máu nhanh như lợi tên triều Lâm Sa manh phát tới. Cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên một cổ hân nhân tanh tưởi, ngay lập tức mà qua một đôi tráng kiện sắc bén hổ trảo nhanh như tia chớp lộ ra. Cút cho lão tử đi sang một bên. Lâm Sa trên mặt vô hỉ vô bi, đột nhiên thân thể bay lên trời, bay lên một cước bước nhỏ tới, cuồn cuộn nổi lên một mảnh sắc bén tàn ảnh đá vào cự hổ cái trán chữ vương văn thượng. Gào. Chịu đòn nghiêm trọng này, ban lan cự hổ ra một tiếng kinh thiên kêu rên, thân thể cao lớn tựa như phá bao tải vậy hướng về sau canh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng ở sau người cách đó không xa một gốc cây thương thiên cổ mục thượng. Cổ mục thân cây một trận run rẩy dữ dội, từng mảnh một to bằng quạt hương bổ lá cây bay lên đầy trời, sống ở với tán cây trong loài chim chấn kinh nhất tể kinh hoàng bay đi. Ha, đi chết đi cho ta. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lâm Sa mặc dù sợ với ban lan cự hổ sức chịu đòn, ai hắn một cước dĩ nhiên không có không chết đi, hắn không dám thở ở thân như mũi tên bay nhanh, trong nháy mắt bay đến ban lan cự hổ trước người, nồi đất lớn thiết quyền hướng về phía đầu của nó, hung hăng một quyền đập xuống. Ban lan cự hổ mới vừa rồi bị đụng phải đầu góc choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Sa một quyền nện ở trên nó, nhất thời thất khiếu chảy máu trực tiếp ngất đi. Có muốn hay không trực tiếp giết nó đây? Vòng quanh ngất đi ban lan cự hổ đi vài vòng, Lâm Sa một thời khó có thể quyết định. Như vậy cự hổ, trước đây không muốn nói cách nhìn, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thế giới này thiên địa linh khí như vậy nồng hậu, có thể một dạng dã thú ngày thường uy mãnh như vậy, cũng không thể coi là cái gì. Cũng được, trước tha ngươi một mạng, ta vừa lúc thiếu khuyết một tọa kỵ, chính là cảm thụ được ban lan cự hổ tràn ra trong huyết dịch, ẩn chứa cực mạnh khí huyết năng lượng, hắn một thời có chút do dự, lo lắng trước mắt sặc sỡ mãnh hổ. Gió êm dịu vân thế giới hỏa kỳ lân một dạng, là cái thế giới này linh thú chi trúc, hắn có thể không muốn mạc danh kỳ diệu dính vào đại nhân quả. Cẩn thận từng ly từng tí ở ban lan cự hổ trên người lục lọi một trận, bấm tay vượt trội đốt ngón tay hung hăng điểm ở ban lan cự hổ mấy chỗ huyết quản tiết điểm, cái này mới yên tâm thu thập chu vi trên đất vĩ đại lá cây, chế thành nhất kiện đơn sơ hết sức lá cây váy cỏ, tới eo lưng gian một vây khó khăn lắm che lấp trước sau chỗ yếu. Hống hống hống. Không thể không nói, Ban Lan cự hổ thân thể khi thật là cường hãn, ai lâm xa một cái phi cước, còn có một nhớ trọng quyền, bị đánh thất khiếu chảy máu, dĩ nhiên bất quá thời gian ngắn ngủi liền từ trong hôn mê thanh tỉnh. Đáng tiếc, mấy chỗ huyết quản tập trung chỗ bị chặn, khí huyết lưu thông không khoái, Ban Lan cự hổ liền đứng lên đều miễn cưỡng, mắt hổ mang theo nồng nặc sát khí cùng kinh hoàng, hô lên hổ gầm cũng là hữu khí vô lực không có chút nào vương bá chi khí. Hắc hắc, cho ta đàng hoàng khi một trận tọa kỵ, nói không chừng ta còn sẽ thả ngươi một con đường sống. Lâm Sa cười hắc hắc, nên ngang đi tới lung lay sắp đổ Ban Lan cự hổ trước mặt, thử thăm dò mở miệng nói. Giống. Ban Lan cự hổ chợt tê hống lên tiếng, trương đến buồn máu miệng rộng một hơi tanh tưởi đập vào mặt tới, trên dưới hai hàng sắc bén răng nanh hung hăng cắn qua đến, hổ trong mắt tràn đầy hung tàn vẻ. Ha, hảo tâm khi lòng lang dạ thú. Lâm Sa nhãn thần lạnh lẽo, tay trái mở tựa như quạt hương bù, bước nhỏ tới hung hăng một trưởng vô ở Ban Lan cự hổ náo trên cửa, trực tiếp đem đầu này lớn đến khắc thường đại gia hỏa, đập bay trên mặt đất liên thanh gào thét. Có phục hay không, có phục hay không? Hắn xem như là nhìn ra, trước mắt Ban Lan cự hổ, căn bản không gì linh trí đang nói, có chỉ là dã thú thú tính A đã như vậy Lâm Sa cũng không có khách khí, tựa như nhưng bao cắt một dạng, nắm lên Ban Lan cự hổ một đôi tráng kiện chi trước, thật cao vứt lên trùng điệp bỏ rơi, cao tới đâu cao vứt lên quẳng xuống. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm bụi đất tung bay tiếng vang ù ù, kèm theo Ban Lan cự hổ càng suy yếu vô lực kêu thảm thiết gào thét, huyết tinh khí tràn ngập cũng dẫn không đến bất luận cái gì trong rừng manh thú. Ầm. Nắm Ban Lan cự hổ, liên tiếp suy vài chục lần, trực tiếp đem nó bỏ rơi thất khiếu lần thứ hai chảy máu, đầu óc choáng váng bất minh Sở Dĩ lúc này mới thuận tay ném một cái, giống như đống cắt giống nhau đem hấp hối Ban Lan cự hổ ném xuống đất. Lúc này Ban Lan cự hổ đầy người chật vật, trên người dính đầy bùn đất cùng phái diệp, hiện giữ tợn hổ khuôn mặt bị tiên huyết ngâm quá một dạng, huyết tinh chi khí tràn ngập không nói ra được giữ tợn đáng sợ. Hắc hắc, bây giờ biết sợ, sớm đi làm gì? Chứng kiến Ban Lan cự hổ trên mặt bị tiên huyết hổ phải kém chút không mở ra được mắt hổ trùng, tràn đầy không nói ra được kinh khủng vẻ sợ hãi, Lâm Sa cười hắc hắc trong lòng dâng lên một tia thỏa mãn. Bất quá, hắn cũng thầm kinh hãi với Ban Lan cự hổ thân thể cường hãn, bị hắn mới vừa rồi vậy lăn qua lăn lại, đổi lại phong vân thế giới ngoại trừ vài đầu thần thú cùng tuyệt vô thần như vậy đại ô quy, coi như không chết cũng là người tàn phế hạ tràng. Nhưng trước mắt này thủ lĩnh Ban Lan cự hổ, đừng xem bề ngoài một bộ thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, nhưng Lâm Sa có thể cảm ứng rõ ràng đến, bên ngoài bên trong thân thể cường đại sinh cơ, cũng không có bởi vì mới vừa một phen lăn qua lăn lại, chút nào yếu bất hoặc là rơi chậm lại. Chỉ cần liền này cổ sinh cơ bừng bừng, đạo một tiếng tiểu cường cũng không quá đáng. Lâm Sa cũng hạ quyết tâm, muốn đem Ban Lan cự hổ coi như tọa kỵ thay đi bộ, xoay người ở trong rừng chuyển động một vòng, lúc trở lại trong tay đã nhiều mấy cây tính dai 10 phần đằng điều. Không để ý tới Ban Lan cự hổ gào thét kháng nghị, hắn thô bạo đem Ban Lan cự hổ tứ chi chói phải vững chắc, lúc này mới thở phào, có lòng thanh thản tử cân nhắc tỉ mỉ mới vừa rồi bị cắt đứt tâm tư. Hai chân điểm nhẹ phóng người lên, phi lâm cao ba trượng vô ích phía sau tư thế bay lên đã kiệt, thân thể ở giữa không trung ngưng lại chỉ chốc lát, liền nương theo cường đại sức hút của trái đất tấn rơi xuống đất. Không phải thân thể xảy ra vấn đề, lực lượng hay là lực lượng như vậy, chỉ là cái thế giới này trọng lực quy tắc, dường như so với gió vân thế giới cường đại hơn chỉnh lý nhiều lắm a. Hai tay bỗng nhiên nắm tay, khí huyết lưu mở ra một cổ sức mạnh cường hãn tràn ngập quyền diện, trong nháy mắt huy động liên tục 18 quyền, quyền ảnh từng mảnh kình phong gào thét, từng đạo cô động cực kỳ mắt trần có thể thấy quyền kính, mang theo bén nhọn gào thét bay nhanh ra. Ung ung khí bạo âm thanh liên miên, trước người cách đó không xa một gốc cây thương thiên cổ mục, mấy có ba người ôm hết chi to thân cây, bị liên miên quyền kính nổ vụn gỗ bay ngang chi dung diệp thoáng qua. Đợi bụi mù triệt để tiêu tán lúc, thương thiên cổ mục tráng kiện thân cây đã bị tạc vô ích hơn phân nửa. Khiến người ta ngửi vào hễ răng không dứt chạc cây không ngừng, mấy người ôm hết chi to thương thiên cổ mục chợt một trận lay động, ở Lâm Sa ánh mắt nhìn soi mói ầm ầm rồi ngã xuống, giật mình một mảnh trong rừng phi điểu. Xem ra cái thế giới này quy tắc mặc dù nghiêm, cũng không có hạn chế thực lực của ta vung a. Lắc đầu, Lâm Sa khắp khuôn mặt là tự tin mừng rỡ, cái này đối với hắn mà nói là tin tức tốt nhất. Nắm chắc trong lòng, hắn lại thử xem tự thân cái khác võ công, thấy ngoại trừ khinh công phi đằng chi thuật, còn có chân khí ngoại phóng công kích chịu không nhỏ hạn chế ở ngoài, còn lại võ công trên cơ bản đều là như cũ. Bất kể như thế nào ít nhất, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Thí nghiệm qua sau trong lòng có sợ có thai, bất quá tổng thể mà nói hắn coi như tương đương thỏa mãn. Lúc này không tiếp tục lục lọi thời điểm tốt, hắn phải mau sớm ra mảnh này rậm rạp sơn lâm, tìm được người yên chỗ biết rõ ràng nơi đây rốt cuộc là thì sao. Phi thân lên, đứng yên khắp chung quanh cao nhất cây kia thương thiên cổ mục tán cây trên, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt rừng rậm rạp, dạ mạ nạ cả dã thú phi điểu nhưng thật ra chứng kiến không ít, liền không thấy chút nào người ở dấu hiệu. Giống. Giữa lúc hắn suy nghĩ tìm con sông, sau đó đi xuôi dòng sông, thẩm tra theo người ở tung tích lúc, đột nhiên vài dặm bên ngoài mở, một đầu đứng thẳng thân cao tới 2 trượng có hơn, tựa như một khối hắc sắc cự nham thẳng ngu này, mở miệng to như chậu máu hướng về phía lâm xa ra một tiếng kinh thiên giống to. Sau đó, cự hùng tứ chi chấm đất thân thể cao lớn bị thương thiên cổ mục che lấp, thế nhưng ùng ùng quần quận chi âm đinh thai nhức óc, một cái quang thổ long dương nhanh múa vướt tấn hướng về phía lâm xa chỗ quần của tới. Đờ ít ít cợt mở. Lâm xa nhất thời trong thai ẩm vang đầu góc che một cái, bị đầu kia lớn đến khắc thường cự hùng, còn có cự hùng quanh thân lượn quanh hung man sát khí cho kinh sợ, không nói hai lời phi thân nhảy xuống tán cây, một tay nhấc khởi bị trói nghiêm nghiêm thật thật ban lan cự hổ, thân hình như gió hướng cự hùng chạy vội phương hướng quần quận mà đi. Từ đầu kia cự hùng trên người, Lâm xa cảm thụ được uy hiếp không nhỏ, có thể đối với an toàn của hắn sản sinh uy hiếp không nhỏ khí tức. Ni mã, hắn một bên chạy vội mà đi, một bên quan sát chung quanh quan sát chu vi động tĩnh. Hắn đã cảm thụ được cái thế giới này u mịch đắc ý. Chưa xong còn tiếp. Chương 983, Tùng Lâm hành tẩu. Nghìn năm nhân sâm. Vạn niên linh chi. Nghìn năm chu quả. Xem trên mặt đất tùy ý có thể thấy được tiên chi linh thảo, một cước xuống phía dưới thì có thể đạp lên một châu thiên niên linh chi, hắn đều có chút không biết nên như thế nào đặt chân. Những thứ này trước mấy đời không phải thiên tài địa bảo, ở trong rừng này cũng tùy ý có thể thấy được cỏ dại. Khi Lâm Sa quét mắt chứng kiến một châu diện mục rõ ràng, huyện như tiểu lão đầu nhân sâm bị gặm đi bên cạnh, một châu thất diệp linh chi cũng đạp hư phải không còn hình dáng lúc, nhịn không được khỏe miệng có quắp một trận rất đau lòng. Nói, hắn bị trong rừng đột nhiên xuất hiện như núi cự hùng cho kinh sợ, mặc dù đầu kia cự hùng đối với hắn không đủ để thành uy hiếp, nhưng hắn như trước dẫn theo bắt tù binh cự hổ xoay người chạy. Nơi này thực sự rất cổ quái, mới bao lâu thời gian để hắn gặp phải hai đầu dị thú. Không biết làm thịt những thứ này dị thú. Có thể hay không châm chọc đến cường hãn hơn ngoạn ý, ở không có Mạc Thanh Sở tình huống cụ thể trước, hắn một điểm ý động thủ cũng không có. Chạy đi. Mặc dù thế giới này trọng lực pháp tắc khác thường, khinh công của hắn thực lực đã bị ảnh hưởng rất lớn, bất quá đơn thuần so với độ nói, chính là một đầu hành động chậm chạp như núi cự hùng, cùng ở phía cuối chỉ có ăn cho phần. Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới chính là, tùy tiện tìm nơi sơn cốc nghỉ ngơi, phóng nhãn sở kiến tất cả đều là thiên tài khó gặp địa bảo, giống cỏ dại một dạng qua quýt sinh trưởng. Nhất là chứng kiến này bị động vật tan cỏ. Gặm ăn quá thiếu sót không ít người tham, linh chi cùng chu quả những vật này, cái loại này cảm giác đau lòng có thể nghĩ. Thực sự là lãng phí a. Trong sơn cốc thảo mộc linh khí, thực sự là nồng nặc kỳ cục, hít thở một cái tinh thần phân chấn, trong cơ thể chân nguyên lại có mơ hồ tiến bộ, thật là một khối tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Thuận tay sẽ bị trói tứ chi ban lan cự hổ ném một cái, khẩn cấp tìm vài miếng cao cỡ nửa người vĩ đại lá cây, một đầu đâm vào khắp núi khắp nơi linh trong dược. Cái gì đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, cửu chuyển huyền đan, cửu hoa ngọc lộ hoàn các loại đan dược chân quý, có những thiên tài này địa bảo muốn luyện chế đều không phải là mộng tưởng. Giống, giống, giống, dầm dạp chút nào không có dấu người trong rừng núi, một tiếng hợp với một tiếng vang dội hổ gầm rung động sơn lâm. Một đầu ban lan cự hổ, dọc theo dầm dạp trong rừng núi sông nhỏ chậm rãi đi về phía trước, không ngừng nói chuyện lên tiếng âm thanh kinh người hổ gầm, biểu thị công khai vua sơn lâm đến. Để cho người ngạc nhiên là, ban lan cự hổ trên lưng, còn ngồi một vị đầy người hung hãn thanh niên cao lớn. Thanh niên cao lớn cả người quang lưu lưu, chỉ ở bên hông treo hai mảnh quạt hương bổ đại thụ diệp che chỗ yếu. Một thân quả cầu nhục thân hình lưu loát, tràn ngập kinh tâm động phách cường hãn bạo lực. Mà ở ban lan cự hổ bên cạnh thân, còn dắt vài cái dùng cao cỡ nửa người lá cây, chế luyện cự bao lớn. Trong bao nồng nặc thảo mùi thuốc sông vào mũi, tất cả đều là đã ngoài ngàn năm linh dược. Không sai, cái này một người một hổ. Chính là Lâm Sa cùng tù binh đầu kia ban lan cự hổ. Tại nơi chỗ linh dược khắp nơi trên đất, dáng dấp cùng cỏ dại nhất sơn cốc hung hăng cướp đoạt một phen, sau khi ra ngoài bọn họ liền dọc theo rậm rạp trong rừng núi sông, theo phương hướng nước chảy chậm rãi đi về phía trước. Hắn không biết mình rốt cuộc đến thế giới nào, phóng nhãn chung quanh tất cả đều là ước cúc thông thông sơn lâm, ngoại trừ dạ mạ nạ cả dã thu không có chút nào người ở dấu hiệu. Lấy thế giới này linh khí nồng nặc, hắn không tin không có nhân loại tồn tại. Ước đoán bản thân xuyên Việt đến một chỗ bản thế giới rất hiếm vết người nguyên thủy Tùng Lâm, muốn tìm được người ở trực tiếp theo sông phương hướng phê chuẩn không sai. Mặc kệ ở thời đại nào, trục thủy mà ở đều là loài người bản năng, hắn tin tưởng chỉ cần đi thẳng xuống phía dưới, đi ra mảnh này mênh mông vô biên nguyên thủy Tùng Lâm, liền có thể thuận lợi tìm được người yên chỗ. còn như bị hắn coi như công cụ thay đi bộ cùng đả vận sức lao động ban lan cự hổ, khi hắn hung ác thủ đoạn áp bách dưới, ngay cả nửa phần sức phản kháng cũng không có liền đàng hoàng túi đầu chịu thua. Cách mỗi mấy giờ liền làm một lần ụt dạ phiên bản sinh tử phụ, chỉnh nó chết đi sống lại thống khổ, coi như không có linh trí cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ là khiến Lâm Sa không nghĩ tới chính là, thằng ngãi này lại vẫn thật bằng không ít việc. Đừng xem ở bên cạnh hắn thành đáng mặt nhỏ bệnh, có thể ở rậm rạp trong rừng núi tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, hổ gầm sơn lâm đàn thú bái phục, liên tiếp đi vài ngày, dám không có gặp gỡ bất luận cái gì một đầu không có mắt sơn lâm manh thú. Đồng thời, trong núi rừng khắp nơi trên đất trường mãn trước vài cái thế giới đều khó gặp kỳ hoa dị thảo, còn có trong điển tịch ghi chép lại sớm đã diệt tuyệt động vật, khiến trong lòng hắn có một hết sức lớn mật đích suy đoán. Ni mã, hắn không biết trở lại nguyên thủy xã hội chứ? Hống hống hống. Ngay hắn miên man bất định lo lắng lúc, ngồi xuống ban lan cự hổ đột nhiên dừng bước, trong cổ họng lên tiếng âm thanh trầm thấp hổ gầm, bắp thịt cả người buộc chặt một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Làm sao? Lâm Sa vô ý thức mở miệng hỏi, đồng thời tinh thần lực theo hướng ra phía ngoài khuyết tán tìm kiếm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn ở phong vân thế giới đột phá cực hạn tinh thần năng lực cảm nhận, lại bị một khi cả trở về trước giải phóng, chỉ có thể tìm kiếm chính là khoảng 5 trượng khoảng cách. Đối với cao thủ mà nói, 5 trượng khoảng cách số lượng định săn căn bản là không có gì tác dụng, nói một tiếng yếu lại thỏa đáng bất quá, có chút ít còn hơn không a. Đáng tiếc, cái gì chưa từng tìm kiếm đến. Cũng đúng lúc này, cách hắn đứng vị trí đầy đủ xa 50 trượng rậm rạp trong rừng rậm, đột nhiên một trận cây cỏ phiên động thanh âm truyền ra, không đợi hắn cân nhắc minh bạch là đồ chơi gì lúc, một đầu thân hình mạnh mẽ chuyển hình giọt nước hoàn mỹ thân thể vĩ đại liệp báo lao tới. Thân dài tới gần trượng, thân cao cũng ước chừng nửa trượng, một thân quả cầu nhục thân tràn ngập bạo mỹ cảm. Một thân ban ban điểm điểm da lông, toàn thân lộ ra một cổ sốc vác khí độ, luận khí thế nói chỉ so với ngồi xuống ban lan cự hổ kém một chút như vậy nửa bậc mà thôi. Còn có thể dẫn tới ngồi xuống cự hổ cảnh giác, là một kình địch a. Ngay cả ngồi xuống cự hổ Lâm Sa đều có thể đơn giản thu thập, càng chưa nói thực lực rõ ràng yếu hơn cự hổ nửa bậc khổng lồ liệp báo, căn bản cũng không cần lo lắng xảy ra nguy hiểm gì. Chỉ là trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, lúc này mới mấy ngày, hắn đã tao ngộ tam đầu hình thể dị thường khổng lồ dị thú, từng cái tinh khí hết chân khí huyết như khói báo động cuồn cuộn, còn không biết khắp sơn lâm ẩn giấu bao nhiêu thực lực kinh khủng manh thú. Lúc này, hắn vội vã tìm được người yên, hiểu rõ cái thế giới này tình huống cụ thể, có thể không tâm tư cùng nhất bang sơn lâm manh thú dây dừa không ngớt. Phía trước đầu kia khổng lồ liệp báo, rõ ràng hết sức kiêng kỵ ban lan cự hổ, cả người gân cốt chăm chú căng khởi, làm tốt tùy thời khó khăn chuẩn bị, đồng thời nhanh như thiểm điện buôn tới sông sát biên giới, từng ngụm rót vài hớp mát lạnh nước sông, một đôi báo nhãn tán yếu ớt lục quang nhìn chăm chú cự hổ cùng trên người Lâm Sa một hồi, mà sau đó xoay người trong nháy mắt không có vào rậm rạp trong rừng biến mất. Lâm Sa có thể rõ ràng cảm giác được, khi đầu kia khổng lồ liệp báo sau khi rời đi, ngồi xuống ban lan cự hổ cả người căng thẳng cơ nhục đột nhiên thư giãn, hiển nhiên cũng là thở phào. Người này, một chút cũng không có vua sơn lâm khí phách a. Hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới ngồi xuống cự hổ còn có như thế ham hòa bình biểu hiện. Đồng thời trong lòng cũng phát lên nhẹ nhẹ cảnh giác, hắn dọc theo sông xuống phía dưới, rất có thể tìm được người ở chỗ không giả, cũng tương tự khả năng ở trên đường tao ngộ dị thú cường đại. Ý nghĩ của hắn rất nhanh ứng nghiệm. Đây là tên như đi, lớn như vậy chỉ. Đi không bao xa, ngồi xuống ban lan cự hổ lại chủ động dừng bước, Lâm Sa trực tiếp đem ánh mắt dọc theo sông càn quét đi qua, quả nhiên 300 trượng có hơn. Rõ ràng cho thấy toàn da tam đầu hữu da đen, hình thể đồ sộ có thể thành niên voi, mắt mũi gian dài một ngắn hai cây sừng nhọn tên yêu, tựa như máy ủi đất vậy ngạnh sinh sinh ở rậm rạp trong rừng rậm đẩy rời đi một con đường, nơi đi qua cây đoạn thảo chết một mảnh hỗn độn. Nên ngang đi tới bờ sông, đối với mấy trăm trượng ra ngoài ban lan cự hổ làm như không thấy, tự mình chậm gì gì uống đủ mát lạnh nước sông, sau đó Ngưu Vi Ba nhẹ nhàng vùng vẫy nhàn nhã tự nhiên xoay người đi trở về. Một ít hai đại tam đầu cự tê khí huyết chi thịnh vượng, ngay cả ngồi xuống ban lan cự hổ đều so với không hơn, tựa như ba cổ khói báo động khí trụ phóng lên cao, thấy vậy Lâm Sa một trận mục trường khẩu đốc. Nếu không phải là vội vã đi ra ngoài, hắn thật đúng là muốn cái này tam đầu cự tê lưu lại, coi như nhà xuất sinh chậm rãi rút ra máu tươi của bọn nó, vô luận là phối dược vẫn là làm chuyện khác, đều lấy được cực đại lợi ích. Đi mau, nhìn ngươi cái này một bộ ý ý xúc xúc dáng vẻ, nào còn có nửa phần sơn lâm trên dáng vẻ. Đợi cho một nhà ba người cự tê ly khai, Lâm Sa thu hồi ánh mắt một trưởng vô ở cự hổ trên nó, tức giận thúc giục. Giống. Cũng không biết ngồi xuống cự hổ là nghe hiểu, vẫn là cảm thụ được vô cùng đại uy hiếp, một bên cất bước đi về phía trước một bên ngửa mặt lên trời ra một tiếng, kinh thiên động địa rít gào. Một thời, cuồng phong gào thét bách thú buôn đầu, đàn chim sợ bay thanh thế rất kinh người. Lâm Sa thật có chút dở khóc dở cười, thầm mắng cự hổ là một bắt nạt kẻ yếu vô sỉ mặt hàng. Vừa rồi cự tê một nhà ba người ở lúc làm sao không giống, hết lần này tới lần khác đợi nhân ra ba thanh một dạng ly khai, tới phiên ngươi như thế một cái, thấy thế nào đều cảm giác chưng khí hư thế ngắn khiến người ta khó chịu a. Có đi mấy ngày, dọc theo trong rừng núi trườn gập gành sông, bằng vào cự hổ vua sơn lâm bá đạo khí thế, dọc theo đường đi thật cũng không gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Sa cũng coi như khai nhàn giới, ngoại trừ ven đường sở kiến niên đại cao dọa người kỳ hoa dị thảo cùng thiên tài địa bảo, hắn cũng thấy được trong rừng núi các dị thú. Nói chung cho hắn ấn tượng, đó chính là lớn, hình thể cũng lớn phải không ra cái gì. Có đơn độc đi ra nước uống, cũng có thành quần kết đội đi ra uống nước, ngồi xuống ban lan cự hổ nhưng cũng không dám lô mãng, tối đa cũng chính là ra kinh thiên hổ gầm kinh sợ một phen, còn chưa thấy qua thằng nhãi này chủ động đi tới bới móc thời điểm. Ban lan cự hổ uy hiếp rất có hiệu quả, cự hổ bận tâm thực lực của bọn họ, chúng nó cũng cố kỵ cự hổ vua sơn lâm vì thế. Cách xa nhau mười mấy trượng mấy trăm trượng không đợi nước giếng không phạm nước sông an phận được ngay. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Sa trong lòng thực sự là không nói ra được hiếu kỳ. Lẽ nào, những thứ này dị thú đều đạt thành ăn ý không được, nếu không, làm sao quy củ như thế? Ngay hôm đó, vội vã lấy mùi ngon dinh dưỡng phong phú trái cây rừng chắc bụng, dựa theo quy củ cũ xuất hiện ở trước khi, Lâm Sa đứng cao nhìn xa, dĩ nhiên kinh ngạc hiện tại cuối tầm mắt, rậm rạp chẳng chịt tùng lâm đột nhiên ngừng lại. Càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi chính là, lấy cái kia cường hãn nhãn thần, lại vẫn nhìn ven rừng rậm, lượn lờ khói bếp mọc lên bốn phía phiêu đãng. Mã, rốt cuộc phải ra cánh rừng bên ngoài đã có người yên tồn tại. Ngửa mặt lên trời thét dài tiết vui sướng trong lòng, hắn phi thân xuống dạng chân ở tinh thần phân chấn cự hổ trên người, ngón tay trước người hét lớn một tiếng, đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 984, chân heo hình thức. Cự nham thôn, ân thương cùng đông di biên giới chỗ một chỗ thôn trang nhỏ. Hai bên trái phải chính là kéo dài hơn vạn dặm mãng hoang tùng lâm, chỗ quan khiếu người ở đang thịnh. Sáng sớm hôm đó, khi thôn dân mới vừa dậy ăn xong đồ ăn sáng, khiêng nông cụ chuẩn bị đến địa lý kiền sông lúc, đột nhiên tai họa phủ xuống. Từ mãng hoang trong rừng, đột nhiên chạy đi một đầu khổng lồ lợn rừng, cao lớn như núi thân thể, môi hai bên dài đến trượng nửa sắc bén răng nanh, kiên cố ra thịt đấu đá lung tung như vào chỗ không người, ven đường chặn đường người đều bị đánh bay không chết cũng tàn phế. Toàn thôn nhất thời một trận đại loạn. Mấy trăm tình tráng trong thôn trưởng giả triệu tập hạ, thủ an gậy gộc các loại mộc chế vũ khí vội vã giết ra, vây quanh khổng lồ lợn rừng một trận ngon đánh, kết quả không chỉ có không có đẩy lùi khổng lồ lợn rừng, ngược lại kích khởi nó trong lòng cơn tức, gào khóc bốn vó tung bay chạy càng thêm hăng hái. Trong lúc nhất thời, làng bị quậy đến long trời lở đất người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết dùng trời máu chạy thành sông. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, trong thôn khỏe mạnh trẻ trung thương vong liền gần trăm, phòng ốc nông trại tức thì bị đụng ngã lăn và sụp hơn 10 gian nhiều. Người bị thương càng có mấy trăm, hầu như trong thôn người người mang thương. Trời ơi, ai tới cứu lấy chúng ta? Chết tiệt mãng hoang heo ma thú, ta với ngươi liều mạng. Mau mau nhanh, mau đem trong thôn phụ nữ và trẻ em già yếu bị xua tan, không nên bị xuất sinh này cho hại. Trong thôn mùi máu tươi tràn ngập tiếng huyên náo không dứt, kêu khóc tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, mấy như thảm họa chiến tranh tàn sát bừa bãi vô cùng thê thảm. Giống. Người trong thôn đang bận cùng đấu đá lung tung. Sở hướng phi mỹ khổng lồ lợn rừng du đấu thảm chiến. Ai cũng không biết ở kéo dài vạn dặm mãng hoang địa rừng, đột nhiên chạy đi một đầu ban lan cự hổ, cự hổ trên người còn ngồi một vị cả người chân bóng linh lợi, chỉ có bên hông vây mấy lá cây quái nhân. Đột nhiên, ban lan cự hổ ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm kinh thiên động địa, vua sơn lâm uy phong khí phách hiện ra hết không thể nghi ngờ. Gào khóc gào. Đang bốn vo tung bay, ở trong thôn chế tạo từng cuộc một thông nhau thảm kịch. Vô cùng hưng phấn khổng lồ lợn rừng tựa như đã bị khiêu khích một dạng, đột nhiên quay lại sông tới phương hướng, gào khóc hét to một tiếng bén nhọn chói tai, một đôi heo nhãn huyết hồng đầy điên cuồng sát khí, cuồn cuộn nổi lên một trận bụi đất bụi mù không quan tâm chiều ban lan cự hổ cuồng sông đi. Muốn chết. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng hổ thanh niên, chính thức ở mãng hoang trong rừng rậm khi hơn 10 ngày dã nhân Lâm Sa, vừa mới trở ra tùng lâm liền thấy khổng lồ lợn rừng tàn sát bừa bãi làng, hôm nay vẫn còn có dũng khí sông đụng tới, nhất thời giận tím mặt phi thân lên. Hai chân trụm lại kình khí bột, long ngâm chi âm không dứt đập ầm ầm đang bay nhào tới khổng lồ lợn rừng trên nó. Vừa mới còn uy phong không ai bị nổi khổng lồ lợn rừng, chỉ tới kịp ra gào một tiếng thê lương hét thảm, khổng lồ như xe tăng vậy thân thể ầm ầm ngã xuống đất, một con khủng bố đầu heo bạo tạc góc vẩy ra bị chết vô cùng thê thảm. Một trận gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn, vừa mới còn khóc kêu ầm ĩ không nghỉ làng, bất quá mấy hơi thở võ thuật liền một mảnh an tĩnh. Chỉ còn lại người bị thương tiếng hét thảm chói tai không dứt. Hổ tướng, đây là cứu thôn của ta hổ tướng A. Không bao lâu, trong thôn vội vàng chạy đi mấy vị lão giả, chạy đến Lâm Sa trước mặt vẻ mặt kích động, nói cảm ơn liên tục vẻ mặt cảm kích. Cảm tạ hổ tướng cứu ta cự nham thôn. Hổ tướng mời vào thôn một tự, bọn ta hảo thay ngài đón gió hấp trần. Hổ tướng còn chưa ăn cơm chứ, xin theo chúng ta đến. Đối mặt trong thôn trưởng giả, mở miệng một tiếng hổ tướng. Lâm Sa quay đầu mắt nhìn theo sau lưng, rung đùi đắc ý uy phong lấm lâm ban lan cự hổ, nhất thời cười khổ không phù hợp không tốt liếc trưởng giả bộ mặt, liền cùng sau lưng bọn họ vào thôn một dạng. A, lại là một đầu mãng hoang ma hổ. Chạy mau, mọi người chạy mau a. Có mãng hoang ma hổ xuất hiện, ngươi cự nham thôn xong rồi. Có thể mới vừa vào thôn, ban lan cự hổ ở Lâm Sa nghiêm khắc dưới sự ước thúc còn không có như thế nào đây. Vừa mới đã bị khổng lồ lợn rừng tàn sát bừa bãi thảm không nỡ nhìn thôn dân, tựa như bị hoảng sợ thỏ hoành một cái mà tán. Các hương thân không nên kinh hoàng, đầu này mãng hoang ma hổ, chính là hổ tướng các hạ tọa kỵ. Mấy dẫn đường trưởng giả, vội vàng lớn tiếng thét to, quay đầu hướng Lâm Sa không có ý tứ lung túng nói, hổ tướng các hạ, thật ngại. Không có gì, các hương thân bị dọa dẫm phát sợ, ta hiểu. Lâm Sa khoát khoát tay vẻ mặt không thể nói là, khẽ cười nói, các ngươi gọi Lâm Sa liền có thể. Không nên cứ gọi ta là hổ tướng, cảm giác là lạ. Hảo hảo hảo, Lâm Sa xin các hạ theo chúng ta đến. Mấy trong thôn trưởng giả nhìn chăm chú liếc mắt, biết nghe lời phải cũng không khách khí, dẫn Lâm Sa đi tới chính giữa thôn, một chỗ ngói đá kết quả trong phòng lớn, kính như quý khách vẻ mặt thân cận. Lâm Sa một bên tò mò quan sát gian nhà kết cấu cùng bài biện, một bên rất là tùy ý cùng mấy trưởng giả nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng thì bước lên mở. Căn cứ gian nhà kết cấu cùng bài trí kiểu dáng, hiển nhiên là tiền tần phía trước thời đại. Có thể là dựa theo vừa rồi trong thôn nhìn liếc qua một chút ấn tượng, thôn lực lượng sản xuất trình độ xác thực không kém, thực sự là đủ cổ quái a. Trưa hôm đó, Lâm Sa chịu không trong thôn trưởng giả nhiệt tình tiếp đãi, không thể làm gì khác hơn là đáp lại tạm thời ở tại làng một đoạn thời gian, đợi được thời cơ hợp liền cáo từ rời đi. Mặc dù bởi vì khổng lồ heo rừng quan hệ, làng chết không ít người, nhưng vẫn là mở thịnh đại đón gió tẩy trần yến hội, rượu cùng các loại thịt để ăn có thể tận thượng, mọi người ăn miệng đầy dầu mỡ đều vui mừng mà tán. Buổi tối, Lâm Sa cùng ban lan cự hổ, liền được an bài ở một chỗ sạch sẽ chỉnh tề trong phòng ở, mang vào một cái tiểu viện một dạng cùng mấy gian xương phòng tập gian. Ngủ đang có khô lát thành mềm mại trên giường gỗ, Lâm Sa cảm giác có chút không chân thật. Đơ cơ mờ, từ vào thôn hiện tại ngủ yên quá trình, cũng quá mức thuận lợi điểm đi, trong thôn trưởng giả không chỉ không có tuần hỏi lai lịch xuất thân của hắn, hơn nữa một bộ kính nếu thần linh dáng vẻ, cũng không giống là bởi vì hắn đánh gục khổng lồ heo rừng duyên cơ chứ. Thực sự là cổ quái tình trạng. Bất quá linh thức cũng không có cảnh báo, hắn ngược lại là có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Cũng không phải yên tâm ban lan cự hổ, rất sợ thằng nhãi này nhịn không được ăn thịt người mê hoặc, ngầm len lén chạy ra ngoài làm chuyện xấu, thẳng thắn tìm cây tính dai 10 phần đằng điều, đem sặc sỡ cự vậy cổ của chói phải rắn chắc, liền một đầu lại ngã ở trên giường gô vù vù đi vào giấc ngủ. Sau đó mấy ngày, trong thôn vội vàng đưa ma khóc nức nở, Lâm Sa cũng không giúp được gì, rất thức thời ổ ở viện tử của mình trong không ra khỏi cửa. Chỉ mấy vị trong thôn trưởng giả chủ động tới cửa hỏi thăm, hắn mới với trong lời nói không ngừng hỏi thăm muốn biết tin tức. Thương trụ, lấy bản lĩnh của hắn, từ mấy tính tình chất phát trong thôn trưởng giả trong miệng, hắn rất dễ dàng liền thám thính ra, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Thực sự không nghĩ tới, lần này xuyên Việt trực tiếp chạy đến thương trụ đến. Cự nham thôn chỉ là thương trụ biên giới một cái thôn nhỏ, trong thôn trưởng giả có thể biết được tin tức hữu hạn, Lâm Sa từ bọn họ trong miệng cũng nữa không dò ra tin tức khác. Bất quá. Có những thứ này đã quá. Tóm lại biết được bản thân còn đang hoa hạ thần châu, Trung Nguyên có văn minh tồn tại, mặc kệ cái văn minh này triển khai trình độ, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng khiến hắn an tâm không ít. Tâm tư an định lại, có cảm giác với trong thôn trưởng giả nhiệt tình, lúc rồi dành hắn liền chủ động xuất thủ, thay này ở khổng lồ lợn rừng tàn sát bừa bãi trong lúc, bị thương thôn dân trị liệu. Một tay lanh lẹ nối xương thủ đoạn, còn có tinh xảo trung y tiêu chuẩn, dễ dàng đã đem thôn nhân hầu như coi như là bệnh nan y. Chỉ có thể chờ đợi chết trọng thương hào cứu trở về, một thời Lâm Sa bị coi là thiên nhân. Bởi vậy, không chỉ có trong thôn trưởng giả đối với hắn càng thêm nhiệt tình nhân cần, ngay cả nguyên bản thái độ bình thường, chỉ là ngại vì trưởng giả mặt mũi, còn đối với Lâm Sa khách khí thôn nhân, đối với Lâm Sa càng nhiều mấy phần kính nghệ, đồng thời cũng đa số phân vẻ thân thiết. Mà khi này trọng thương mắc ở Lâm Sa tỉ mỉ điều dưỡng phía dưới, tấn khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Sa trong thôn địa vị quả thực như cưới tên lửa vậy kéo lên. Lâm Sa các hạ nhất định phải ở trong thôn nhiều ở một thời gian ngắn. Lâm Sa các hạ chẳng lẽ là thần nông truyền nhân không được, ta cự nham thôn hữu phúc. Lâm Sa các hạ, đây là nhà ta trong chứa đựng đã lâu món ăn thôn quê, thỉnh một điểm xin vui lòng nhận cho. thôn dân thực sự quá nhiệt tình, khiến cho Lâm Sa đều không có ý tứ đưa ra cáo tử. Kỳ thực dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn trước tiên cáo tử ly khai, đi trước Trung Nguyên bụng đế đô triều ca xem một chút, cũng tốt với cái thế giới này có rõ ràng hơn hiểu rõ. Thế nhưng thôn dân cố ý giữ lại, hắn cũng không tiện không để ý đi, ngược lại khi nào đi triều ca cũng không tính là mượn, hắn ngược lại cũng không cần vội vã tìm chứng cứ, cự nham thôn mang đến cho hắn một cảm giác tốt, nhiều ở một thời gian ngắn cũng không coi vào đâu. Thế nhưng, rất nhanh Lâm Sa liền cảm giác mình quá ngốc quá ngây thơ. Lâm Sa các hạ, bởi vì mãng hoang heo ma thú nguyên cớ, ta trong thôn chi khỏe mạnh trẻ trung tổn thất tiếp gần một nửa, tình cảnh nhân thủ không đủ nên như thế nào giải quyết. Lâm Sa các hạ, tảng đá ra cùng thạch mặc ra, bởi vì nước giếng nguyên cớ huyên túi bụi, không biết các hạ có biện pháp gì xử lý. Lâm Sa các hạ, trong thôn mấy trưởng giả cũng không biết sao, dĩ nhiên cầm trong thôn sự vụ không ngừng tới cửa cầu giải. Lâm Sa thình lình hiện tại, bất chi bất giác hắn ngoại trừ trở thành trong thôn duy nhất bác sĩ bên ngoài, hoàn thành là trong thôn chính vụ cố vấn. Hầu như cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đều có trưởng giả tới cửa chủ động hỏi ý. Ni mã, bạn thân không phải cự nham thôn dân hảo phạt. Việc này, là bạn thân một ngoại nhân, nên nhúng tay đông tây sao. Hắn thực sự là phiền muộn đến nhà bà nội, có thể tới cửa cầu cạnh trong thôn trưởng giả thực sự quá nhiệt tình, hắn cũng không tiện mặt lạnh lấy đối với, chỉ phải bất đắc dĩ vươn ngón tay điểm một hai. Đương nhiên, nói thật, hắn đối với loại này như chúng tinh phủng nguyệt chân heo đãi ngộ, ở sâu trong nội tâm còn là rất hài lòng. Không đúng vậy sẽ không tùy ý vươn ngón tay điểm trong thôn trưởng giả giải quyết phiền phức. Bất quá, loại này chân heo hình thức tới quá mức quỷ dị, trong lòng tuy có suy đoán lại cảm thấy rất không đáng tin cậy, cũng không biết lúc nào mình vương bát chi khí lợi hại như vậy. Lấy Lâm Sa trình độ, cự nham thôn như thế một chút việc nhỏ, tự nhiên dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức, nhất thời lại dẫn tới trong thôn trưởng giả một mảnh tàn thán, mỗi ngày chạy Lâm Sa Lâm thời chỗ ở, chạy càng thêm chịu khó. Hắn dở khóc dở cười, thế nhưng thịnh tình không thể chối từ. Hắn một mạch phải cố mà làm ra điểm tiểu lực. Không tốt rồi, không tốt rồi, đông di mọi dợ đánh tới. Ngay hôm đó, hắn đang theo mấy trưởng giả thương thảo làng trồng trọt đại sự, nhưng vào lúc này một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, một vị trong thôn khỏe mạnh trẻ trung đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt xông tới gần đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 985, Gardner cho xa nhờ. Cái gì, người đông di đánh tới? Mấy trong thôn trưởng giả đằng một cái đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng gấp giọng hỏi. Người Đông Di đến bao nhiêu nhân mã? Người Đông Di tới đều là binh chủng gì? Người Đông Di lúc nào đến? Tới báo tin trong thôn khỏe mạnh trẻ trung, bị một chuỗi vấn đề triệt để hỏi ngộng. Mọi người cũng không nên gấp, từng bước hỏi. Lâm Sa mở miệng, tấn bình tức trong phòng kinh hoàng khí tức, dương mắt nhìn về phía báo tin khỏe mạnh trẻ trung, quát to, còn không mau nói. Dạ dạ dạ, ta đây đã nói. Báo tin khỏe mạnh trẻ trung vội vàng lên tiếng trả lời, luôn miệng nói. Người Đông Di một chi bách nhân đội lướt qua đường biên giới giết tới, tất cả đều là kỵ binh độ cực nhanh, lập tức phải giết làng đến. Kỵ binh. Trong thôn trưởng giả nhất tề biến sắc, một thời cả kinh nói không ra lời. Còn đứng ngây đó làm gì, cùng đi ra ngoài nhìn a. Quen thuộc, Lâm Sa không có chút nào biết khách khí vì vật gì, nói một tiếng xài bước đi ra ngoài cửa, mấy thôn giả trưởng giả không ngừng bận rộn theo kịp. Ung ung. Vừa mới đến cao không quá trượng nữa. Lấy một thổ kết cấu xây dựng làng tường đây. Một trận đùng ùng đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa liền chuyện lọt vào trong thai. Lâm Sa không nói hai lời, phi thân lên đứng ở một trên tường. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đường chân trời xa xa nhất đạo bụi mù như rồng cuộn cuộn, mang theo không ai bị nổi điền cuồng khí thế cuốn tới, hắn thậm chí có thể nghe được kỵ sĩ trên ngựa mặt giữ tợn thang cùng gào thét thét to hò hét. Không được, Đông Di kỵ binh giết tới á. Chạy mau a, nếu không chạy liền không kịp á. Đông Di kỵ binh giết tới á, mau tìm ra hỏa chống lại. Sau lưng làng nhất thời hỏng, kinh hô thét chói tai không dứt tầm ý huyên náo hết sức chói tai. Đợi cho trong thôn trưởng giả bước đi như bay đã chạy tới, Lâm Sa để khí mở miệng hướng về phía hỗn loạn làng hét lớn, vội cái gì hoảng, thiên còn không có sập xuống, đối phương tới đều là kỵ binh, muốn chạy là không thể nào, trong thôn khỏe mạnh trẻ chúng nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ tập kết với một dưới tường. Tiếng gầm quần quận còn như sấm nổ vang, không đợi kinh hoàng hỗn loạn thôn dân phản ứng kịp, từ Lâm Sa ở tiểu viện nhất đạo sặc sỡ thân ảnh như gió bay nhanh. Một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm nhất thời khiến làng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mau mau nhanh, các ngươi đều ngốc sao, không gặp nghe Lâm Sa các hạ phân phó sao. Nghe theo Lâm Sa các hạ mệnh lệnh, bằng không hết thể khu trục ra thôn. Lâm Sa các hạ chính là ta thôn lúc này địa vị tối cao hạng người, các ngươi còn không mau mau nghe theo hiệu lệnh. Liên can thôn dân không biết làm sao, theo Lâm Sa tật chạy ra trong thôn trưởng giả, cũng nhất tề bước lên giọng đại hống đại khiếu, trong nháy mắt liền khiến sợ ngây ngô thôn dân phản ứng kịp. Có trong thôn trưởng giả bắt chuyện, hơn nữa Lâm Sa trong khoảng thời gian này ở trong thôn tích lũy hy vọng, nhất thời nguyên bản hoảng làm một đoàn thôn dân, như là tìm được chủ kiến vậy, phụ nữ già yếu và trẻ nít toàn bộ trở về nhà chờ tin tức, khỏe mạnh trẻ trung nam nữ toàn bộ dành dụm ở Lâm Sa đứng một dưới tường. Phân ra 50 khí lực lớn nhất giả, lập tức đưa đến so với đầu còn đá lớn. Lâm Sa một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp lên tiếng phân phó. Phân ra 50 khí lực lớn nhất khỏe mạnh trẻ trung, nam nữ đều có lập tức hành động mang hoạt. Cự nham thôn hai bên trái phải thì có một tòa quang ngốc ngốc thạch sơn, khác cũng không có chính là tảng đá nhiều. Rất nhanh Lâm Sa đứng một dưới tường liền trồng chất ngồi xuống hòn đá tạo thành tiểu sơn. Còn lại khỏe mạnh trẻ trung toàn bộ cầm xong một côn, chia làm tam ban dò xét tường gỗ. Các loại chiến đấu đấu võ không nên cho đông di mọi dợ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Lâm Sa từng đạo mệnh lệnh phân phó, nhất thời nguyên bản hoảng loạn luống cuống trong thôn khỏe mạnh trẻ trung, như là có chủ kiến vậy đâu vào đấy mang hoạt, có trong thôn trưởng giả hỗ trợ áp trận căn bản không ngu xuất hiện quấy rối không phục tình huống. Ung ung. Đúng lúc này, ung ung tiếng vó ngựa càng sợ người, làng mục dưới tường quần quận nổi lên nhất đạo cuồng phong, một cái từ bụi mù tạo thành thổ long trường tới, thoáng qua chợt tiếng la không dứt nhiễu tâm thần người. Đông di đại quân đến, bọn ngươi còn không mau mau mở cửa đầu hàng. Như sấm tiếng vó ngựa, xông đến làng mục dưới tường không đủ trăm trượng khoảng cách, đột nhiên giảm cho đến toàn bộ ghìm ngựa dừng bước, một lớn giọng quân sĩ rục ngựa ra lớn tiếng thét to. Đầu hàng, mau mau đầu hàng. Đông di đại quân đã, còn không mau mau mở ra đại môn đầu hàng. Dám can đảm trần chờ bất quyết giả, các loại sát trở ra chó gà không tha. Đợi lớn giọng quân sĩ gọi hàng hoàn tất, còn lại đông di quân sĩ đều đánh trống gieo họ. Một cổ lăng nhân sát khí ngút trời mà khí, hầu như tựa đầu đỉnh bạch vân khuấy tán. Làm sao bây giờ, ngươi nếu không phải là mở cửa đầu hàng. Đầu hàng cái rắm, đám này đông di mọi dợ mỗi người cũng không là đồ tốt, vào thôn sau đó còn không biết sẽ làm ra việc các gì. Vậy phải làm thế nào cho phải, người đông di thế lớn ngươi không phải là đối thủ a? Tụ tập ở làng tường gỗ sau khỏe mạnh trẻ trung nam nữ, nhất thời lại là một trận rối loạn nghị luận ầm ĩ. Trong thôn trưởng giả chân tay luôn cuống. Từng cái đôi mắt trông mong nhìn phía cao lập với một trên tường Lâm Sa, vẻ mặt chờ mong loại này không che giấu chút nào tín nhiệm thực sự khiến người ta chắt lưới. Lâm Sa mắt lim dim, quan sát ngoài thôn rượu võ dương ai trên trăm đông di kỵ sĩ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, thương triều thời điểm có một đông di thế lực, cuối cùng bị thương trụ đánh ngã, toàn bộ bị thu nạp vào trung nguyên thống trị bản đồ, là thương trụ trong lúc tại vị khó được đại công tích. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt thấy tình huống, khiến hắn rất là nghi hoặc a. Thôn ở trên trăm đông di kỵ binh mỗi người khoác thủ lĩnh rất đầy thân bưu hãn, thân thượng sáo chế thức bị giáp đừng nói, đao trong tay thương cùng cung tiễn đều không phải là trong lịch sử thương chu thời đại lực lượng sản xuất trình độ có thể chế tác được. Thiết khí, xì má, còn có so với cái này càng hoang đường sự tình sao. Ngược lại thì bọn họ ngồi xuống, đồ sộ thần tuấn so với hắn trước mấy đời gặp qua lớn nhất bảo mã, đều phải cường tráng thần dị tuấn mã không coi là cái gì. Từ quan sát ký hạ. Đông di kỵ binh mỗi người khí huyết tràn đầy sát khí mơ hồ, chỉ cần chỉ nhìn bề ngoài cũng biết đều là trên tay từng dính máu tươi nhân vật hung ác. Bất quá, như vậy mới có thú chứ sao? Lâm Sa tinh tinh đứng yên với một trên tường không nói một lời, trong thôn trưởng giả lấy hắn mã là chiêm tự nhiên cũng theo trầm mặc không nói, đã bị bầu không khí cảm hóa nguyên bản thất kinh sợ đến la to trong thôn khỏe mạnh trẻ trung, cũng không tự chủ được theo an tĩnh lại. Chết tiệt thương nhân, ngươi đã không chịu đầu hàng, liền đừng trách chúng ta. Đông Di dẫn đội kỵ binh tướng lĩnh thấy đá lớn thôn không phản ứng chút nào, nhất thời giận tím mặt kêu to lên tiếng, vung tay lên nhất thời hơn 10 kỵ chạy vội ra, loan cung cải tên từng viên lợi tên tựa như lưu tinh cắt bầu trời, thẳng đến bia ngắm một dạng đứng thẳng ở một trên tường Lâm Sa đi. Chút tài mọn cũng dám đeo xấu. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, duỗi bàn tay lăng không hóa nửa tròn, một cổ thái cực sự mềm dẻo kình đạo hình thành khí toàn hình thành, chừng 10 miếng bắn nhanh tới lợi tên. Đều không ngoại lệ toàn bộ bị tức toàn cái bọc cung rung rơi vào Lâm Sa trong tay. Đi. Quát to một tiếng như sấm sét nổ vang, chừng 10 miếng mũi tên nhọn, lấy so với lúc tới khoái thượng gấp mấy lần độ, khoe khoang tài giỏi duệ hết sức chói tai tiếng rít, một chút hàn mang lóe ra trong nháy mắt động thuyền hơn 10 vị đông di kỵ binh thân thể, tiên huyết phiêu tán rơi dụng dư thế không giảm tiếp tục thu gặt phía sau đông di kỵ binh tính mệnh. Trong thôn khỏe mạnh trẻ trung nghe ta hiệu lệnh. Cùng lúc đó, Lâm Sa hét lớn lên tiếng đem liên can bị cái kia thần kỳ thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người trong thôn khỏe mạnh trẻ trung giật mình tỉnh giấc, chia làm ba hàng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực cho ta đem bắt được tảng đá văng ra. Còn đứng ngây đó làm gì, không nghe được Lâm Sa các hạ sao? Ngươi không có lỗ thai dài a, muốn các ngươi phân thành ba đợt nhưng tảng đá. Hôn đản đầu góc ngươi là cỏ dài sao, phân ba đợt nhưng tảng đá ngươi không nghe thấy, hoảng loạn cái gì tinh thần. Một dưới tường hỗn loạn lung tung, 50 khí lực cực lớn khỏe mạnh trẻ trung, trong thôn trưởng giả quát mang dưới sự chỉ huy, mang lên chồng chất ở bên chân hòn đá, sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng về phía Lâm Sa chỉ phương văng ra. Ong ong ong. Nhất thời, một mảnh đầu lớn hòn đá nhỏ, mang theo thê lương gào thét phóng lên cao, trên không trung tấn xẹt qua đạo đường vòng cung, ung ung trực tiếp nện ở hỗn loạn đông di kỵ trong trận hình. Khí huyết bay vút lên tiếng kêu rên liên hồi, vốn là hỗn loạn đông di kỵ trận càng thêm hỗn loạn, đã có nhát gan hạng người lặng lẽ thúc ngựa triệt thoái phía sau. Đáng tiếc Lâm Sa không cho bọn hắn một lần nữa điều chỉnh cơ hội, đầu lớn hòn đá nhỏ liên miên bất tuyệt, tuy là mỗi lần chỉ có chừng 10 khối, lại thắng ở liên miên bất tuyệt, một trận hòn đá vũ trực tiếp đem trên trăm đông di kỵ binh đập đến gào khóc thảm thiết tổn thất nặng nề. Hôn đàn a, ta muốn tàn sát các ngươi. Đông di kỵ quân tướng lĩnh nhất thời tức giận đến giận sôi lên, trường đao trong tay dương lên không lùi mà tiến tới, bên trái phách bên phải chém phàm là đập về phía hắn đá lớn, đều bị nhất đao đánh thành toái thạch một thân võ nghệ cường hãn được ngay. Cùng sau lưng hắn còn có chừng 10 vị đỉnh đầu cứng rắn châm cao thủ, chĩa vào đỉnh đầu gào thét mà qua đầu lớn tiểu thạch công kích, vẻ mặt dữ tợn thét to mà lên, khoảng cách làng tường gỗ không đủ trăm trượng lúc đều phi thân hạ mã, thân hình mạnh mẽ như rồng vận dụng khinh công tật nhảy tới. Tiểu tử ngươi đi chết đi. Ha ha, ta nhất định muốn đem ngươi băm thành thịt nát nấu ăn. Toàn thôn người đều phải chết, các ngươi sẽ chờ hảo hảo hưởng thụ đi. Chừng 10 đạo như gió thân ảnh liên tục cười quái dị. Thân như tuấn mã mẹ xe đét ben vừa tựa như thanh phong suy phất, bất quá mấy hơi thở võ thuật liền đã giết tới ngoài thôn một dưới tường, từng cái vẻ mặt dữ tợn phi thân lên, trong tay hàn mang lóe ra thẳng đến Lâm Sa Lục Dương Khôi. Muốn chết. Sắc bén kình phong đập vào mặt, Lâm Sa không chút hoang mang ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nhất thời từng đạo cô động chỉ kính gào thét, trong nháy mắt xuyên thủng chừng 10 vị đông di kỵ binh đầu người, giữa không trung tiên huyết vẩy ra chừng 10 cổ thi thể giống hạ bánh trèo vậy vô lực rơi xuống. Trong thôn khỏe mạnh trẻ trung môn theo ta đánh ra. Vừa lúc nhưng vào lúc này, trước khi khỏe mạnh trẻ trung vội vã bắt được hòn đá đã tiêu hao hết tất, Lâm Sa một chút cũng không có khách khí bay vọt mà xuống, bàn tay một nắm trầm trọng đại đao bay tới trong tay. Giống. Ban Lan cự hổ đã bị mùi máu tanh nồng nặc cám sát, ngửa mặt lên trời ra nhất đạo kinh người hổ gầm, cao lớn hổ khu ung dung từ trên tường gỗ nhảy mà qua, gào thét mang gió xông đến Lâm Sa trước mặt liên tục gầm nhẹ. Ha ha, ngươi cái tên này nhưng thật ra rất thức thời nha. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, phi thân nhảy lên lưng hổ, Ban Lan cự hổ chạy vội như bay lao thẳng tới bị đánh sĩ khí hoàn toàn không có giải rác đông gì kỵ binh. Sắt! Hắn hét dài một tiếng, đại đao trong tay hàn mang loẹ loẹ xẹt qua từng đạo sắc bén phong mang. Phía sau, làng tường gỗ đại môn mở rộng, một nhóm khỏe mạnh trẻ trung nam nữ cầm trong tay dài ngắn không đồng nhất một côn gào thét giết ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 986, thì ra là thế. Sắt sắt sắt! Cự nham khỏe mạnh trẻ trung thôn dân mặt mày hường hào. Một trận loạn côn như mưa rơi nện xuống, nhất thời đã đem hơn 10 vị bị vây lại đông di kỵ binh từ trên ngựa ném đi, đập thành một bãi xúc mục kinh tâm ác tâm thịt nát. Ha ha ha, sảng khoái thực sự quá sảng khoái á. Đúng vậy, trước đây đám này đông di mọi dợ không ít qua đây thai hòa ngươi, hiện tại xui xẻo. Thu hoạch lần này thế nhưng không nhỏ, gần trăm chiến mã còn có nhiều như vậy hoàn mỹ vũ khí. Nói không chừng, Vương Đình còn có thể hung hăng thưởng cho ngươi một phen đây. Trong thôn trưởng giả bất chấp vui vẻ. Từng cái vây quanh ở Lâm Sa bên người cười rạng rỡ, ngạnh sinh sinh tô đậm ra như là chúng tinh cùng nguyện bầu không khí đến. Nhanh lên một chút đem những thi thể này xử lý, những người này mang tới vũ khí thu sạch được. Lâm Sa không có bị tiêu diệt hết đông di đến địch chuyện này che đậy hai mắt, cũng tương tự không có mê thất với trong thôn trưởng giả như nước thủy triều khen trong, đầu não lánh tính rất biết được thường triều chắc chắn sẽ không bung ra vũ khí kim loại ở dân gian quản chế. Quả nhiên, không có quá nửa ngày. Thương trụ biên cảnh bộ đội một chi tiểu tiểu tuần tra đội chủ động tới cửa. Nghe nói, có một chi đông di bách phu đội kỵ binh, ở quý thôn tường gỗ trước khi toàn quân bị diệt. Mang đối với quan quân chỉ cao khí ngang, vẻ mặt cao ngạo con mắt trường ở trên trán. Chính là, trong thôn binh sĩ anh dũng, lại có du hiệp đi ngang qua giúp một cái, mới có kết quả như thế. Trong thôn trưởng giả túi đầu không lưng. Không ngừng bận rộn đem đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác nói ra. Hừ, cự nham thôn thực sự là vận may. Chu vi vài cái làng thế nhưng bị đông di man nhân đổ sát sạch sẽ. Dẫn đội quan quân vẻ mặt tâm trầm, quay đầu nhìn chăm chú đáp lời trong thôn trưởng giả, khoe miệng hở ra lộ ra hai nhịp dày đặc răng trắng, nói thẳng, thức thời, đem tịch thu được ngựa toàn bộ giao ra đây, nếu không. Có các ngươi cự nham thôn đẹp, có thể không lưu lại một hai con. Trong thôn trưởng giả hảo không đau lòng, cũng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, túi đầu khom lưng đưa lên tiền bạc lấy lòng, cẩn thận từng ly từng tí thương lượng. Không được. Dẫn đội quan quân không chút khách khí đem tiền bạc toàn bộ bỏ vào trong túi, giọng nói cũng khô cứng như cũ, đông di quân mã thế nhưng nghiêm khắc quản chế vật tư, trừ phi cự nham thôn có lòng bất chính, bằng không ta khuyên các ngươi vẫn là thiếu đánh nhóm kia quân mã chủ ý, nếu không, phiền toái sau này thiếu không. Khuyên can mãi, cuối cùng lưu lại một phê thu được tới Đông Di vũ khí của kỵ binh, còn lại ngựa vật tư toàn bộ bị biên cảnh tuần tra đội lấy đi. Không cần mệt mỏi, chỉ cần trong thôn không người thương vong, chính là tốt nhất tin vui. Khi Lâm Sa từ phía sau gian phòng chuyển ra, chứng kiến mấy trong thôn trưởng giả vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi mở miệng an ủi. Lâm Sa các hạ nói đúng lắm, là chúng ta lòng tham. Chỉ là biên phòng quân hành vi như vậy quá không khách khí, để cho lòng người không sảng khoái a. Còn phải cảm tạ Lâm Sa các hạ trợ giúp, nếu không, ta Cự Nham thôn cũng khó trốn một kiếp. Thấy Lâm Sa đi ra, mấy trong thôn trưởng giả nhất thời tinh thần chấn động, thất trùy bắt thiệt nói ra bất mãn trong lòng, sau đó liền vẻ mặt hoan hỉ lý khai. Đám người này, thật đúng là đủ chứa dễ thỏa mãn. Lâm Sa lắc đầu cười khẽ, khoe miệng lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Đông Di Bách Phu đội kỵ binh đột nhiên giết cùng bị diệt, không có cho Cự Nham thôn mang đến ảnh hưởng chút nào. Các thôn dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở, vẫn duy trì nguyên thủy nhất cũng mộc mạc nhất sinh hoạt nguyên tắc. Bất quá, Cự Nham thôn cùng quá khứ bắt đầu có tế vi bất đồng. Trông lên hạt rẻ thước tình cảnh, thường xuyên có thể chứng kiến Lâm Sa đồ sộ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Mặc dù hắn đối với cụ thể nông vụ không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết hiểu cày sâu quốc bấm đạo lý, lại có trong đầu trí nhớ không thiếu nông thư chứng cứ. Lập tức hóa thân làm nông nghiệp chuyên gia đối với Cự Nham thôn canh trường hợp khoa tay múa chân. Thôn dân môn lại thư lại nghi, có thể mấy trong thôn trưởng giả cũng không chút do dự nghe theo, khiến cho thôn dân một trận noi theo làn gió, nhưng thật ra tránh khỏi Lâm Sa rất nhiều khẩu thiệt giải thích. Lâm Sa các hạ, thỉnh khi chúng ta Cự Nham thôn trưởng thôn. Ở sau khi làm xong những việc này, Lâm Sa cảm thấy đối với Cự Nham thôn làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn liền làm tốt rời đi chuẩn bị. Mà khi hắn vừa mới đưa ra cáo từ thời điểm, trong thôn trưởng giả nhất tề trên mặt biến sắc, một bên khẩn cầu hắn tiếp tục lưu lại, còn vừa phóng xuất một cái đại vệ tinh. Cái gì, các ngươi không có tính sai chứ? Lâm Sa mở to hai mắt vẻ mặt kinh ngạc, ngón tay cái mũi của mình buồn cười nói, muốn ta làm trưởng thôn. Chính là, xin hãy Lâm Sa các hạ không nên từ chối. Bọn ta thật tình thành ý, Lâm Sa các hạ xin hãy lưu lại, giúp chúng ta một tay Cự Nham thôn. Lâm Sa các hạ, ngươi nhất định phải lưu lại a. Trong thôn trưởng giả từng cái kích động không thôi. Nước miếng văng tung tóe vây quanh Lâm Sa nói giữ lại. Ngừng. Lâm Sa bị làm cho não nhân một dạng đau, vội vã vung lên bàn tay to gào to lên tiếng. Âm ý khẩn cầu âm thanh nhất thời tan biến không còn dấu tích, hắn nhìn chung quanh một vòng vừa lúc chống lại trong thôn trưởng giả tội nghiệp cầu xin ánh mắt, rất có chút không nghĩ ra hiếu kỳ hỏi có thể cho ta một hợp lý giải thích sao. Cái này. Trong thôn trưởng giả nhất thời hai mặt nhìn nhau, một thời ấp úng nói không nên lời cái đạo lý đến. Còn có. Lâm Sa mỉm cười, cũng không để cho trong thôn trưởng giả kiếm cơ qua loa tắc trách cơ hội, từ ta tới đến Cự Nham thôn phía sau, các trưởng giả thật đang nhiệt tình phải kỳ cục, nhiệt tình ta đều không có ý tứ tiếp tục đợi tiếp, chư vị có thể cho ta một lời giải thích sao? Trong thôn trưởng giả trên mặt hảo không xấu hổ, cũng từng cái nhãn thần lóe ra lặng lẽ không nói, tình hình này vừa nhìn ngay cả có tình huống a. Làm sao? Chẳng lẽ còn thực sự bị ta đoán trúng, các ngươi đối với ta có gì ý đồ à? Lâm Sa nhãn thần sảng giọng, cả người khí thế lẫm nhân thanh âm trong nháy mắt băng lãnh thấu xương. Trong thôn trưởng giả như trước lặng lẽ không nói, cũng không chịu nổi Lâm Sa khí thế ngút trời, thân thể sắt sắt đầu không được lùi lại, trên mặt càng là huyết sắc tởi hết không biết nên làm thế nào cho phải. Hay là ta đến giải thích đi. Liên tại bầu không khí xấu hổ càng ngưng trọng lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm giàn mua. Tế tự, là tế tự qua đây. Quá tốt, có tế tự đứng ra, không cần phải ngươi xấu hổ. Lâm Sa các hạ. Tất cả tế tự đều có thể giúp chúng ta giải thích rõ. Trước khi còn lúng túng không thôi, tựa như từng cục trầm mặc đá trong thôn trưởng giả, nhất thời đầy máu sống lại vui vẻ ra mặt, tựa như trong lòng khối cự thạch này đột nhiên mang vậy. Tế tự. Lâm Sa chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ tới Hạ Thương Chu ngày thứ ba lại mặt thời kỳ, tế tự thế nhưng ngày thứ ba lại mặt vô cùng tồn tại đặc thù a, đặc biệt thương triều tôn sùng quy tằng dịch, thân phận của tế tự không thể so địa phương thực quyền phái người vật phải kém. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu tiểu một cái Cự Nham thôn, dĩ nhiên cũng có tế tự tồn tại. Không được phép hắn nhiều làm phỏng đoán, một trận thong thả tiếng bước chân của vang lên, theo trong thôn trưởng giả từng cái cung kính chờ đón, một vị gầy trơ cả xương, thủ lĩnh sắp vài gốc sáng rõ lông chim bạch lao giả chậm gì gì đi tới. Gì, có chút ý tứ a. Theo lão giả vào nhà, Lâm Sa đột nhiên cảm ứng được một cổ tối tâm năng lượng ba động, từ trên người lão giả truyền đến. Hắn nhất thời trong mắt hơi híp, khoe miệng lộ ra một tia lại tựa như cười yếu ớt. Nhưng trong lòng thì giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới nho nhỏ Cự Nham thôn, vẫn còn có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lâm Sa các hạ, lão hủ thiêm là cự nham thôn tế tự, những lao gia hỏa này phía trước cử động, đều là lao hủ bảy mưu đặt kế làm. Không đợi Lâm Sa mở miệng hỏi, tế tự lao giả liền vẻ mặt mỉm cười, hướng về phía Lâm Sa nói thẳng. Đây là vì cái gì? Lâm Sa từ chối cho ý kiến, không nói tin cũng không nói không tin, phản hỏi ra lời, ta cần một hợp lý giải thích. Ngay các hạ sắp đến cự nham thôn lúc, lao hủ bói toán lúc đạt được thượng thiên báo trước. Tế tự lao giả không có hai lời, ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cười dài giải thích, bói toán báo trước, ở mãng hoang trong rừng rậm sắp có đại hiền ngồi cự hổ tới, mà là ta liền phân phó, muốn bọn họ cực lực giữ lại các hạ, hay nhất có thể để cho các hạ ở cự nham thôn an cư lạc nghiệp. Ngón tay gầy như que tuổi một chút lúng túng trong thôn trưởng giả, sau đó ý cười đầy mặt nhìn về phía Lâm Sa, không biết các hạ đối với cái giải thích này, có hài lòng hay không. Lâm Sa nhất thời trợn, đồng thời trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, vô tình hay cố ý tựa hồ xúc động nào đó huyền diệu thiên cơ, chỉ là lờ mờ thấy không rõ lắm. Thật là một thế giới thần kỳ a. Lặng lẽ gật đầu, xem như là tán thành cúng tế thuyết pháp. Vậy, không biết các hạ, có thể hay không tiếp tục lưu lại cự nham thôn. Tế tự trên mặt nếp may nở hoa, cười dài mở miệng hỏi, chỉ cần các hạ đáp lại, ngài chính là trong thôn lớn nhất vị kia, ngay cả lão hủ cũng phụng ngài mã là chiêm. Ngươi một ta hiếm lạ chính là một trưởng thôn chức vị. Lâm Sa buồn cười phản vấn. Các hạ có lai lịch lớn, từ chắc là sẽ không hiếm lạ cự nham thôn trưởng thôn chức. Tế tự lao giả không chút hoang mang, cười tủm tỉm nói, bất quá làm cự nham thôn trưởng thôn, đối với thêm dung nhập thương thăng cũng vô cùng mới có lợi. Lâm Sa trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng thần, đối trước mắt tế tự lao giả, đồng thời với cái thế giới này quy tắc kiêng rẻ không thôi. Tại sao lại cho ta, lại là sao như thế khẩn cấp? Trên mặt không chút biểu tình, đôi cũng lánh tính dị thường, trực tiếp mở miệng hỏi. Bói toán báo trước, các hạ thân có đại khí vận, lão hủ tư tâm làm sùng muốn cự nham thôn dính chút ánh sáng. Tế tự lao giả vẻ mặt nếp may chậm rãi triển khai, khẽ cười nói, điểm ấy, các hạ sẽ không trách tội chứ. Lâm Sa gật đầu lặng lẽ, hắn đối với mơ hồ như vậy chuyện nhi, một thời còn khó có thể tiếp thu. Bất quá thấy mấy trong thôn trưởng giả vẻ mặt thâm dĩ vi nhiên dáng vẻ, hắn lại không tốt nói thêm cái gì. Khắc có một chuyện. Đột nhiên, tế tự mặt mo nghiêm, giọng nói nghiêm túc nói, lao hủ trải qua bói toán tính toán theo công thức, thôi chắc ta cự nham thôn sắp có đại kiếp, có chút không cẩn liền có hôi phi yên diệt hạ tràng. Lời vừa nói ra, mấy trong thôn trưởng giả nhất thời quá sợ hãi, từng cái vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía tế tự lao giả, cũng không có dũng khí mở miệng hỏi. Đông gì? Lâm Sa trong lòng khẽ động, chỉ đông phương hướng, trên mặt bất động thanh sắc mở miệng nói. Chính là đông gì? Tế tự lao giả trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nhắm mắt lại chậm rãi nói, bói toán báo trước cự nham thôn đem tao ngộ nghiêm trọng chiến hỏa quá nhiều, không nghĩ qua là thì có tiêu tan thành mây khói khả năng, duy nhất sinh tồn cơ hội đó là cùng người có đại khí vận có liên lạc chặt chẽ. Vì vậy, trong thôn trưởng giả liền như thế nhiệt tình. Mời ta đảm nhiệm trưởng thôn chức vụ. Lâm Sa nhưng cười, trong lòng một mảnh thanh minh trong đầu linh quang thoáng hiện, nhất mạc mạc quỷ dị hình ảnh đột nhiên hiện lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 987, thôn trưởng phân đấu. Quả nhiên, đột nhiên chân heo hình thức, cũng không phải của hắn mị lực bao lớn. Đồng thời, trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện ảnh bộ dạng, cũng để cho Lâm Sa trong lòng hiểu ra, đây là tương lai có chút khả năng xuất hiện hình ảnh. Càng là hiểu rõ, càng là thấy cái thế giới này thần bí. Lâm Sa không có già mồm, ở cự nham thôn lão tế tự đứng ra phía sau, đáp ứng đảm nhiệm trưởng thôn trước. Lâm Sa các hạ, đã đáp lại đảm nhiệm ta thôn trưởng thôn trước. Lão tế tự tế bái quá tổ tiên cùng thần linh, đạt được thần linh tán thành. Khi trong thôn trưởng giả đem tin tức công bố phía sau, ở trong thôn cũng không có khiến cho chút nào sóng lớn. Điều này làm cho Lâm Sa lại một lần nữa thấy được tế tự thần quyền cường đại. Lên làm trưởng thôn phía sau, rất nhiều chuyện nhúng tay xử lý danh chính ngôn thuận. Tỷ như, đề xướng đối với tình cảnh cày sâu cốt bấm, còn có nông nhàn lúc, tổ chức trong thôn khỏe mạnh trẻ trung sức lao động tu sửa đơn giản thủy lợi tưới phương tiện, chỉnh lý trong thôn vệ sinh môi trường các loại. Một loạt biện pháp xuống tới cự nham thôn sinh biến hóa rất lớn. Không nói khác, chỉ cần sạch sẽ chỉnh tề vệ sinh môi trường, cùng lấy trước kia loại bẩn loạn, khắp nơi đều là cả người lẫn vật phân và nước tiểu, xú khí huân thiên dáng vẻ quả thực cách biệt một trời. Còn như những thứ khác, trong khoảng thời gian ngắn còn nhìn không ra hiệu quả, nhưng các loại năm nay tình cảnh mùa thu hoạch, các thôn dân sẽ cảm tạ Lâm Sa sở tác sở vi, hắn xác định cùng với khẳng định. Mà Lâm Sa không biết là, ngay hắn lên làm cự nham thôn trưởng thôn lúc, xây vào thương vương triều dựng nước lúc thiên đàn, đột nhiên có khắc thường động tĩnh. Thiên đàn ở vào hoàng thành ba dặm chỗ linh sơn chi ngạch. Các đời đế vương đều ở đây cúng tế thương thiên, cũng cung phụng linh thú long quy chỗ. Long quy này ngày thường vô cùng quái dị, to lớn quy thể, dài một viên rảo long đầu người, khí thế như tờ HUNG. Long quy này ở Thương Vương Triều kiến quốc 600 năm trong, không tiếng động bất động, đại biểu Thương Vương Triều vững như côn lôn, phù hộ quốc thái dân an, là Thương Vương Triều số mệnh tượng trưng. Ngay hôm đó, Đại Tế Ti ngồi ngay ngắn thiên đàn tu luyện, đột nhiên từ từ long quy trên người cảm thụ được một cổ vui sướng, vội vàng dùng công thôi toán, chỉ phải ra Đông Phương có đại hiển xuất thế, lại vô luận như thế nào đẩy không tính ra tình huống cụ thể. Trong lòng phiền muộn, sống trăm dưới số Đại Tế Ti vẫn là phái người cho trụ vương truyền tin. Trụ vương trời sinh hùng vũ uy mãnh, thông minh đa trí tự cho mình là mới cao ngất, từ ngồi vững vàng thành thang giang sơn sau đó, mỗi ngày ở phía sau cung chơi đùa vui đến quên cả trời đất. Từ yêu phi đắc kỷ vào cung phía sau, đem hết mị hoặc thủ đoạn mê trụ vương điên đảo tâm thần, xên ca thâu đêm suốt sáng. Ngay hôm đó, thiên đàn Đại Tế Ti phái người trước tới báo tin, long quy khắc thưởng Đông Phương ra đại hiển, trụ vương cũng lơ đệnh, trả lời, thành thang giang sơn vĩnh cửu cố, có đại hiển xuất thế tất nhiên là hẳn là, các loại đại hiển thân phó triều ca bản vương tái hảo hảo tiếp đại không muộn. Nói xong, liền quay người cùng yêu phi đắc kỷ ban ngày tuyên ngân, lại không để ý tới việc này. Cũng được, cái này với thành thang bản là chuyện tốt, cùng không nóng nảy cắt một lúc. Đại Tế Ti đạt được hồi báo, nhẹ nhàng cười tiến nhập luyện công trạng thái không ở số nhiều đạo. Gì, chuyện gì xảy ra? Ngay trụ vương cùng Đại Tế Ti qua lại chuyện cái lời nhắn phía sau, tại phía xa xa vạn dặm lâm xa đột nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tựa như trên người nhất đạo vô hình gông xiềng tiêu thất, nhất thời nồng nặc thiên địa linh khí quần cuộn cuộn trào mãnh liệt tới, đi qua thiên địa chi cầu trào vào thân thể khiếu huyệt trong. Thực sự là cổ quái a. Cân nhắc không ra nguyên nhân, hắn chỉ khẽ cười lắc đầu cũng không để ý tới nữa, chuyện này với hắn là chuyện tốt không phải sao? Nếu tế tự tính ra tương lai, làng đem tao ngộ một hồi binh thai, vậy chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sạch sẽ gọn gàng xử lý thôn nông sự, thuận tiện khiến cự nham thôn tình trạng vệ sinh hòa diện mạo tiêu tan đổi mới hoàn toàn phía sau, hắn liền bắt đầu cường điệu chế tạo cự nham thôn hệ thống phòng ngự. Trưởng thôn ngươi nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Trưởng thôn có gì phân phó, chúng ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Có phải hay không quá mau điểm, đương nhiên trưởng thôn kiên trì ta không có ý kiến. Vẫn là mấy vị kia trưởng giả, là Lâm Sa quản lý cự nham thôn đắc lực giúp đỡ, bọn họ nghe được Lâm Sa ý tưởng phía sau, mặc dù ý kiến không lắm thống nhất, nhưng vẫn là biểu thị kiên quyết ủng hộ thái độ. Trước, chính là thêm cao thêm chiều rộng làng vòng ngoài tường gỗ. Ý kiến thống nhất phía sau, Lâm Sa cũng không còn khách khí trực tiếp phân phó nói, động trong thôn khỏe mạnh trẻ trung, đến bên cạnh mãng hoang tùng lâm thu hoạch đủ số lượng vật liệu gỗ, để phòng kiến thiết tường gỗ chi dụng. Ra lệnh một tiếng, toàn thôn đều náo nhiệt lên. Bởi vì thiên địa linh khí nồng nặc duyên cớ, tuy là theo Lâm Sa các thôn dân ẩm thực kết quả cùng tập quán, còn có chất lượng sinh hoạt vô cùng thấp, cũng không ngại trong thôn khỏe mạnh trẻ trung từng cái dáng dấp như cao mã đại long tinh hổ mãnh, toàn bộ đều là lực có thể khiêng châu đại lực sĩ. Từ ban lan cự hổ xuất thủ hoặc chảo hoặc đụng hoặc xúy, đem từng cây thương thiên cổ mục cắt thành hai đoạn, sau đó vai đối thủ nói cứng rắn là dựa vào nhân lực đem vật liệu gỗ rời tới. Lâm Sa vào lúc này, lại lộ vẻ một tay. Các ngươi xem, những cây to này trên người đều có văn lộ, muốn ung dung đưa bọn họ cắt kim loại, hay nhất theo văn lộ đến. Chỉ huy thôn một người trong nửa tên đầy tớ, đem thương thiên cổ mục trên người thô giáp khắc sâu vào cây luật ra, Lâm Sa một bên cầm cùng cành ở cây khô chơ chủi thượng chỉ trỏ, lấy ra một bả tịch thu được sắc bén đại đao, tay chân ngốc chơi khởi nghề một việc. Cái này, các ngươi đều thấy rõ chưa? Xem trên mặt đất dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không chia khối gỗ miếng cái, Lâm Sa chột dạ thẹn thùng, thu đao hướng về phía liên can hai mắt sáng lên nửa tên đầy tớ thét. Thấy rõ ràng, trưởng thôn. Vậy ở bên cạnh nửa tên đầy tớ môn từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử hận không thể đích thân lên sân khấu. Theo Lâm Sa cực kỳ xù xì việc, đặt ở những thứ này nửa tên đầy tớ trong mắt đều là tinh phẩm. Các ngươi tự mình động thủ thử xem, cẩn thận một chút. Nửa tên đầy tớ môn ánh mắt sùng bái, khiến Lâm Sa rất có loại đắc chí vừa lòng cảm giác thành tựu, thẳng thắn cầm trong tay sắc bén đại đao ném một cái, ở bên cạnh trang phục khởi nghề một sư phụ khoa tay múa chân. Ước chừng bận việc 3 ngày, đủ trải qua sơ bộ gia công qua vật liệu gỗ, cự nham thôn bắt đầu hạo hạo đáng đáng tu luyện phòng ngự tường gỗ công trình. Toàn bộ phòng ngự tường gỗ phạm vi, đi qua Lâm Sa dốc hết sức kiên trì, liên can trong thôn trưởng giả tán thành, ước chừng so với ban đầu tường gỗ chỗ, hướng ra phía ngoài kéo dài 200 một khoảng cách. Như vậy, công trình số lượng ít nhất tăng không chỉ gấp 2, Lâm Sa cũng không cho là đúng, dốc hết sức kiên duy trì ý kiến của mình, liên can thôn dân chỉ phải thành thật nghe theo phân phó. Lúc này, Lâm Sa lại triển khai phát hiện mình ở công trình thiết kế phương diện năng lực. Đầu tiên là chắc lượng hảo khoảng cách, lại nền tảng địa hình địa vật thiết kế đánh chắc nền phương án, thấy vậy liên can thôn dân không ngừng lẻ lưỡi, đối với Lâm Sa lại là kính nể lại là tò mò, bị hắn như vậy làm người ta hâm mộ năng lực cho kinh sợ. Khi cao tới 5 trượng, chiều rộng đầy đủ 2 trượng tường gỗ đứng vững, đem trọn cái cự nham thôn toàn bộ cái bọc lúc, một loại không rõ cảm giác an toàn nảy lên thôn dân trong lòng. Cao to như vậy tường gỗ, chính là phụ cận thành trì lớn nhất tường thành cũng so với không hơn, một loại mơ hồ cảm giác về sự ưu việt du nhiên nhi sinh, trước khi bị buộc làm việc nặng oán khí thoáng thu hồi. Như vậy còn thiếu rất nhiều ít nhất. Không thể để cho có thể địch nhân ung dung tới gần tường gỗ, nếu không, một cây đuốc liền có thể đem tường gỗ đốt sạch sẽ. Lâm Sa rèn sắc khi còn nóng, cổ động ba tấc bất lạn miệng lưỡi, lại đưa ra ý tưởng mới, không bằng đưa tới mãng hoang trong rừng rậm nước chảy, ở tường gỗ ở ngoài nhân công chế tạo ra một cái tường rào sông, như vậy tường gỗ an toàn phòng hộ năng lực, lấy được cực đại đề cao. Mấy trong thôn trưởng giả thảo luận một chút, cảm giác Lâm Sa nói quả thực rất có đạo lý, vì vậy lại một lần nữa đứng sau lưng Lâm Sa phất cờ hò reo. Cái gì, lại muốn tu kiến tường rào sông? Cái này không dằn vặt lung tung sao, có chỗ ngồi này cao tường gỗ lớn phòng hộ, trong rừng dã thú căn bản là sông không tiến vào. Đúng vậy, trưởng thôn cũng cẩn thận quá mức chứ. Mệnh lệnh một cái, nhất thời đưa tới thôn dân một trận bực tức nghị luận. Lâm Sa trước khi đề xướng điền cày sâu cốt bấm, còn có từ không tới có tu kiến tường gỗ công trình, đều tiêu hao trong thôn khỏe mạnh trẻ trung không ít tinh lực. Hôm nay nghe địa trưởng thôn Lâm Sa lại muốn tu kiến tường rào sông, ngẫm lại đều cảm thấy công trình số lượng không nhỏ, trong lúc nhất thời đưa tới tiếng oán than dậy đất cũng không coi vào đâu. Làm cái gì, các ngươi muốn trộm lại hay sao? Đều cho ta đàng hoàng một chút, gọi ngươi làm chút chuyện đều ra sức khước từ. Có muốn hay không mời cùng tế tự tâm sự, hảo gọi trong lòng các ngươi minh bạch. Liên can tuyệt đối chống đỡ Lâm Sa trong thôn trưởng giả nộ xung quan, trong nháy mắt liền đem khỏe mạnh trẻ trung môn bất mãn trong lòng cùng bực tức chấn áp, thành thành thật thật đào đất khiến đá. Bọn họ đem ở về sau thảm họa chiến tranh chi kiếp chung, may mắn hôm nay sở tác sở vi, không chỉ có cứu chính bọn nó cũng cứu toàn thôn. Một bên tu kiến mới tường gỗ cùng tường rào sông, Lâm Sa còn vừa không quên chỉ huy nhân thủ, đem nguyên hữu thấp bé cũ tường gỗ dỡ xuống, làm kiến trúc dùng vật liệu gỗ lâm thời trồng chất ở trên đất trống. Đồng thời, Lâm Sa tự mình xuất thủ quy hoạch, ở nhiều hơn trên đất trống, thiết kế chỉnh lý một mảnh nơi ở dùng, dựa theo hiện đại tân nông thôn quy hoạch hình thức. Lại phân ra một bộ phận khỏe mạnh trẻ trung sức lao động đánh nền móc nước ngầm đạo, trong lúc nhất thời toàn bộ cự nham thôn thành náo nhiệt rộn dịp công trường. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể man thành thang biên cảnh chú quân? Bất quá chú quân tướng lĩnh, đối với cự nham thôn động tĩnh không có chút nào cảm thấy hứng thú, nghe nói hội báo qua thai liền quên, tiểu tiểu một cái biên cảnh thôn trang gây nữa đẳng, có thể làm ầm ĩ ra động tĩnh gì đến. Nhưng thật ra Đông Di biên cảnh bộ đội, đối với cự nham thôn động tĩnh vô cùng quan tâm. Không có biện pháp ai kêu trước khi một chi bách phu đội kỵ binh, trực tiếp ở cự nham thôn toàn quân bị diệt. Đông Di đã sớm làm hảo xâm lấn thành thang chuẩn bị, đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua cho bọn họ không mặt mũi cự nham thôn. Thời gian trôi qua, 3 tháng thời gian vội vã mà qua. Lại đã 1 năm mùa thu hoạch cuối kỳ, ánh nắng tươi sáng cuối thu khí sảng, cự nham thôn thôn dân nhìn trong đồng ruộng mọc khả quan hạt rẻ mét, to mỏ trên mặt của nhịn không được lộ ra nụ cười sung sướng. Theo nông sự kinh nghiệm phong phú trong thôn trưởng giả biểu thị, năm nay hạt rẻ mét thu hoạch, đem so với năm rồi nhiều hơn 3 thành không thôi. Nhất thời, toàn thôn thành một mảnh hỉ khí dương dương sung sướng hải dương. Khi các thôn dân thu gặt hạt rẻ mét, nhìn đầy kho lương thực lúc, trong lòng tích lũy như vậy một chút oán khí nhất thời tiêu tán vô tung, thay vào đó là đúng Lâm Sa tuyệt đối ủng hộ. Ha ha, làng năm nay trúng mùa lớn, toàn do trưởng thôn ngày đó giáo dục công hoa. Mọi người trong lòng đều hiểu, Lâm Sa ở cự nham thôn danh vọng một thời như mặt trời giữa trưa. Chưa xong còn tiếp. Chương 988, thực lực kinh người. Mùa thu hoạch tế đến, các thôn dân hoan hoan hỉ hỉ cáo tế thiên địa thần linh, cùng với tổ tông lúc, một cổ không rõ an tâm thiết thực cảm giác nảy lên Lâm Sa trong lòng. Nói như thế nào đây, có một loại cùng cự nham thôn chặt chẽ tương liên, cùng một nhịp thở cảm giác kỳ diệu. Mà đêm đó, Lâm Sa độ tu luyện, đột nhiên tăng lên gấp 3 không thôi. Chỉ cả đêm thời gian, đầy đủ 3 chỗ khiếu huyệt trong chân nguyên, bổ sung cũng đủ nồng nặc thiên địa linh khí phía sau, nương theo liên tục rung động khiếu huyệt, hướng về tầng cao hơn chất lượng mại hạ kiên cố một bước. Không chỉ có chân nguyên chất lượng đạt được cải thiện, ngay cả cải thiện chân nguyên chỗ khiếu huyệt, cùng với khiếu huyệt chu vi tạng phủ huyết nục, đều ở đây một cổ không rõ năng lượng ba động chung, bắt đầu thong thả để thăng trở nên mạnh mẽ. Thực sự là, thế giới thần kỳ A. Nếu trợ giúp thôn dân cải thiện sinh tồn, có thể thu được như vậy rõ rệt chỗ tốt, Lâm Sa thống trị làng trở nên càng thêm tích cực nhiệt tình, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ cũng không có buông tha. Trải qua 3 tháng nỗ lực chiến đấu hăng hái, tân xây dựng ở lại nơi ở sân đã không sai biệt lắm toàn bộ hoàn công, nhìn một hàng kia đứng hàng chỉnh tề tiểu viện, còn có sạch sẽ bằng phẳng phố, cùng với phương tiện cống thoát nước cùng với mang nước dùng kênh nước đạo, toàn bộ cự nham thôn đều sôi trào. Tất cả thôn dân đều mong mỏi ở đến tân khu nhà ở, Lâm Sa Huy vọng đã ở phân phối nhà ở lúc, đạt được tiến thêm một bước rất mạnh để thăng. Nhằm vào lúc này thức ăn bên sản xuất thức, không phải nấu chính là nướng tình huống, Lâm Sa cố ý lại làm ra tiên tạc các loại nấu nướng thủ đoạn, lại một lần nữa đưa tới thôn dân hoành động cùng cảm kích. Mỗi khi đến lúc này, Lâm Sa đều phải nhận được phong phú quá đáp lễ. Trong một thời gian ngắn độ tu luyện trưng lên, năng lực lĩnh ngộ cũng là không giải thích được để thăng không ít. Nói chung các thôn dân đạt được lợi ích thực tế, mà Lâm Sa đồng dạng đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, trong cơ thể 365 xuất khiếu huyệt, liền có 36 chỗ đạt được cải thiện đề thăng, trong đó chân nguyên chất lượng đạt được rõ rệt đề thăng, đồng thời thân thể tố chất cùng cường độ cũng theo đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào không tính là sự dư thừa, nhưng tuyệt đối có thể làm khỏe mạnh trẻ trung sức lao động, trong khoảng thời gian ngắn cự nham thôn sinh biến hóa long trời lỡ đất, hoàn thành cơ bản nhất công cộng phương tiện kiến thiết. Các thôn dân không chỉ có ở thêm sạch sẽ chỉnh tề rộng mở chỗ ở, còn được nhất đơn sơ nhất chữa bệnh vệ sinh bảo đảm, Lâm Sa mở một gian tiểu tiểu y quán, đồng thời suy nghĩ đến thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá đạo lý, hắn còn xây dựng bồi huấn ban tính chất bách nghệ đường, chuyên môn giáo sư nguyện ý học tập khỏe mạnh trẻ trung cùng tiểu hài tử các loại tài nghệ. Cự nham thôn triển đắc hồng hồng hỏa hỏa, đáng tiếc chung quanh làng đều bị đông di tán binh cho tai họa, nếu không, Lâm Sa còn có thủ đoạn, khiến làng trong vòng thời gian ngắn nâng cao một bước. Ngay hôm đó, Lâm Sa đang định ở thôn công sở, cùng liên can trong thôn trưởng giả chuyện thương lượng, đột nhiên một vị khỏe mạnh trẻ trung dân binh lảo đảo xông vào, vẻ mặt kinh hoàng không để ý đến Lâm Sa đột nhiên sắc mặt âm trầm, cấp bách rừng rực hô to, không tốt rồi, vừa bỏ vào phong hỏa châm lửa á. Cái gì? Lâm Sa cùng trong thôn trưởng giả nghe vậy nhất tề chấn động trong lòng, không có thời gian để ý tới vị này liều lĩnh hành vi, chợt đứng dậy hướng ra ngoài thủ lĩnh vội vã đi tới. Hống hống hống. Mà lúc này, đợi ở trong sân phơi nắng ban lan cự hổ, đột nhiên liên thanh tê hống, kéo trong tiếng hô một cỗ nôn nóng ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Làm sao? Lâm Sa vừa mới bước ra cửa chính, cự hổ liền thân mang gió xoáy nhào tới, rung đùi đắc ý một đôi chuông đồng cao thấp mắt hổ, chậm rãi phiếm hồng một cổ sát khí bay lên. Giống. Ban lan cự hổ hướng về phía Lâm Sa ngay cả liền túi đầu tê hống, một đôi sắc bén chân trước bất an qua lại khuấy động, không một lát nữa đã đem dưới chân đầm mặt đất tóm đến bùn đất tung bay một mảnh hỗn độn. Đồng nhiên, cự hổ ngưỡng ra một tiếng chấn nhân tâm phách giống to, xoay người như nhất đạo cuồng phong thẳng đến mới xây tường gỗ đi. Đi, ngươi đuổi kịp nhìn. Lâm Sa sắc mặt nghiêm túc, phất tay một cái đánh thức bị chấn trụ trong thôn trường giả, dưới chân độ cực nhanh bước nhanh xông ra. Xách xẻ trên đường phố, thôn mọi người mặt mang kinh hoàng, nhìn thấy Lâm Sa nhóm, lộ ra miễn cưỡng nụ cười sắc mặt trầm trọng xấu xí, dường như trong lòng chặn kịp một tảng đá lớn vậy biệt khuất. Là ai, đem tin tức qua quýt truyền ra. Trong lòng căm tức, Lâm Sa quay đầu hướng vị kia báo tin khỏe mạnh trẻ trung, lớn tiếng nộ xích. Người kia không kịp đề phòng, sợ đến sắc mặt chân trắng chân nhũn ra, thân thể lắc lư một cái phát thông kẻ ngã xuống đất. Hừ, đồ vô dụng. Lâm Sa nhãn thần lũ lãnh, nhìn cũng chưa từng nhìn kẻ ngã xuống đất, vẻ mặt đỏ bừng lên dụng cả tay chân bỏ dậy báo tin khỏe mạnh trẻ trung, không một lát nữa đã đi tới binh hoang mã loạn tường gỗ. Ánh mắt như điện, hung hăng liếc trên tường dưới tường kinh hoàng bất an trong thôn khỏe mạnh trẻ trung. Lâm Sa không nói gì thân thể như mũi tên bay vút lên, vững vàng rơi vào trên tường gỗ gầm lên lên tiếng, vội cái gì hoảng, thiên còn không có sập xuống đây. Tựa như định hải thần châm một dạng, hắn lớn tiếng quát không chỉ có không có khiến kinh hoàng khỏe mạnh trẻ trung phản cảm, ngược lại mỗi người thở phào một bộ có chủ kiến tinh thần tỉnh lại dáng vẻ, thực sự là để cho người không thể chê bai. Trong thôn trưởng giả từng cái bước đi như bay lên tường gỗ, vây quanh ở Lâm Sa bên người nhất tề tham nhãn nhìn về nơi xa. Giống. Một tiếng kinh người hổ gầm rung động khắp nơi, nhất đạo nhanh như tật phong sặc sỡ thân ảnh chớp mắt đã tới, cuồng phong đập vào mặt bị bám trên người mọi người to ma y thường bay phất phới, cự hổ yêu bối thẳng tắp đứng ở Lâm Sa bên cạnh thân, hiện giữ tợn hổ đầu ngưỡng nhìn phương xa. Cuối tầm mắt, nhất đạo hắc sắc khói báo động phóng lên cao. Nửa bầu trời đều bị quần quần khói đen nhuộm thành hôi sắc, ở ánh nắng tươi sáng phạm vi nhìn tốt đẹp chính là ban ngày, đặc biệt nổi bật nhìn thấy mà giật mình. Cùng trong thôn trưởng giả bất đồng chính là Lâm Sa còn chứng kiến xa phương thiên không, lưỡng đạo nồng nặc hóa không ra nghiêm nghị sát khí, khẩn trương rằng co dục dịch, hiển nhiên viễn phương thương thang biên quân đóng quân chỗ, gặp phải trọng đại uy hiếp. Phân phó, khiến trong thôn khỏe mạnh trẻ trung tất cả đều ở tường gỗ phía sau doanh địa lợi mệnh. Mắt lim dim quan sát một lúc lâu, Lâm Sa trong lòng hiểu rõ lúc này mới quay đầu, dương thân hướng về phía bầu không khí khẩn trương sắc mặt khó coi trong thôn khỏe mạnh trẻ trung, còn có bên cạnh trong thôn trưởng giả hét lớn lên tiếng. Khí thế đại phóng, tựa như nước sông quần quận chiếu nghiêng xuống, nhất thời đem tất cả mọi người tại chỗ các loại trấn trụ, cả người cứng ngắc không dám có chút vọng động. Không nghe được thôn trưởng phân phó sao, các ngươi còn không mau đi làm việc sống. Khí thế vừa thu lại, cũng không cần Lâm Sa làm cái gì, đầu đầy mồ hôi tay chân mềm trong thôn trưởng giả, không ngừng bận rộn lớn tiếng thét to, đem liên can trong thôn tinh tráng chỉ huy bao quanh loạn chuyển. Nhất thời, trên tường gỗ tiếp theo mảnh nhỏ hỗn độn tiếng bước chân vang lên, thét to la lên cùng đánh chửi không ngừng. Trước khi, ở tu kiến trong thôn phòng xá đồng thời, dưới sự chỉ điểm của Lâm Sa thuận tiện tu kiến mấy chỗ doanh xá, lúc này liền có tác dụng lớn. Hắn sớm sớm đã đem trong thôn khỏe mạnh trẻ trung, bất luận nam nữ toàn bộ sắp xếp thôn trong vệ đội, lúc rồi danh không quên đơn giản tổ chức thao luyện một phen, lúc này mang hoạt cũng có một chút như vậy quân đội xu thế. Một hồi náo loạn chiếu cố loạn qua đi, trên tường gỗ hạ khôi phục tinh mịch. Các ngươi thấy thế nào? Sai khiến mấy trong thôn trưởng giả tọa trấn doanh địa, Lâm Sa quay đầu hướng thừa gia trưởng giả hỏi. Nhất định là Đông Di tặc tử, bọn họ muốn phía đối diện quân động thủ a. Lập tức có trưởng giả tức giận nói, đưa tới chu vi đồng bạn một trận phụ họa. Lâm Sa dở khóc dở cười, đây không phải là chuyện rành rành gì không? Toán, ta đi biên quân chú sở chỗ xem một chút đi, các ngươi đều lưu ở trong thôn không cho phép vọng động, nghiêm mật giám thị Đông Di phương hướng nhất cử nhất động. Khoát khoát tay, ngăn lại trong thôn các trưởng giả suy đoán lung tung, không chậm trễ chút nào quyết định nói. Cự hổ, chúng ta đi. Nói xong, hướng về phía ban lan cự hổ gào to lên tiếng, không để ý bên người trưởng giả xanh mục kết thiệt biểu tình, cưới ở ban lan cự hổ trên người bay vút mà xuống, hóa thành nhất đạo gió xoáy chiều biên quân nơi dùng chân chạy như điên. Trưởng thôn cẩn thận. Rất xa, trong hai nghe được phía sau như ẩn như hiện nêu lên chi âm. Trên trăm dặm khoảng cách, ban lan cự hổ như gió cuồn cuộn bay nhanh, như đằng vân giá vụ, bất quá ngắn ngủi hai canh giờ liền đã chạy tới. Màu đen khói báo động như tiếp thiên liền địa cột khói to lớn, nguy là đổ sộ lại mang thảm thiết khí sơ xác tiêu điều. Tùy tiện tìm nơi cây cỏ tươi tốt đổ sộ đỉnh núi, thôi sử ngồi xuống cự hổ bay vọt mà lên, xa xa thăm hỏi vài dặm xa tiếng hô giết rung trời biên quan yếu tắc. Sừng châu hào âm thanh, tiếng trống trận, cùng với tiếng kêu kinh thiên động địa. Một cổ huyết khí nồng nặc, hầu như hóa thành thực chất hỗn hợp trùng thiên sát khí, đem trọn cái biên quan yếu tắc hoàn toàn bao phủ. Ngồi xuống cự hổ bất an lay động hổ, nhai răng khỏe miệng một đôi sắc bén mắt hổ chậm rãi biến thành tươi đẹp màu đỏ, bên khỏe miệng một giọt tiếp tục một giọt nước bọt tích lạc, hầu lên tiếng âm thanh bao hàm sát khí hổ gầm. Cho ta đàng hoàng một chút, cẩn thận ta sửa chữa ngươi. Lâm Sa bàn tay đặt tại không an phận hổ trên, cổ thanh lương chân khí chậm rãi hạ, tựa như nước lạnh đổ nhượng tọa hạ cự hổ bảo trì đầu góc thanh tỉnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được, vừa quan yếu tắc phương hướng truyền ra vài luồng kinh người sát khí ba động. Ngưng mắt mảnh nhỏ ngắm, mấy đạo khôi ngô thân ảnh bay lên trời, như lưu tinh lóng lánh bay lên đổ sộ kiên cố biên quan yếu tắc, ra tay như điện dâng như sấm luân phiên đánh xuống, trên tường thành thường quân tướng sĩ, không phải là bị tại chỗ giao động thành thịt nát chính là như sau bánh trèo vậy từ tường thành hạ xuống. Cường hãn vũ lực, chính là cách vài dặm xa, Lâm Sa đều cảm thụ được ra trong đó cường hãn. Bất quá thương thang biên quân cũng không phải dễ chơi, cao lớn trên thành tường mấy đạo lăng nhân khí tức trùng thiên, vài khôi minh giáp sáng thương quân hạ tướng. Cơ lóe sáng binh khí cùng mấy vị kia bay lên thành tường Đông Di cao thủ chiến đấu làm một chỗ, kinh khí sôi trào cuồng phong gào thét, chu vi thủ quân đẩy sẽ chết đụng liền vong, thanh thế hảo bất kinh nhân. Thế giới này cao thủ thực lực, quả nhiên cường đến đáng sợ a. Từ quan sát kỹ hồi lâu, Lâm Sa lúc này mới trường thở dài, vẻ mặt cảm thán ở trong lòng yên lặng tư tưởng. Dựa theo suy đoán của hắn, ở trên đầu tường kịch liệt giao chiến hai phe đại tướng thực lực, đặt ở phong vân thế giới đều có hùng bá cái cấp bậc tồn tại. Vẫn là long nguyên mảnh nhỏ khuyết tán sau đó, tu luyện tam phân quy nguyên khí đại thành lúc hùng bá. Hơn nữa Lâm Sa dám khẳng định, vô luận là Đông Di phương diện, vẫn là thương quân bên này, chân chính đỉnh cấp cao thủ còn không có xuất động. Thế giới này vũ lực tầng thứ, cũng quá mức cao cái chút chứ. Ngay hắn hoảng thần võ thuật, một chi 300 người kích thước Đông Di bộ kỵ hỗn hợp tiểu đội, vòng qua thương quân biên tắc yếu thành, mang theo nghiêm nghị sát khí độ cực nhanh chiều cự nham thôn sở phương hướng chạy đi, Lâm Sa nhất thời trong lòng trầm xuống. Bàn tay to mạnh mẽ phách ngồi xuống cự hổ đầu, đi, ngươi sẽ đi gặp đám này động di mọi dợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 989, vừa lộ tài năng. Giống. Một tiếng kinh thiên hổ gầm, đột ngột ở đi nhanh bộ kỵ pha trộn bộ đội bên thai nổ vang. Chiến mã kéo minh thất kinh, lập tức kỵ binh không kịp để phòng hỗn loạn tương bừng. Các ngươi, đều lưu đứng lại cho ta đi. Không đợi chi này người động di mã phản ứng kịp, nhất đạo thâm trầm lâu đời thanh âm, đột nhiên ở vang lên bên thai. Chính là chu vi hỗn độn huyên náo tiếng gầm, cũng một chút cũng không có ảnh hưởng thanh âm truyền bá. Người nào? Dẫn đội quan quân một tiếng quát chói tai, bên cạnh tươi tốt trong bụi cây một đầu ban lan cự hổ mánh phát ra. Hiu hiu hiu. Bén nhọn kiếm chỉ bay múa đầy trời, rầm rạp phô thiên cái địa, trong nháy mắt bay vào hỗn loạn đồng gì quân trong trận. Tiêu thê lương thảm thiết gào thét đột ngột vang lên, từng đạo máu tươi chảy ra huyết vụ tràn ngập, từng mảnh Đông Di quân sĩ trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu. Trong chớp mắt, 300 người quân sự liền chống đi một mảng lớn. Mà lúc này, Ban Lan cự hổ đã đà nổi lâm xa, tựa như tia chớp sát nhập thương vong hơn phân nửa Đông Di quân sự. Một trưởng vô hết giận lãng quân quận, trước mặt chừng 10 vị Đông Di quân sĩ kêu thảm bay rớt ra ngoài, xoay người lại một trưởng quét ngang kình khí phi dương, lại là một mảnh Đông Di quân sĩ thổ huyết bay ngược. Nương theo ngồi xuống Ban Lan cự hổ đinh thai nhức góc kinh thiên hổ gầm, chiến mã bị hoảng sợ rên rỉ nối liền không dứt, bốn vó phi dương quần quận xung loạn, khiến vốn là hỗn loạn Đông Di quân sự càng thêm mất trật tự mấy phần. Lâm Sa ngồi ở cự trên lưng hổ bên trái buôn bên phải đột nhập như chỗ không người. Nơi đi qua kêu thảm liên miên kêu rên, đừng nói mất quá một hiệp, Đông Di quân sĩ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thương cậu, ta với ngươi liều mạng. Mắt thấy Lâm Sa không kiêng nể gì như thế, Đông Di dẫn đội quan quân nhất thời đỏ mắt, thân hình như gió cuồn cuộn tới, gào thét như sấm trưởng kính như sóng chiều cuồn cuộn dâng sôi trào. Thế giới này thực sự bất đồng, chính là một vị 300 người quân sự thống lĩnh quan quân, liền có kinh người như vậy thực lực, đặt ở phong vân thế giới quả thực không dám tưởng tượng. Giống, cũng không cần Lâm Sa động thủ, ngồi xuống Ban Lan cự hổ bỗng nhiên rít gào lên tiếng, mạnh mẽ thân ảnh trùng thiên bay vọt, lóe ra sắc bén hàn mang hổ trảo bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt đâm rách dâng tới như nước thủy triều trường kính. Trung điệp ở đối phương trên lồng ngực vạch ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu, đồ sộ cường kiện thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh phun huyết bay rớt ra ngoài. Tướng quân chết rồi, tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi, ngươi nhanh mau chạy đi. Trốn a trốn a, trước mắt thương cầu quá lợi hại á. Trong chớp mắt, từ ở Lâm Sa cùng ngồi xuống cự hổ trên tay Đông Di quân sĩ quá 200, ngay cả dẫn đội quan quân cũng theo đối mặt bị dây, thừa ra Đông Di quân sĩ nhất thời sợ, từng cái cuồng hô kêu loạn xoay người chạy. Lâm Sa thôi sử cự hổ một đường điên cuồng đuổi theo, đuổi sát đến biên tắc yếu thành mới miễn cưỡng dừng lại. Người tới người phương nào? Tiếng vó ngựa ầm vang, một đội biên cảnh tuần tra quân sĩ rục ngựa quần của tới. Từng cái đao thương đều phát triển vẻ mặt đề phòng, thật mới vừa rồi Lâm Sa biểu hiện quá mức bưu hãn, ngồi xuống cự hổ cũng liền thôi, một người đuổi hơn 10 lướt qua biên giới Đông Di quân sĩ quần quận mà chạy, khả năng này liền mạnh đến nổi kỳ cục. Chư vị, bản thân cự nham thôn trường thôn, vừa rồi đám kia Đông Di mọi rợ muốn đánh lén làng. Bản ngã, cái tôi, nửa đường chặn giết. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, chắp tay giải thích. Cái gì, ngươi bằng lực một người, liền chặn giết Đông Di đánh bất ngờ nhân mã. Dẫn đội quan quân vẻ mặt giật mình, nhìn về phía Lâm Sa ánh mắt nhất thời biến. Tướng quân nếu là không thư, đại khả dọc theo vết tích tìm kiếm ít nhất. Từng có 200 Đông Di mọi dợ tử ở tay ta. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, trên mặt tràn đầy tự tin, vung tay lên lớn tiếng nói. Hay, hay hắn tử. Dẫn đội quan quân sáng mắt lên. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi thoại phong nhất chuyển hiếu kỳ hỏi không biết, lần này Đông Di mọi dợ phái ra bao nhiêu nhân mã? 300. Cái gì, lại có 300? Dẫn đội quan quân kinh hãi, ánh mắt lạnh lạnh trên dưới quan sát Lâm Sa một phen, phất tay gọi tới bên người phó thủ, nhỏ giọng lầm bầm một trận chỉ chốc lát liền phân ra nhất bộ nhân mã, dựa theo Lâm Sa chỉ phương hướng tìm kiếm đi. Ngươi, đi với ta gặp mặt tướng quân. Đợi phó thủ mang đủ người bình thường mã ly khai, dẫn đội quan quân ánh mắt nghiêm nghị quét về phía Lâm Sa. Trầm giọng mở miệng. Được. Lâm Sa cũng không hai lời, trước khi 200 Đông Di mọi dợ thi thể, bất quá là hắn đầu danh trạng nước cờ đầu, mục đích của hắn chính là cùng thường quân biên tắc đại tướng có một bước đầu tiếp xúc. Ngươi chính là cự nham thôn trưởng thôn Lâm Sa. Vừa mới trải qua một hồi thảm liệt chém giết, mùi máu tươi tràn ngập gây mũi, thương quân biên tắc lớn lấy được thuộc hạ hội báo phía sau, hứng thú liền ở trên thành lầu tiếp kiến Lâm Sa. Nhìn thấy Lâm Sa lúc hắn cả kinh, không nghĩ tới biên tắc một tiểu thôn lạc trưởng thôn lại có khí độ như thế. Hắn nhãn lực không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Sa không phải phàm tục, một thân khí độ run sợ lại chính là triều ca phổ thông vương hầu cũng không nhất định có thể so với. Đồng thời, đi theo Lâm Sa bên người Ban Lan cự hổ, cũng đưa tới biên quan đại tướng ánh mắt tò mò, hắn đây là lần đầu nhìn thấy có người lấy cự hổ làm vật để cưỡi, chỉ cần Ban Lan cự hổ trên người vẻ này một dạng bá đạo uy thế, thì không phải là cao thủ bình thường có thể đạn đè ép được. Đúng vậy. Lâm Sa đúng mực thái độ. Xem ở biên tắc đại tướng trong mắt, càng nhiều mấy phần không hiểu ý tứ hàm xúc, hắn cũng không có tức giận ý tứ, trầm âm thanh hỏi ngươi là như thế nào, cùng Đông Di mọi dợ đụng vào. Trước khi Đông Di đại quân công thành lúc, ta ngay cách đó không xa đỉnh núi tham quan. Lâm Sa một điểm dấu giếm ý tứ cũng không có, nói thẳng cho biết, nhìn thấy một chi 300 người kích thước Đông Di mọi dợ vòng qua biên cảnh sát hướng cự nham thôn, ta liền ở nửa đường giết ra chặn lại. Còn biên tắc đại tướng nhãn thần dùng mình. Nhìn về phía Lâm Sa ánh mắt lại có bất đồng. Người là gan cũng không nhỏ. Có gan gần gũi quan vọng biên tắc đại quân cùng Đông Di mọi dợ giết chóc, còn lâm xa có thể nhìn kỹ trên tường thành không trọn vẹn thi thể và tiên huyết như không. Biên thành yếu tắc khoảng cách cự nham bất quá trăm dặm, không đến thăm xem thủy trung tâm lý bất an. Lâm xa nhẹ nhàng cười, nói thẳng cho biết. Hảo hảo hảo, thật sảng khoái. Biên tắc đại tướng cho đã mắt thưởng thức, trực tiếp mở miệng vườn cảnh ô liu, có nguyện ý hay không gia nhập vào biên quân danh sách? Nguyện ý. Lâm xa càng thêm thẳng thắn, thoại phong nhất chuyển lắc đầu, bất quá dưới mắt cũng không xong ít nhất. Phải giúp cự nham thôn vượt qua lần này nguy cơ nói nữa cái khác. Biên tắc đại tướng nụ cười trên mặt còn không có khuyết tán liền cứng đờ, ánh mắt sắc bén như đao lạnh lùng nhìn thẳng Lâm xa, thấy hắn nhìn không chớp mắt vẻ mặt thản nhiên, lúc này mới thỏa mãn gật đầu cười nói, hảo hảo hảo, các loại đem đông di mọi dợ đẩy lùi phía sau, ta biên quân tùy thời hướng ngươi mở rộng đại môn. Đa tạ. Lâm xa nhẹ nhàng cười, mục đích đạt được thấy biên tắc đại tướng bận rộn quân vụ, hắn cũng bất qua quấy rầy nhiều trực tiếp đưa ra cáo từ. Thu được sau khi cho phép xoay người sải bước lưng hổ chạy vội mà đi. Trên đường trở về, trong lòng một mảnh bốc lên. Thực sự không nghĩ tới, chính là một vị biên tắc đại tướng thực lực, dĩ nhiên đạt được phong vân thế giới vô danh ở đế thích thiên đồ long thời kỳ trình độ, thật là làm cho hắn trăm triệu không ngờ rằng. Chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể cảm nhận được thế giới này võ giả lợi hại. Chính là một tòa biên quan yếu tắc, có phong vân thế giới đồ long dũng sĩ thực lực tướng lĩnh không dưới 10 vị, dưới thực lực tiểu giáo trên trăm. Này cổ thực lực cũng liền phong vân thế giới thiên môn mới có thể kham vừa so sánh với. Càng là hiểu rõ, Lâm xa trong lòng càng là khiếp sợ. Thực lực này trình độ, cũng cao quá mức thái quá chứ. Như là vừa rồi đi qua biên quan yếu tắc, đang cùng đông di giáp giới chỗ, đầy đủ 5-6 tòa nhiều. Nếu như mỗi tòa biên quan yếu tắc, đều có thể phong vân thế giới thiên môn thậm chí thực lực mạnh hơn, toàn bộ đại thương thực lực, vừa kinh khủng tới trình độ nào. Đáng tiếc biết tin tức vẫn là quá ít. Tuy là trong lòng hắn mơ hồ có một lớn gan suy đoán, nhưng không có đầy đủ tin tức chứng cứ, hắn vẫn không muốn đơn giản làm ra phán đoán. Trăm dặm lộ trình, ở ban lan cự hổ nhanh như điện chớp độ trước mặt, bất quá ngắn ngủi một canh giờ liền đến. Rất xa, liền thấy liên can trong thôn trưởng giả đã sớm chờ ở tường gỗ trước đại môn kiều ngóng trông. Trưởng thôn đã về rồi, trưởng thôn đã về rồi. Trưởng thôn có thể tính đã về rồi, tất cả mọi người giao trái tim để xuống đi. Trưởng thôn, không biết biên tắc chiến sự như thế nào. Đợi ban lan cự hổ nhanh như điện chớp, mang theo từng đạo gào thét cuồng phong chạy vội tới, liên can xanh sao, rồi lại gân cốt cường kiện bước đi như bay trong thôn trưởng giả, như ong vỡ tổ vây lại thất truy bắt thiệt ba. Để hỏi không để yên. Ngừng, chờ ta nghỉ khẩu khí, vào thôn hơn nữa cái khác. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, Lâm xa sách tóm tắt có chút chỗ không đúng, tường gỗ sau doanh địa nhiều hơn sổ con tuấn mã, dưới đất còn có một đống hơn 10 món mang máu đổ vũ khí. Trong lòng nhưng bước nhanh vào doanh địa chủ soái gian phòng, vừa mới ngồi xong liền chậm gì gì nói ra. Biên tắc chiến sự coi như thuận lợi, tuy là người đông di mã rất nhiều, lại bị biên tắc thương quân luân phiên đẩy lùi. Lời vừa nói ra, ngồi quanh ở trong nhà trong thôn trưởng giả, nhất tề thở phào căng thẳng thần sắc cũng theo chậm lại không ít. Không nên cao hứng phải quá sớm. Lâm xa hạ giọng, quay đầu cho các trưởng giả tới một đầu nước lạnh, trước khi đông di mọi dợ liền phái ra một chi 300 người tiểu bộ đội, trực tiếp vòng qua biên quan cứ điểm phòng tuyến. Lao thẳng tới ngươi cự nham thôn mà đến. Quả nhiên, vây ngồi ở bên cạnh trong thôn trưởng giả nhất tề sắc mặt thay đổi. Yên tâm, chi này nhân mã bị ta nửa đường chặn giết, giết được đại bại tử thương thảm trọng, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại chạy trở về, bất quá 20. Nhàn nhạt quét mắt sắc mặt lại trở nên kích động hưng phấn trong thôn trưởng giả, Lâm xa chậm rãi nói, bên ngoài mấy con tuấn mã, còn có đống kia đổ vũ khí là chuyện gì xảy ra. Là như vậy, vừa rồi có biên quan yếu tắc tiểu giáo qua đây. Mang cái này mấy con tuấn mã cùng vũ khí, nói là biên tắc đại tướng ban cho có công thường cho. Lập tức có trong thôn trưởng giả, mặt mũi hồng hào cười giải thích. Hào hào thu đi. Lâm xa lộ ra nhưng thần sắc, phất tay một cái vẻ mặt không thèm để ý, chậm rãi nói không chừng, kế tiếp trong chiến sự, còn có thể vung tác dụng trọng yếu. Cái gì, lẽ nào đông di mọi dợ, còn biết được xâm phạm ta cự nham thôn hay sao? Nghe vậy, liên can trong thôn trưởng giả nhất tề sắc mặt thay đổi. Vẻ mặt kinh ngạc không giải thích được nhìn về phía Lâm Sa. Lâm Sa khẽ cười không nói một lời, thẳng đến liên can trong thôn trưởng giả đem trong lòng sợ hãi tiết không sai biệt lắm, vô ý thức ngậm miệng, hắn lúc này mới chậm âm thanh mở miệng, các ngươi cực kỳ, đông di mọi giờ ăn lớn như vậy một thua thiệt, có thể đơn giản buông tha người cự nham thôn. Liên can trong thôn trưởng giả nhất thời á khẩu không trả lời được, đông di mọi giờ cái gì phát liệu tính bọn họ so với Lâm Sa càng rõ ràng hơn, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần. Không cần lo lắng. Nước đến thành trạng, ngươi cũng không phải dễ khi dễ cửu. Lâm Sa khẽ cười đứng dậy, cao giọng bơm hơi đạo, chưa xong còn tiếp. Chương 990, chém dưa thái rau. Lâm Sa mà nói rất nhanh nghiệm chứng. Ba ngày sau, một chi 500 người kích thước Đông Di bộ kỵ pha trộn nhân mã, hùng hổ giết tới Cự Nham thôn. Ở Cự Nham thôn, Đông Di tổng cộng tổn thất ước chừng 400 nhân mã, lấy người Đông Di tính tình nếu là không tới trả thù, vậy thật chính là khiến người ta cảm thấy chuyện kỳ quái. Có thể Đông Di đại quân giết Cự Nham thôn trước, lập tức há hốc mồm. Cao tới 5 trượng cự tường gỗ lớn, cùng với tường gỗ tốt 100 mét chỗ, rộng chừng 3 trượng tràn đầy 1 trượng nửa tường rào sông, cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Ô ô ô. Thê lương sừng châu hào âm thanh du dương vang lên, 500 Đông Di quân mã chỉ làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục liền động sắc bén thế tiến công. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đông Di mọi dợ đánh tới. Mẹ nha, Đông Di mọi dợ giết tới á. Mau mau nhanh, nhanh chuẩn bị xong ra hỏa. Trên tường gỗ trong thôn khỏe mạnh trẻ trung một mảnh rối loạn, mỗi người khẩn trương sắc mặt tái nhợt. Khẩn trương cái gì, Đông Di mọi dợ cũng là người, ai cục đá cũng sẽ chết, các ngươi sợ cái gì tinh thần. Lâm Sa giống giận lên tiếng. Lập tức đem hốt hoảng lòng người ổn định. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, một trận dày đặc vũ tiễn quay đầu tới xuống, Lâm Sa trong lòng nghiêm nghị quay đầu dương mắt, vừa lúc chuyển biến tốt một lớp hơn 10 miếng tên nhanh như lưu tinh bay nhanh tới. "Đều nghe kỹ cho ta, toàn bộ núp ở một dưới tường, không nên thò đầu ra." Xoay người lại thấy thủ tường khỏe mạnh trẻ trung còn chỉ ngây ngốc đứng bất động, nhất thời trong lòng cơn tức tát hai tát đến rung động đùng đùng, mấy đá xuống phía dưới chu vi mấy khỏe mạnh trẻ trung trực tiếp bị đá lật trên mặt đất. Còn lại khỏe mạnh trẻ trung vừa thấy, không ngừng bận rộn nút ở thật dày một dưới tường, nhưng vẫn là có một hai vị hoảng hốt chạy bừa, dĩ nhiên sợ hãi kêu xoay người chạy, kết quả còn không có chạy lên hai bước liền bị từ trên trời giáng xuống vũ tiễn bắn thành nhím. Đó chính là không nghe hiệu lệnh hạ tràng, các ngươi đều mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Lâm Sa vẻ mặt lãnh khốc tức giận hét lớn, lập tức đem kinh ngạc đến ngây người khỏe mạnh trẻ trung đánh thức. Hô! Chợt đứng dậy, song trưởng đại trương thái cực khí kinh bột. Một vòng khẽ cuốn mấy chục cây lợi tên trong nháy mắt chộp trong tay. Hiu hiu hiu. Dung cổ tay kình đạo phụt lên, mấy chục cây lợi tên như điện, trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, không đợi chụp tốt trận thức Đông Di quân sĩ phản ứng, phốc phốc lợi tên vào thịt chi âm không dứt, tiên huyết phun tung tóe nằm xuống một mảnh. Ân, không được. Lâm Sa đại thần uy cổ vũ sĩ khí, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ bị người nhìn thẳng cảm giác không ổn, không chờ hắn phát hiện không đúng chỗ nào. Liền nghe Đông Di quân trong trận truyền băng một tiếng dây cung văng rội, sau đó suy tinh thần tên tiếng xé gió gào thét tới, chấn đắc hắn làm đau màng nhĩ. Giơ tay chém xuống, đương một tiếng như điện thiểm bắn nhanh tới, rót đầy chân khí tinh thần tên bị dao động thành vài đoạn, có thể Lâm Sa đại đao trong tay cũng bị băng một cái lớn chừng ngón cái chỗ hổng. Thật là cao minh tiễn thuật. Trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này, cái loại này bị tập trung cảm giác xuất hiện lần nữa, đồng thời ba đạo suy tinh thần tên tiếng xé gió gào thét. Trên không trung quần cuộn nổi lên ba đạo thẳng tắp khí lãng, truyền hình chữ phẩm thiểm điện bay nhanh tới. Đại đao dương lên, mũi đao kình khí phun ra nuốt vào một cổ nhu kính bột, tựa như tơ nhện lưới lớn cuốn lấy ba miếng tinh thần tên, một khiên một dẫn đem tinh thần tên trên kình đạo toàn bộ trung hòa, duỗi bàn tay đem ba miếng tên trộm trong tay. Không tốt rồi, Đông Di mọi dợ giết tới. Đúng lúc này, bên cạnh thủ tường khỏe mạnh trẻ trung kinh hô thành tiếng, nhất thời đem Lâm Sa chú ý lực dẫn dắt rời đi. Tham nhãn nhìn lại, ba trượng đến chiều rộng tường rào sông, căn bản đỡ không được Đông Di quân sĩ bước tiến, chỉ thấy từng vị đầy người hung hãn Đông Di quân sĩ, trực tiếp chạy từ tường rào trên sông nhảy mà qua, ngay cả ngăn trở ngăn cản bọn họ chút nào đi tới tác dụng cũng không có. Hiu hiu hiu. Lớn giơ tay lên một cái, trừ trong bàn tay ba miếng lợi tên, thuận khí cơ cảm ứng phương hướng giật bắn đi, Lâm Sa bất chấp tham quan kết quả, đầu ngón chân khê một cái chảo trụ cùng nhau củ hấu rõ ràng đã tròn, thuận lợi văng ra đồng thời còn không quên hô to. Còn đứng ngây đó làm gì, dựa theo trước khi huấn luyện vậy, cho ta hung hăng đập. Vừa dứt lời, vừa rồi thuận tay ném ra đá tròn, tựa như lưu tinh truy rơi trực tiếp đem vài vị đang ở giữa không trung Đông Di quân sĩ đập đến đứt gân gãy xương kêu thảm thiết rơi xuống nước. Mau mau nhanh, cầm lấy trên đất tảng đá, theo khẩu lệnh văng ra. Nhất thời, trên tường gỗ lại là một mảnh rối ren, vừa mới còn đang tranh né mưa tên khỏe mạnh trẻ trung, bị trong thôn trưởng giả khu dám kiên trì đứng dậy, nắm lên sớm đã chất đầy góc tường đá tròn. Dựa theo trước khi đã sớm huấn luyện tốt trận hình, chỉ nghe phụ trách chỉ huy trong thôn trưởng giả hét lớn một tiếng, tổ thứ nhất, đầu. Hào hào hào. Trong nháy mắt kế tiếp, hơn 10 cái đầu cao thấp đá tròn gào thét bay ra, mười mấy trượng khoảng cách chớp mắt liền tới, vừa mới từ bờ bên kia bay vọt tới, đối với hình tán loạn còn không có triệt để điều chỉnh xong độ Hà Đông Di quân sĩ, còn không thể có phản ứng liền bị hơn 10 đầu lớn tiểu đá tròn đập đến gào khóc thảm thiết tổn thất nặng nề. Hai tổ nhân thủ, nhắm ngay hộ thành Hà bờ bên kia. Cho ta hung hăng đập. Lại là một lớp hơn 10 cái đầu cao thấp đá tròn bay ra, mang theo thê lương gào thét bay qua tường rào sông, dường như thiên ngoại lưu tinh rơi vậy nện ở Đông Di quân trong trận, tựa như bão lỉnh cuồn cuộn trong nháy mắt thanh không một mảnh, trên mặt đất tràn đầy đứt gân gãy xương, kêu rên lăn lộn đồng di thương vòng quân sĩ. Đá lớn thôn bên này hộ thôn đội cho địch tới đánh phủ đầu một kích, hai làn sóng đá tròn nện xuống ít nhất. Giết chết lộng tàn gần trăm đồng di quân sĩ, có thể trên tường gỗ hộ thôn đội khỏe mạnh trẻ trung cũng tổn thất không nhỏ. Đồng di quân sự vũ tiễn liên miên, mặc dù lâm xa qua lại ở trên tường gỗ bốn đầu, thái cực kình đạo dâng lên bốn phía, ngăn lại đại bộ phận vũ tiễn công kích, có thể bỏ sót bộ phận kia vũ tiễn cũng để cho trên tường gỗ hộ thôn đội thương vong mười mấy người. Song phương ngươi tới ta đi, cách mười mấy trượng khoảng cách vũ tiễn phi tát đá tròn ném bắn, kêu rên kêu thảm thiết không dứt, mùi máu tươi tấn tràn ngập thảm liệt cực kỳ. Sắt, sắt, sắt. Phóng qua tường rào sông đông di quân sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ bước đi như bay hơn trăm thước khoảng cách chớp mắt đã tới. Đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống đá tròn đối với thương tổn của bọn họ không lớn, bất quá chỉ chốc lát đã giết tới một dưới tường. Từng cái vẻ mặt dữ tợn thả người bay vọt, đại đao trong tay quét ngang đem từ trên trời giáng xuống đá tròn đập bay, thân như tật phong ý muốn xông lên cao tường gỗ lớn trên chém giết một trận. Cút xuống cho ta. Lâm Sa đại đao trong tay đao phong tất cả đều là cái hố, nhãn thần sắc bén sát cơ bạo phát, nhìn thấy đông di trong quân hảo thủ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy thả người bay vọt, vẻ mặt lãnh khốc cơ đao quét ngang. Suy suy suy, từng đạo bá đạo đao khí ra, giang khắp nơi trên không trung vài tấm kế tiếp đao khí lưới lớn, lấy hoành tảo thiên quân thế đem phi phác mà lên đông di trong quân hảo thủ toàn bộ bao phủ, rầm rầm rầm khí bạo âm thanh nối thành một mảnh, này thân thủ khỏe mạnh đông di trong quân hảo thủ, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp ra hộ thể chân khí bị phá, thật tốt thân thể bị cắt kim loại số tròn chặn, vung lên huyết vụ đầy trời như sau bánh trèo vậy đều hạ lạc. Lâm Sa biểu hiện như vậy dũng manh phi thường. Nhất thời kích khởi trên tường gỗ hộ thôn đội khỏe mạnh trẻ trung trong lòng hào khí, từng cái gào thét hò hét tinh thần phân chấn, một đầu lớn tiểu đá tròn liên miên bay ra, ở tường rào sông hai bờ sông toàn bộ lê mấy lần, trên mặt đất tràn đầy đông di quân sĩ trước khi chết kêu rên, cùng với ác tâm hết sức gây mũi bùn máu. Trong thôn dũng sĩ người phương nào, hãy xưng tên ra. Đông di quân sự quan tướng không ngờ tới cự nham thôn như vậy khó chơi, bất quá giao chiến ngắn ngủi thời khắc, đã có trên trăm anh dũng quân sĩ bị sinh sôi đập chết đập tàn. Khắc có vài chục hảo thủ trực tiếp bị Lâm Sa ra đào khí cắt thành mảnh nhỏ, nhất thời thất kinh lớn tiếng quát hỏi. Cự nham thôn trưởng thôn, Lâm Sa. Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, tựa như sấm sét ở mấy trăm đông di quân sĩ trong thai nổ vang, nhúng tay hấp khởi một khối đá tròn, không hề nghĩ ngợi hướng vừa rồi thanh âm chuyển đến phương hướng ném qua. Bọn chuột nhắt, ngươi dám. Viên kia đá tròn tựa như lưu tinh lóe ra, trong nháy mắt liền dẫn gào thét kình phong bay đến người kia trước người, nhất thời đưa tới một trận gầm lên. Đấm ra một quyển trực tiếp đem bay nhanh tới đá tròn hoành thành bụi phấn. Hảo công phu, đón thêm ta mấy mũi tên. Lâm bệnh mắt hột híp lại, nắm mấy quả mũi tên tay trái bỗng nhiên vùng, suy suy tiếng xé gió chung mấy quả tên tật như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã bay tới đông di quan tướng trước người. Rầm rầm rầm. Vài tiếng lăng không bạo tạc vang lên, mấy viên lợi tên không một lệ đều bị sắc bén quyển kính dao động thành bụi phấn. Ta tới vậy, tiếp ta một đao. Chi lúc trước cái loại này bị tập trung cảm giác lại xông lên đầu. Lâm Sa không quan tâm phi thân lên, như đại bằng bay vút độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt kéo dài qua mười mấy trượng khoảng cách, liếc mắt để mắt tới khí thế cường hãn đông di trong quân quan tướng, đại đao trong tay hóa thành một cái lưu quang oanh tập kích xuống. Cùng lúc đó, hưu hưu mấy đạo lợi tên tiếng xé gió vang lên, mấy viên lợi tên nhanh như thiểm điện, đúng là từ bất khả tư nghị góc độ từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới. Trên người mấy chỗ yếu huyệt chỗ da thịt một mảnh lạnh lẽo, Lâm Sa trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, da thịt gân cốt một trận hơi run run. Phịch một tiếng muộn hưởng, Lâm Sa đao thế như núi chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp phá vỡ đông di trong quân quan tướng hộ thể chân khí, không để ý thằng nhãi này vẻ mặt bất khả tư nghị trực tiếp đem bên ngoài nhất đao lưỡng đoạn. Cùng lúc đó, mấy quả lợi tên nhanh như tia chớp hung hăng đánh ở trên người đột nhiên bạo nổ một cổ mãnh liệt chân khí ba động, ngạnh sinh sinh đem điện xạ tới, mấy viên rót chân kình khí lợi tên dao động thành bụi phấn theo gió phiêu tán. Hắc hắc, tương truyền đông di người thiện làm cho cung tiễn, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Sa cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay dương lên kình khí bốn phía, thân long dao long tựa như hổ vào bầy dê, bên trái phách bên phải chém như vào chỗ không người, nơi đi qua một mảnh tàn khuyết không đầy đủ thi thể ngã xuống đất, máu tươi đỏ thấm trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Chạy vội như rồng bất quá mấy hơi thở võ thuật liền đã sát xuyên đông di quân sự, đảo mắt liền nhìn thấy hơn 10 vị cầm trong tay cung tên đông di quân sĩ, trong đó mấy quan quân khí tức trên người không giống tầm thường, khiến người ta thấy có loại tóc khô vẻ sợ hãi cảm giác rất khó chịu. Đông di mọi dợ, hết thể đi chết đi. Gan bàn chân nhẹ nhàng chấn động, thân như rời dây cung mũi tên nhọn dán đất chạy như bay, đại đao trong tay đao khí tung hoành bắn nhanh, thời gian nháy con mắt liền đem hơn 10 đông di cung thủ chém rụng dưới đao. Các tiểu tử, còn không mau mau đi ra giết địch. Lâm Sa quay người sát nhập người lớn Hy Không Đích Đông Di quân trong trận, giơ tay chém xuống mấy không ai đỡ nổi một hiệp, trong miệng liên tục gào thét bắt chuyện trong thôn khỏe mạnh trẻ trung xuất môn giết địch. Sát sát sát, giết sạch đám này Đông Di mọi rợ. Người động tác nhanh lên một chút, cũng không nên bị trưởng thôn toàn bộ giết sạch. Các huynh đệ theo ta lên A, không nên để cho chạy đám này Đông Di mọi rợ. Mắt thấy trưởng thôn như vậy dũng manh gan dạ, tựa như chém dưa thái rau vậy ở Đông Di quân sự chúng qua lại tung hành. Trên tường gỗ hộ thôn đội mỗi người nhiệt huyết sôi trào, có nóng ruột thậm chí các loại không mở ra đại môn, trực tiếp từ trên tường gỗ nhảy xuống căng chân chạy vội, dường như Đông Di mọi rợ vậy thả người bay vọt quá tường rào sông, vẻ mặt dữ tợn dương đao sát nhập lòng người bàng hoàng hỏng mất Đông Di quân trong trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 991, Đông Di thần sạ. Tàn sát, một bên ngược lại chu diệt. Xâm phạm 500 Đông Di quân sĩ, ở cự nham thôn khỏe mạnh trẻ trung chém dưa thái rau vậy điên cuồng đuổi giết chung. Toàn quân bị diệt không có người nào có thể chạy thoát. Chính là bọn họ mang tới trên 100 con tuấn mã, đã ở ban lan cự hổ khu trục hạ, ngoại trừ bị lan đến thương vong, cũng toàn bộ bị khỏe mạnh trẻ trung bắt được. Trận chiến này, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Ha ha ha, thông khoái, theo trưởng thôn giết địch khi thật là thoải mái. Nguyên lai Đông Di mọi rợ cũng không gì hơn cái này, 500 nhân mà à, cứ như vậy bị ngươi ung dung giết chết. Nếu không có trưởng thôn ở, ngươi cũng không bản lãnh này. Đúng đúng đúng. Chỉ cần trưởng thôn chém giết Đông Di mọi rợ, cũng không dưới 200, còn không có coi là hắn dùng lợi tên bắn chết cùng dùng đá tròn đập chết số lượng. Người cự nham thôn, thực sự là gặp phải bảo á. Dọn dẹp xong chiến trường, toàn bộ cự nham thôn sôi trào khắp trốn, toàn thôn đều rơi vào một loại điên cuồng vui sướng tâm tình trong, người trên mặt người hiện lên quang vui sướng, tựa như lễ mừng năm mới một dạng náo nhiệt. Làm trưởng thôn, Lâm Sa cũng không lòng thanh thản nghỉ ngơi, đem trong thôn con số thương vong công tác thống kê rõ ràng. Đồng thời cùng trong thôn trưởng giả thương lượng xong trợ cấp mức phía sau, hắn liền mã bất đình để dạng chân ban lan cự hổ, khu sử thập thất đi đứng thụ thương hành động không phải rất phương diện thu được tuấn mã, mang theo ước chừng 400 đến khỏa máu rầm rề đầu người đi biên quan yếu tác. Trận chiến này cự nham thôn diệt địch 500, công lớn như vậy lại làm sao có thể giữ yên lặng lâu quá. Thương triều đối với quân công vô cùng coi trọng. 400 đến khỏa Đông Di mọi rợ đầu người, đủ để đổi có thể khiến toàn thôn nâng cao một bước phong phú tưởng thưởng cùng địa vị. Quả nhiên, khi Lâm Sa mang theo 400 đến cái đầu chạy tới lại từng trải một lần tôi thanh tẩy biến quan yếu tắc lúc, đã bị biên tắc tướng sĩ nhiệt tình hoan nghênh. Không tệ không tệ, cự nham thôn thực sự rất tốt. Biên tắc đại tướng liên tục gật đầu, không chỉ có tự mình tiếp kiến Lâm Sa, trả lại cho dư Lâm Sa cùng với cự nham thôn cực cao đánh giá. Không có tướng quân ở tiền tuyến ngăn cản Đông Di đại quân, cự nham thôn cũng không khả năng ở phía sau thu được lớn như vậy thắng. Lâm Sa khiêm tốn cười, không có quên đem công lao phân ra một ít cho biên quân. Không cần như vậy, là công lao của ngươi chạy không, không là công lao của ngươi ngươi cũng đừng hy vọng. Biên tác đại tướng cười ha ha, khoát khoát tay giải quyết dứt khoát, ta sẽ hướng Vương Đình hội báo, đưa ngươi cùng cự nham thôn công lao như thực chất đăng báo, các ngươi sẽ chờ Vương Đình phong thưởng đi. Đa tạ tướng quân. Lâm Sa mỉm cười không kiêu ngạo không xiểm định nói cảm tạ. Thế nào, có nguyện ý hay không đến biên quân hiệu lực? Biên tác đại tướng cười ha ha một tiếng, thoại phong nhất chuyển trực tiếp hỏi. Hay là chờ người Đông Di thế tiến công bị nhục? Cự nham thôn khiêng quá người Đông Di trả thù hơn nữa. Lâm Sa vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cười nói. Tốt lắm, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Biên tác đại tướng cũng không có làm khó Lâm Sa, phất tay một cái nói thẳng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. Định không có nhục sứ mệnh. Lâm Sa cũng không khách khí, chắp tay sau khi thi lễ xoay người liền đi, mang theo biên quân dâng tặng một nhóm quân dụng vật tư, bằng nhanh nhất độ phản hồi cự nham thôn. Mà ở Đông Di quân doanh, lần này xâm phạm thương cảnh Đông Di đại quân chủ soái. Đương nhiên sẽ không quan tâm vẫn lạc với cự nham thôn 500 tướng sĩ. Có thể phụ trách chuyện này Đông Di tướng quân, chậm chạp không có được hồi báo, lại đi qua bố trí ở thương thang bên trong quân đội ám tử, đạt được tin tức xác thật phía sau tức giận đến nổi trận lôi đình. Phế vật, đều là nhất bang phế vật, ngay cả một tiểu thôn nhỏ đều bắt không được đến, còn mất mặt toàn quân bị diệt, thực sự là nhất bang phế vật. Ở nhà mình doanh trướng, phụ trách nhằm vào thương quân hậu phương tập kích quấy rối Đông Di tướng lĩnh. Đạt được tin tức sắc thật phía sau tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn về phía thủ hạ liền can quan tướng ánh mắt vô cùng bất thiện. Tướng quân, xem tới vẫn là ngươi xem nhẹ thương kỳ cự nham thôn, rất có thể cự nham thôn chúng có thương kỳ cao thủ tòa chấn, người của chúng ta lúc này mới thiệt thòi lớn. Phía dưới quan tướng cũng không phải ngu, lập tức liền đoán ra chân tướng. Vậy ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Đông Di tướng lĩnh con mắt híp lại, quanh thân khí thế nghiêm nghị chấn động tâm hồn, ánh mắt gay gắt như điện lạnh lùng hỏi. Nếu như suy đoán là nói thật, phái ra phổ thông quân sĩ đi qua liền là chịu chết. Vị kia quan tướng thẳng thắn nói, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói, phải phái ra thực lực cao cường cao thủ, tốt nhất là ngươi Đông Di thần xạ thủ. Thần xạ thủ sao? Đông Di tướng quân trầm ngâm chốc lát, vung tay lên ra lệnh, được, liền phái ngươi trong quân đội thần xạ thủ xuất động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thương cảnh tiểu thôn nhỏ, làm sao ngăn cản ta Đông Di thần xạ thủ công kích. Mệnh lệnh tấn nhắn nhủ, không lâu sau Đông Di đại quân thần xạ doanh trung, ba vị nổi danh thần xạ thủ đột nhiên tiêu thất. Cũng ngay lúc đó, vừa mới phản hồi cự nham thôn, đang cầm một bả thương quân chế thức cường cung thưởng thức Lâm Sa, trong lòng đột nhiên một trận đập mạnh. Ừ, chuyện gì không tốt tình sinh sao? Rõ ràng tâm huyết dâng trào hình dáng, khiến cho hắn cực đoan coi trọng. Người đâu a? Âm thầm cân nhắc một trận, không có kết quả gì, hắn quyết định thật nhanh trực tiếp đưa tới trong thôn khỏe mạnh trẻ trung phân phó nói cho tuần tra phòng bị các huynh đệ cẩn thận chút, đều cảnh giác cao độ không nên bị người Đông Di lợi dụng sơ hở. Minh bạch. Hiu hiu hiu. Cự nham thôn hộ thôn đội khỏe mạnh trẻ trung, vừa mới ngủ ngon giấc tỉnh lại, ngáp cùng ban đêm tuần tra huynh đệ thay ca, vừa mới ở trạm gác đứng vững trong thai liền nghe được một trận thê lương tên duệ khiếu truyền đến. Trộn. Trong lòng cả kinh, bố trí ở trước nhất nói trong thôn khỏe mạnh trẻ trung còn đến không kịp xuất cảnh báo, liền bị mấy viên lợi tên bắn trúng hầu xoay người gục, tay chân co quắp chỉ chốc lát liền đã đoạn tuyệt sinh cơ. Một mũi tên hợp với một mũi tên, vũ tiễn tung bay liên miên bất tuyệt, nhất thời chọn một mảnh tường gỗ, đều bao phủ ở thê lương tiễn trong tiếng huýt gió, một vị tiếp tục một vị đứng ở trên tường gỗ khỏe mạnh trẻ trung, còn đến không kịp thấy nơi nào tên, liền đều trúng tên ngã xuống đất không dậy nổi. Đánh lén đánh lén, có địch đánh lén. Liên tiếp bị thê lương tên cướp đi chừng 10 cái khỏe mạnh trẻ trung sinh mệnh phía sau, rốt cục có hậu bị nhân thủ thấy không đúng, đem trong thành lầu chuông đồng đập thỏa đáng coi như vang, vẫn không quên bứt lên giọng la to. Đúng. Nhưng hắn vừa mới gõ cảnh báo chuông đồng, dày kiên cố tường gỗ truyền đến một tiếng trống vang lên một hưởng, một chi lợi tên chẳng biết lúc nào xuyên thủng tường gỗ, trong nháy mắt đi qua cảnh báo khỏe mạnh trẻ trung trái tim. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến cự nham thôn dương ai? Một tiếng sấm vậy giống giận ở toàn bộ cự nham thôn, cùng với quanh thân khu vực nổ vang, Lâm Sa đổ sộ thân thể khôi ngô đứng thẳng với cao lớn tường gỗ đỉnh, mắt sáng như đuốc trong nháy mắt tập trung viễn phương mấy chỗ khí tức điểm mạnh. Hiu hiu hiu. Tiểu tử tiếp được chúng ta một mũi tên. Bên ngoài mấy dặm trong núi rừng, quát to một tiếng vang lên, theo sát tới đó là một chi quán chu chân khí duệ tên gào thét. Cùng lúc đó, cách xa nhau không xa mặt khác hai nơi sờ lầm, đồng thời bắn ra lưỡng đạo ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ đạo tên. Hào tắc tử, dám chơi đánh lén. Lâm Sa gầm lên tiếng, lăng không sổ quyền vung ra, mạnh mẽ quyền kính cùng kéo tới tinh thần tên kịch liệt chạm vào nhau, nhất thời sinh kịch liệt bạo tạc, quyền kính tiêu tán tinh thần tên hóa thành bột phân khắp bầu trời ném sái. Nhưng vào lúc này, lại là mấy mũi tên tới, kình phong sắc bén gào thét chói tai, Lâm Sa lật bàn tay một cái mấy đạo sắc bén chỉ kính, ung dung đem bay ở giữa không trung tinh thần tên đánh rơi. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một cổ bị tập trung cảm giác, không đợi hắn phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền thấy ba đạo tinh thần tên bắn nhanh ra như điện, khiến hắn nghi ngờ là ba đạo tinh thần tên phương hướng, cũng không phải bản thân của hắn chỗ. Nhưng ngay khi tinh thần tên bay tới giữa đường, đột nhiên mũi tên nhất chuyển dĩ nhiên lăng không lạc hướng, nhanh như điện chớp thẳng đến Lâm Sa chỗ hiểm quanh người. Tài bắn cung khá lắm. Lâm Sa trong lòng hiện lên một tia tán thán, nhãn thần sắc bén bất động thanh sắc, vung tay lên chân khí dâng trào kình phong gào thét, từng đạo long quyển cuồng phong cuộn sạch, trong nháy mắt liền đem ba miếng lợi tên cuốn đi. Trong tay chẳng biết lúc nào, đã lấy ra một bả thương quân chế thức cường cung, loan cung cải tên hành văn liền mạch lưu loát, ba miếng lợi tên như cực nhanh bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt bay về phía ba chỗ khí tức cường hãn chi địa. Hiu hiu hiu. Đông Di thần xạ thủ cũng không phải nói chơi, bị Lâm Sa khí cơ tỏa định ba chỗ địa điểm, đột nhiên bay ra ba miếng tinh thần tên, không thiên về không nghe theo ở giữa không trung liền đem Lâm Sa bắn mũi tên chặn lại. Hắc hắc, theo ta chơi cung tiễn, vậy chúng ta liền nhiều lần xem đi. Lâm Sa khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, một tay cầm cung tay kia hóa thành một mảnh tàn ảnh, dây cung băng băng vang dội chi âm không dứt, vũ tiễn bột tựa như mưa to bắt sái, hiu hiu hiu thê lương gào thét kinh tâm động phách. Ba cái từ tinh thần tên tạo thành tiễn long, dương nanh múa vướt đem Đông Di thần xạ thủ chỗ đứng bao trùm. Hiu hiu hiu. Ba vị tại phía xa bên ngoài mấy dặm trong rừng núi Đông Di thần xạ thủ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, chỉ nghe dây cung băng vàng kéo dài không dứt, ba cái đồng dạng từ vũ tiễn tạo thành hàng dài trương nha rít gào, phóng lên cao cùng Lâm Sa vọt tới lợi tên trùng điệp ở giữa không trung chạm vào nhau. Dầm dầm dầm kịch liệt khí bạo âm thanh không dứt, từng viên tinh thần tên trên không hóa thành bột phấn. Tùy càng phiêu tán vũ khí sương ngủ. Ha ha ha, thông khoái a. Lâm Sa cười ha ha vẻ mặt vui sướng, phi thân lên lăng không phi độ, tựa như thần tiên hạ phàm uy phong không ai bị nổi, bên người túi đựng tên sớm đã sạch sẽ chân tru, trên tay bắn cung động tác như trước liên tục, từng đạo hầu như mắt trần có thể thấy khí kình mũi tên, liên miên bất tuyệt cho ba vị Đông Di thần xạ thủ chế tạo áp lực. Đột nhiên, Lâm Sa Lăng lập giữa không trung thân hình dừng lại, trong nháy mắt hóa làm lưu tinh ra, trên tay dây cung liên tục rung động, từng đạo chân nguyên biến thành lợi tên không dứt, dày đặc vũ tiễn áp chế tam đại Đông Di thần tiễn thủ khó có thể di động dấu chấm phẩy. Đều đi chết đi cho ta. Nên đón dày đặc như mưa vũ tiễn hàng dài, Lâm Sa vẻ mặt giữ tợn trường cung vung ra, từng đạo sắc bén kình khí gào thét cuộn sạch, trong nháy mắt đã đem cách gần đây Đông Di thần tiễn thủ khuấy thành mảnh nhỏ. Đôi chân đạp địa, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tái xuất hiện lúc đã đi tới một vị khắc thần tiễn thủ trước người, không để ý bên ngoài vẻ mặt biểu tình kinh hãi, thuận tay một trường đánh đem trực tiếp đánh chết. Lưỡng sát hai vị Đông Di thần xạ, không có ở Lâm Sa trong lòng kích khởi chút nào rung động, hắn nhẹ nhàng cười trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó không lâu trong núi rừng truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức mới vừa mới kinh tâm động phách vũ tiễn đụng nhau kỳ cảnh tiêu thất. Quả nhiên không hổ là chuyên gia thần xạ thủ địa phương, cái này cung tiễn chế tác tiêu chuẩn, cần phải so với thương thang hoàn mỹ xảo diệu nhiều lắm. Đem ba vị Đông Di thần xạ thi thể xử lý sạch sẽ, Lâm Sa xem lấy trong tay ba cây tịch thu được cường cung, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, có này ba cung nơi tay, sau đó cũng không thuật tao ngộ Đông Di càng cường lực thần xạ thủ. Vừa nói, đã đem cánh cung đã quy liệt thương quân chế thức cường cung ném qua một bên. Chưa xong còn tiếp. Chương 992, tình huống không hay. Lộc cộc đát. Cánh đồng bát ngát trong, một trận tiếng vó ngựa giòn giả truyền ra thật xa. Cách đó không xa người cao trong bụi cỏ, một chi khoảng 10 người Đông Di tuần tra đội ẩn nút. Nghe được tiếng vó ngựa, bọn họ từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng ẩn thân ở rậm rạp bụi cỏ bụi gai trong, có tọa kỵ càng là cường vỗ tọa kỵ đầu người. Tứ chi bốn lượn khép lại miệng cùng nhau ngã lật ở trong bụi cỏ. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, nhất đạo tiếp tục nhất đạo liên miên dây cung văng rội, nhánh nhánh tinh thần tên như cực nhanh tới không có vào bụi cỏ. Nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết đột ngột văng lên, không một lát nữa huyết tinh tràn ngập gây mũi cực kỳ. Lên cho ta, giết sạch đám này Đông Di tuần tra đội. Tiếng vó ngựa ùng ùng từ xa đến gần, quần quần nổi lên nhất đạo màu xanh lá mạ thổ long thẳng tắp chạy như bay đến. Lâm Sa đổ sộ khỏe mạnh thân thể xung trận ngựa lên trước. Đi theo phía sau hơn 10 khỏe mạnh trẻ trung mài ngựa cả người sát khí lượn quanh, hướng về phía Đông Di tuần tra đội bí mật trong bụi cỏ lớn tiếng hét lớn. Hàn mang thiểm đếm đại đao bên trái chém bên phải phách, cao cỡ nửa người bụi cỏ quần quận nổi lên từng mảnh cỏ dại, ẩn thân trong đó Đông Di quân sĩ không kịp đứng dậy ngăn cản, từng viên một đầu người làm huyết tuyển phóng lên cao. Sắt. Lâm Sa biểu hiện như vậy dũng mãnh, đi theo phía sau hơn 10 kỵ mỗi người tinh thần phân chấn sát khí sôi trào, giống giận lên tiếng đao thương đều phát triển. Như gió thu quét lá rụng trong nháy mắt đã đem thừa ra Đông Di quân sĩ chu diệt sạch sẽ. Trường thôn, tổng cộng 30 người không một lọt lưới. Trường thôn, 30 đem hoàn hảo không hao tổn đại đao, còn có cung tiễn ngũ phó. Trường thôn, nắm Đông Di tuấn mã thập thất, chỉ là chấn kinh không có thụ thương. Lâm Sa dục ngựa đứng ở một bên, trong hai không ngừng truyền đến trong thôn khỏe mạnh trẻ trung hội báo. Hảo hảo hảo, tất cả mọi người làm rất tốt. Thỏa mãn cười, chờ thủ hạ tiểu đệ thỏa đáng kết thúc công việc. Hắn vung tay lên trực tiếp phân phó nói, đi, ngươi đi mau, đừng làm cho Đông Di mọi dợ phản ứng kịp. Nói xé ra dây cương, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa xông ra. Hiu. Dục ngựa lao nhanh đồng thời, trong miệng đống nhiên phát sinh một tiếng dài tiếng rít, bất quá chỉ chốc lát vài dặm ngoại chuyện trở về một tiếng rung động khắp nơi hổ gầm. Đi một chút đi, cự hổ lại phát hiện tung tích địch, ngươi nhanh lên một chút đi đừng cho người chạy. Lâm Sa trưởng cười ra tiếng, vẻ mặt hào khí bàn tay to trước vùng. Hơn 10 kỵ ầm ầm đồng ý dục ngựa chạy trộm, quần quận nổi lên một cái trùng thiên thảo long, khí thế hung hăng hướng phía trước chạy tới. Một ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên lý, ngay cả tập kích 3 chi Đông Di tuần tra đội, giết địch 150, đây chính là vào đêm phía sau hắn làm cho biên tắc đại tương phiếu điểm. Ha ha ha, hảo hảo hảo làm tốt lắm. Biên tắc đại tương cười ha ha vẻ mặt sung sướng, nhìn về phía Lâm Sa ánh mắt vô cùng hiền lành. Biên quan thương quân chủ lực muốn cùng Đông Di chủ lực chiến đấu kịch liệt. Căn bản không thể phân thân để ý tới ít người cơ động linh hoạt tuần tra đội, Lâm Sa đột nhiên xuất hiện cũng giải quyết biên quân một cọc không phiền toái nhỏ. Nếu không, chờ hắn đem Đông Di đại quân đẩy lùi, nhà mình hậu phương nhưng là bị tai họa phải không còn hình dáng, đại vương tuy nói sẽ không trách tội nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Đây là chúng ta phải làm. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, lập tức thoại phong nhất chuyển thỉnh cầu nói, tướng quân, cự nham thôn có thể chiến khỏe mạnh trẻ trung nhân thủ vẫn là quá ít. Gặp phải nhân số hơn 100 người Đông Di mã cũng không tốt đơn giản động thủ. Hắn nhưng thật ra không thể nói là, chỉ bằng một mình hắn liền có thể đem đối thủ giải quyết, thế nhưng thủ hạ khỏe mạnh trẻ trung chiến lực hay là quá kém, cùng Đông Di quân sĩ chính diện đỡ lên thắng ít bại nhiều. Cũng không thể nhiều lần thắng trận đánh hạ, dương hắn Lâm Sa huy danh, trong thôn đi theo khỏe mạnh trẻ trung đều gặp vận đen chứ. Hả, ngươi có yêu cầu gì? Biên tắc đại tướng cười hì hì hỏi, gương mặt nhưng với ngực. Ta cần 30 đến 50 vị tinh nhuệ biên quân tướng sĩ phối hợp. Lâm Sa không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói thẳng. Đáng tiếc, ngươi còn chưa phải là biên quân người trong, không còn cách nào chỉ huy được biên quân tướng sĩ đi. Biên tắc đại tướng từ chối cho ý kiến, đạm nhiên mở miệng. Bằng vào ta bây giờ tình trạng, thêm không gia nhập biên quân có phân biệt sao? Lâm Sa cũng không khách khí, trực tiếp đỉnh trở lại. Ha ha ha, hảo hảo hảo, bản tướng quân đáp lại ngươi là được. Biên tắc đại tướng cười ha ha, vung tay lên lúc này hoa 50 biên quân tướng sĩ, giao cho Lâm Sa chỉ huy, cuối cùng không quên cảnh cáo một tiếng, người ta cho ngươi, ngươi cũng phải cấp ta thật thật tại tại hồi báo mới được. Tướng quân yên tâm, có 50 biên quân tướng sĩ gia nhập vào, 300 người quy mô trở xuống đông di mọi dợ, mơ tưởng ở ta thương kỳ kiêu ngạo tàn sát bừa bãi. Lâm Sa ánh mắt lấp lánh, trực tiếp lập được quân lệnh trạng. Hảo hảo hảo, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đông Di đại quân doanh địa, liên miên khoảng 10 dặm thanh thế lớn. Đông Di chủ tướng cùng thủ hạ quan tướng, cũng đang thương thảo thủ hạ đội tuần tra tình huống thương vong. Chuyện gì xảy ra, mấy ngày gần đây đội tuần tra thương vong càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều có mấy nhánh trực tiếp tiêu thất bật vô âm tín, tiếp tục như vậy nữa tuần tra đội đều không người nào có thể dùng. Tướng quân, dường như thương quân bên kia gia vị đặc biệt có thể đánh, đặc biệt nhằm vào chúng ta tuần tra đội, cái này mới tạo thành lúc này tình trạng. Đặc biệt có thể đánh, có bao nhiêu có thể đánh? Chủ tướng suy cười ra tiếng, tức giận giống giận lên tiếng, đều bị tìm cho ta lý do, nếu thương quân ra chiêu, ngươi đáp ứng chính là, vị ấy nguyện ý xuất thủ giết chết hay là đặc biệt có thể đánh thương quân cao thủ. Mặt tướng nguyện đi. Trong góc phòng, một vị lưng hổ hùng thắt lưng đầy người hãn tức giận tướng lĩnh đứng dậy xin đánh. Được, việc này liền từ ngươi toàn diện phụ trách, không để cho ta thất vọng mới tốt. Chủ tướng vui mừng cười, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Tuân mệnh. Cự Nham thôn, hộ thôn đội doanh địa. Từ 50 biên quân tướng sĩ qua đây phía sau, nho nhỏ doanh địa liền kín người hết chỗ, đến mỗi nghỉ ngơi và hồi phục lúc xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, vô cùng náo nhiệt. Con trai thứ ba không sai, nỗ lực lên A. Nhiều kiên trì một hồi, khiến cự hổ biết được sự lợi hại của chúng ta. Thật vô dụng, ngay cả nhanh như vậy chưa từng chống đỡ xuống tới. Doanh địa nho nhỏ trong thao trường, một đám quân sĩ kề vai sát cánh xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, làm thành một cái vòng trung ương chống đi một mảnh. Lúc này ban lan cự hổ đang lười biếng qua lại chuyển động, dài khoảng nửa trượng đuôi cọp tựa như roi ra qua lại huy vũ, đùng đùng đùng chói hai tiếng rít không dứt, tựa như miêu đùa giỡn con chuột vậy trêu chọc cùng với du đấu biên quân quân sĩ. Chỉ chuyển động hai vòng, ban lan cự hổ cảm giác chơi chán, đuôi cọp vung ác phong gào thét, một roi trực tiếp đem ít không may biên quân tướng sĩ rút ra bay ra ngoài. Vây xem đồng bạn không chỉ không có đồng tình, ngược lại còn mỗi người châm chọc lên tiếng, còn kém chửi ầm lên. Mã các ngươi đám hôn đảng kia, đứng nói không đau eo, ngươi có bản lãnh môn đi thử một chút. Bị rút ra phi quân sĩ trở mình một cái từ dưới đất xoay người dựng lên, bưng bị rút ra phải sưng đỏ chỗ đau, trận mắt trừng trừng hướng về phía hai bên trái phải nói nói mát đồng bạn khó chịu kêu to. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất hoành sao. Đúng vậy, còn nói nhất định có thể ở cự hổ trên tay nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hiện tại mất mặt đi, sớm đi làm gì. Vây xem quân sĩ không chỉ không có chút nào xấu hổ, ngược lại từng cái cười ầm lên trắng trợn nói châm chọc. Đã nhiều ngày theo Lâm Sa, còn có cự nham thôn liên can khỏe mạnh trẻ trung liên thủ, mỗi ngày chém giết đông di tuần tra quân sĩ số lượng đều ở đây 200 trở lên, đạt được biên quân tán thưởng sở dĩ mỗi người tràn đầy phấn khởi, còn có tâm tình cùng ban lan cự hổ chơi đùa đùa giỡn. Tình huống không cần lạc quan A. Lâm Sa cũng an tọa ở doanh trại, sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Có 50 biên quân tướng sĩ gia nhập vào, mỗi ngày giết địch con số tăng vụt lên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bọn họ đối tượng chỉ là Đông Di tuần tra đội, mỗi ngày giết địch con số tăng vụt lên ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, Đông Di đại quân gia tăng biên cảnh tuần tra cùng quấy dày độ mạnh yếu. Điểm này, rất đáng giá quan tâm. Lâm Sa liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, thuyết bất đắc Đông Di đại quân đang nín tinh thần, chuẩn bị cho biên tắc thương quân một cái ngoan, nếu không. Đột nhiên gia tăng đội tuần tra đưa lên độ mạnh yếu liền không thể nào nói nổi. Đường đường cong. Coi như hắn nhíu trầm tư chi tế, trong doanh địa đương đương đương ăn tiếng chuông vang lên, nhất thời doanh địa lại là một mảnh vui mừng, đồng thời một cổ nồng nặc mùi thịt tràn ngập toàn bộ doanh địa. Lâm Sa đứng dậy sải bước vào cố ý xây dựng, bưng một chậu nóng hôi hổi mùi thơm nước mũi canh thịt, còn có mấy người hạt rẻ bánh trái cây cùng nấu thối giữa ra lá cây, cùng giải quyết mấy trong thôn trưởng giả cùng biên quân quan quân ngồi vào cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói từ Lâm Sa xuất lĩnh cự nham thôn khỏe mạnh trẻ trung gia nhập vào biên quân ngoại vi danh sách sau đó, thôn dân thức ăn tiêu chuẩn lập tức đề cao, đống nhiên dừng lại có nhục thân san san co dầu tinh, cuộc sống này cho là thật hưởng thụ cực kỳ. Cũng khó trách, mặc dù trong thôn khỏe mạnh trẻ trung thương vong không nhỏ, lại không có chút nào sợ chiến khiếp chiến nói như vậy chảy ra, rất rõ ràng chỗ tốt mở ở đằng kia, các thôn dân được chỗ tốt đồng thời, tự nhiên cam lòng cho có chút hy sinh. Gần nhất, gọi các huynh đệ đều đề cao chút cảnh giác. Một hơi thôn kế tiếp hạt rẻ bánh, Lâm Sa thanh âm không lớn lại vừa lúc truyền vào ngồi cùng bàn mấy trong hai người. Làm sao? Bên cạnh trong thôn trưởng giả hiếu kỳ hỏi đây không phải là thật tốt sao? Đông Di mọi dợ tuần tra độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, trong lòng ta có dự cảm không tốt. Lời vừa nói ra, ngồi cùng bàn chi người nhất thời không tiện nói nhiều. Lâm Sa thực lực bày ở nơi đó, ở ngồi cùng bàn hai vị biên quân quan quân xem ra, so với bọn hắn giáo úy cũng không kém bao nhiêu, trong lòng hắn có dự cảm không tốt, nhất thời khiến cho độ cao của bọn họ quan tâm. Trưởng thôn, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp gì tốt, đi một bước xem một bước đi. Lâm Sa xảo hơi trầm ngâm, nhẹ giọng dặn dò, làm nhiệm vụ thời điểm, nhắc nhở thủ hạ huynh đệ đem con mắt đánh bóng điểm, đừng tí tách hồ đồ sẽ đưa tính mệnh. Minh bạch. Ăn cơm xong thực nghĩ ngơi và hồi phục một hồi, cao lớn tường gỗ đại môn mở ra, trên trăm kỵ ủng ủng quần quận nổi lên một mảnh bụi mù xông ra, đi tuốt đằng trước đầu là thân như tật phong, thể hình uy vũ khí phách mười phần ban lan cự hổ. Thằng ngãi này bị coi như đội quân tiền tiêu, khôi phục sự tự do, trong ngày giúp đỡ cự nham thôn nhóm, cùng biên quân pha trộn săn bắn đội du đãng ở rộng rãi biên cảnh phía trên vùng bình nguyên, đặc biệt nhằm vào Đông Di đại quân hạt hạ tuần tra đội. Hống hống hống. Đi không lâu lắm, mới vừa đi chừng 50 tròng, trước tham đầy đủ 20 dặm cự hổ, liền truyền đến nhiều tiếng kinh người hổ gầm. Phía trước có địch thường lui tới, tất cả mọi người cẩn thận một chút, theo ta lên. Lâm Sa trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, nghe ra hổ gầm trong vẻ ngưng trọng, không nói thêm gì vung tay lên, dục ngựa bay nhanh xung trận ngựa lên trước, tay phải cầm cương tay trái cầm cung, thân như tật phòng gào thét mà qua. Làm sao nhiều như vậy Đông Di mọi dợ? Chương 993, biên thành nguy cấp. Biên quan yếu tắc, xuất sảnh bầu không khí ngưng trọng, một cổ nồng nặc mùi máu tươi phiêu đãng. Biên tắc đại tương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Sa trong tay máu rầm rề đầu người, quay đầu hướng về phía hai bên trái phải quan tướng hỏi biết được người kia là ai sao. Lập tức có phụ trách tình báo thám báo quan tướng đứng dậy hồi bẩm, là Đông Di gần đây quật khởi dũng tướng. Được. Biên tắc đại tương nói tiếng được, nhìn nữa Lâm Sa lúc tràn đầy thưởng thức, hỏi Lâm Sa ngươi có ý nghĩ gì, trực tiếp nói nghe một chút. Lâm Sa cũng không khách khí, trong tay dẫn theo máu rầm rề giữ tợn đầu người, nói thẳng, gần nhất Đông Di tuần tra nhân mã đột nhiên tăng, ta hoài nghi Đông Di mọi dợ có khác thường. Dị thường gì? Bọn họ khả năng âm thầm triệu tập binh lực, chuẩn bị cường công yếu tắc. Lâm Sa vẻ mặt trầm túc nói thẳng đạo, vừa dứt lời biến chiêu đến một trận sai lầm nói bậy lớn tiếng quát lớn, hắn lại tám gió bất động một mảnh yên tĩnh. Trước khi, hắn mang lấy thủ hạ tiểu đệ, đột nhiên tao ngộ ước trường vượt lên trước 300 người một chi Đông Di tuần tra đội. Mấu chốt là, trong đó còn có một vị hùng bá cấp bậc cao thủ, đương nhiên là Lâm Sa mới vào phong vân giờ quốc tế hùng bá, nhưng này cũng đủ khiến hắn coi trọng gấp đôi cùng cảnh giác. Như gió thu quét lá rụng đem người Đông Di đánh ngã, liền một mình hắn liền giết quá 200 người, ngay cả Đông Di dẫn đội quan tướng cũng bị hắn nhất đao đeo đầu. Nhận thấy được trong đó ẩn hàm ý tứ hàm xúc không đúng, hắn lúc này mới cưỡi cự hổ quần quận tới biên quan yếu tắc, dẫn theo máu chảy đầm địa dự tận đầu hướng biên tắc đại tương trần thuật. Nói một chút lý do. Biên tắc đại tương vung tay lên. Xuất sảnh trong nháy mắt biến nghe được cả tiếng kim rơi, một đôi nghiêm ngặt nhãn nhìn chằm chằm Lâm Sa quát hỏi. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, lắc đầu biểu thị bản thân không có quả thực chứng cứ. Như vậy a, ta đây cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xin đem quân phân phó. Ta sẽ cho ngươi 100 biên quân tướng sĩ, ngươi cho ta bắt con cá lớn trở về. Định không được mệnh. Lâm Sa chắp tay hành lễ, trong tay giữ tợn đầu người thuận tay ném một cái, sải bước xoay người rời đi. Là một nhân tài. Biên tắc đại tương thỏa mãn gật đầu, quay đầu liền cùng bên người quan tướng thương nghị quân vụ, đem việc này tạm thời vứt qua một bên. Thế nào trưởng thôn, tướng quân nói như thế nào? Nhìn thấy Lâm Sa đi ra, mấy theo tác chiến cự nham thôn trưởng giả cùng biên quân quan quân vội vàng xông tới. Lâm Sa lắc đầu cười khẽ, nào dễ dàng như vậy, tướng quân cho ta phân công nhiệm vụ xuống tới. Vừa nói, với bàn tay lớn một cái, trên trăm đầy người hung hãn biên quân tướng sĩ, nửa là kỵ mã sải bước mà tới. Đây là... Cả đám người vẻ mặt nghi hoặc. Tướng quân một lần nữa phân công nhân thủ, đầy đủ bách phu. Lâm Sa cười khẽ, vẫy tay cho song phương làm giới thiệu, cuối cùng nghiêm túc nói, sau đó mọi người đều là đồng bào chiến hữu, cần phải chiếu cố lẫn nhau cộng đồng tiến bộ. Tuân mệnh. Nhóm Hạo Hạo đãng ra biên tắc yếu thành, phóng người lên ngựa biến mất ở biên quân trong tầm mắt. Sau đó mấy ngày, quả thực dường như Lâm Sa nói vậy, Đông Di đại quân đột nhiên ra tăng phía đối diện quan cứ điểm công kích lực độ, một thời biên quan yếu tắc tiếng kêu từ sáng sớm đến tối, quần quận lạng yên trùng thiên vẫn không thôi. Lâm Sa bất chấp lo lắng biên tắc an nguy, hắn lúc này cũng rơi vào Đông Di tuần tra quân sĩ đại dương mênh mông trong không thể tự kiềm chế. Hiển nhiên phía trước cự đại thương vong, khiến Đông Di đại quân phương diện động chân nộ, càng nhiều thực lực mạnh hơn Đông Di quân sĩ cuộn trào mãnh liệt tới, toàn bộ đường biên giới hầu như tất cả đều là Đông Di quân sĩ khí thế hung hăng thân ảnh. Dẫn xả xuất động, vây điểm đánh viện binh, chỉ đông đánh tây các loại chiến thuật dùng có thứ tự, Lâm Sa bày ra hắn cao trào nghệ thuật chỉ huy, dẫn dắt nhân số bất quá 200 ra mặt trong thôn khỏe mạnh trẻ trung hơn nữa biên quân pha trộn nhân mã, xuất quỷ nhập thần tựa như cuồng phong cuộn sạch, quân tiên phong chỉ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Biên quan cứ điểm công phòng chiến còn không có phân ra thắng bại, vừa kỳ tuần tra đội giữa chiến đấu đã thành một bên ngược lại chu diệt, Lâm Sa cùng thủ hạ 200 hãn sĩ danh tiếng một thời vang dội không gì sánh được. Hảo hảo hảo, làm tốt lắm. Nhận được Lâm Sa bộ đội sở thuộc tuần tra đội ngay cả lật tin chiến thắng, bị kịch liệt chiến sự khiến cho tiểu tụy không chịu nổi biên tắc đại tương nói liên tục được, mặc dù Lâm Sa còn chưa hoàn thành hắn trước đây giao phó bắt cá lớn nhiệm vụ, bất quá ở to lớn chiến công trước mặt những thứ này đều không coi vào đâu. Không nghĩ tới Lâm Sa biểu hiện xuất sắc như vậy, thẳng thắn khiến bên ngoài tuần tra đội, toàn bộ giao cho hắn chỉ huy. Biên tắc đại tương là một có quyết đoán hạng người, vung tay lên trực tiếp cho Lâm Sa cảnh cái tướng tá danh tiếng, thuận tiện cho Lâm Sa một cái đem tên khoa học thủ lĩnh, lệ thuộc ta biên tắc thường quân danh sách. Định không cho tướng quân thất vọng. Lâm Sa nhận được nhâm mệnh phía sau vẻ mặt trầm ổn, hướng về phía sau một mảnh vui mừng tiểu đệ trầm giọng hét lớn, các huynh đệ không nên thư giãn, ngươi không ngừng cố gắng sát Đông Di mọi giờ đi. Sát Đông Di mọi giờ. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý, Lâm Sa trong lòng dâng lên đã lâu hào hùng, đỉnh đầu có 500 biên quân tướng sĩ, lại có trên trăm trải qua chiến hỏa rèn luyện ra cự nham thôn khỏe mạnh trẻ trung, lần này biên cảnh trong đại chiến muốn có lần thành tựu, cũng không phải khó khăn như vậy. Sát sắt, sắt, 500 sốc vác kỵ binh, như cuồng phong cuộn sạch toàn bộ đường biên giới thường thường có thể chứng kiến bọn họ khỏe mạnh dáng người, đảm phàn gặp mấy Đông Di tuần tra quân sĩ, đều ở tại bọn hắn gió cuốn mây tan vậy thế tiến công hạ cấp tốc thua trận. Lâm Sa mỗi chiến đấu anh dũng trước, một cây đại đao bên trái phách bên phải chém đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đao khí tung hoành thủ hạ không mấy mất quá một hiệp, giết được đầu người quần cuộn máu chạy thành sông, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời chấn nhân tâm phách. Kinh người như vậy biểu hiện, tự nhiên khiến cho Đông Di đại quân cao độ quan tâm. Nghe đồn Đông Di đại quân chủ soái bởi vì chuyện này, tức giận đến nổi trận lôi đình liên tục chém giết vài vị chiến đấu bất lợi quan tướng. Đông Di phương diện, càng là liên tục phái cao thủ xuất chiến, muốn đem Lâm Sa cái này nhất bộ kiêu ngạo bá đạo thương quân dáng vẻ bệ vệ đánh hạ. Nhưng vô luận là thần công thành công trong quân hạ tướng, vẫn là tiễn vô hư phát, không phát nào hổ sắc bén thần xạ thủ, tao ngộ Lâm Sa hạ chẳng không có chỗ nào mà không phải là bi thảm chết trận. Bọn họ chỉ tới kịp ở khai chiến sơ kỳ xính một ra vẻ ta đây, các loại bị Lâm Sa để mắt tới hay hoặc là trực tiếp tìm tới Lâm Sa, hầu như đều không ngoại lệ không phải chết thảm ở Lâm Sa đại đao phía dưới, chính là bị Lâm Sa hàng loạt thần tiễn bắn thành nhím. Trong lúc nhất thời, sát tướng hổ tướng tên toàn bộ đội lên Lâm Sa trên đầu, khiến hắn thành Đông Di cùng thường quân biên tắc bộ đội giao thủ trong quá trình, nhất phong cảnh một vị tân tú. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Sa bộ đội sở thuộc mỗi ngày đều phải tham dự 2-3 tràng chiến đấu kịch liệt. Giết chết sát thương Đông Di tuần tra quân sĩ đầy đủ 2.000 suất đầu, như vậy chiến công hiển hách một thời lại lệnh Đông Di tuần tra quân đội sợ. Mà Lâm Sa bên này cũng tổn thất không nhỏ, nguyên bản 500 biên quân quân sĩ, trải qua một phen cường độ cao chém giết giảm quân số quá bán, còn dư lại không sai biệt lắm gần 200 người, mỗi người đều là nghiêm ngặt kinh nguyện chiến đấu cả người sát khí lượn quanh tinh nhuệ chi sĩ. Liên tục thắng lợi, để cho thủ hạ tiểu đệ một thời có chút quên hết tất cả, căn bản cũng không đem đối diện Đông Di quân sĩ để vào mắt. Mắt thấy Đông Di tuần tra đội bị giết phải sợ, lại có não người một dạng phát nhiệt đưa ra một cái cực kỳ điên cuồng lớn mật ý tưởng. Tướng quân, Đông Di mọi giờ đã bị ngươi sát bể mật, hôm nay bọn họ xa xa thấy ngươi bỏ chạy, không bằng trực tiếp lướt qua biên cảnh hào hào chém giết một trận. Cái chủ ý này không sai, Đông Di mọi giờ không gì hơn cái này, ngươi đi giết để cho bọn họ biết được sự lợi hại của chúng ta. Trưởng thôn, nếu không ngươi đi giết thử xem. Nghe lấy thủ hạ tiểu đệ, một cái so với một cái cuồng vọng tuyên ngôn. Lâm Sa trong lòng một mảnh lạnh lùng không nói một lời, kiên quyết hét lớn, sắt quọng lông a, liền ngươi chút người này thủ đi giết, không phải hổ và ổ sói sao, đâu còn chiếm được hảo. Trực tiếp đem các tiểu đệ trong lòng dã vọng đè xuống, Lâm Sa trong lòng dâng lên một tia mơ hồ bất an. Ngay hôm đó, hắn mang lấy thủ hạ 300 khinh kỵ, ở ban lan cự hổ dưới sự chỉ dẫn, với thương thang cùng Đông Di biên cảnh qua lại dò xét, dọc theo đường đi đúng là không có gặp đến bất kỳ một chi Đông Di tuần tra đội xuất kỳ thuận lợi. xem đi, người Đông Di đều bị ngươi sát bể mật, ngay cả thủ lĩnh cũng không dám lộ. Cũng không biết là tên nào gào một tiếng nói, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng phụ họa, từng cái ánh mắt mong chờ nhìn qua, Lâm Sa cũng bất vi sở động, khẽ cau mày cảm giác khả năng có đại sự muốn phát sinh. Đi, ngươi đi biên tắc nhìn. Trong miệng phát sinh một tiếng dài hô lên, bắt chuyện phía trước dò đường Ban Lan cự hổ trở về, Lâm Sa xé ra dây cương quay đầu ngựa lại thẳng đến khói báo động quần quận biên quan yếu tắc đi. Thủ hạ liên can tiểu đệ mặc dù rất không tình nguyện, cũng không khỏi không thúc ngựa đuổi kịp. Giống. Rất xa, vừa quan yếu tắc phương hướng chuyển đến mơ hồ hét họ, khoảng cách đầy đủ hơn 10 dặm, đều có thể mơ hồ ngửi được một tia gây mũi mùi máu tươi, còn có da thịt đốt cháy mùi lạ. Ở Lâm Sa không ngừng nhắc đến tình hạ, liên can tiểu đệ nguyên bản còn có chút bất dĩ vi nhiên tâm tư, từ từ bị trịnh trọng cùng nghiêm túc thay thế được, đột nhiên ở phía trước dò đường Ban Lan cự hổ, phát sinh một tiếng khiếp sợ khắp nơi kinh người hổ gầm. Có tình trạng. Lâm Sa nhắc tới dây cương, không nói hai lời rục ngựa bay nhanh, phía sau tiểu đệ cũng theo căng thẳng thần kinh, thét cầm đao dơ thương chạy ra ngoài. Ân, đây là, thật là cường hãn khí tức. Ngồi xuống tuấn mã nhanh như điện chớp, thập mấy dặm đường bất quá thời gian ngắn ngủi liền đã chạy tới. Khoảng cách biên quan yếu tắc đầy đủ ba dặm chi riêu một chỗ tiểu sơn khâu đỉnh, Lâm Sa rục ngựa bay nhanh sông lên sơn đầu, nhìn về phía chém giết rung trời khói báo động quần quận biên quan yếu tắc. Chân mày đột nhiên nhíu lại cảm ứng được vài luồng vô cùng cường hãn khí tức. Dầm dầm dầm kinh thiên khí bạo ầm vang không dứt, mắt lim dim có thể rõ ràng chứng kiến, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh phóng lên cao, quyền cước tương gia đao thương đều phát triển, kinh khí gào thét cuồng phong thổi loạn, cả trên trời vân thải đều chịu không nổi dư ba đều nghiền nát tiêu tán. Không được, địch nhiều ta ít biên thành lâm uy. Lại một nhìn kỹ, vẫn đối với hắn thưởng thức có thừa biên tắc đại tương lúc này tóc thai bù xù vô cùng chật vật. Bị ba vị Đông Di cường giả tuyệt đỉnh vây công rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đáng hận hơn chính là, dưới đất còn có một vị Đông Di siêu cấp thần xạ đợi mệnh, một ngày biên tắc đại tương có chút thư giãn nhất thời tinh thần tên bạo xạ, làm cho thân hãm trùng vây biên tắc đại tương luống cuống tay chân không được buông lỏng chút nào đại ý. Cùng lúc đó, ở đồ sộ hùng vĩ biên tắc trên thành tường, tảng lớn Đông Di cao thủ bay vọt lên thành, cùng thường quân đắc lực quan tướng chiến đấu làm một một dạng, đem thật tốt phòng thủ thành phố hệ thống khuấy thành một nồi cháo đánh lung tung. Từng đợt sóng dày đặc vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, tựa như chặn một cái vũ tiễn chi tường, đem tường thành cùng sau lưng thương quân liên hệ chặt đứt, theo Đông Di quân sĩ như là kiến hôi leo lên thành tường, vừa quan yếu tắc tình thế tràn ngập nguy cơ. Chết tiệt, Đông Di mọi dợ lấn ta thương thang không người ra. Chương 994, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tuấn mã như mũi tên, Lâm Sa cảm giác tốc độ vẫn là quá chậm. Vươn tay khẽ ấn đầu ngựa, thân hình như điện tật nhảy ra, ngay lập tức bay vọt mấy trăm trượng khoảng cách. Hai chân nhẹ một tí địa, thân thể linh hoạt như yến bay vọt lên, vừa quan yếu tắc cao tới 15 trượng tường thành bất quá bình thường, vừa mới bước trên tiên huyết khắp nơi tường thành, trong tay đại đả bỗng nhiên vung ra nhất đạo sắc bén đao khí. Cách không xa đang cùng thương quân quan tướng đại chiến Đông Di trong quân cao thủ, ngay cả phản ứng cũng không kịp sách tóm tắt cái cổ mát lạnh đầu một nơi thân một nẻo, Lâm Sa sải bước đi về phía trước, bay lên một cước tương nên diện đánh tới Đông Di quan tướng bị đá đứt gân gãy xương, tiêu thảm bay ngược ra cao tường thành lớn. Mau mau tổ chức binh lực ổn định phương hướng, mau mau tổ chức binh lực ổn định phương hướng. Thân như bay nhanh, nơi đi qua Đông Di hảo thủ cùng leo lên thành lầu quân sĩ không ai đỡ nổi một hiệp, không phải là bị hắn giơ tay chém xuống chém thành hai đoạn, chính là bị cường hãn kình khí đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời Đông Di đại quân công kích cổng thành thế tiến công vừa chậm, Lâm Sa nơi đi qua một mảnh xúc mục kinh tâm cụt tay cụt chân. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao, liếc mắt nhìn ra Đông Di đại quân chiếm thượng phong, trong tay đao quang thiểm thước đầu người cuồn cuộn. Đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi máu chảy thành sông thoáng giảm bất tiểu khu vực thương quân tình cảnh, dương giọng hét lớn nhắc nhở rơi vào khổ chiến váng đầu biên quân quan tướng thu nạp nhân thủ tổ chức phòng tuyến. Các huynh đệ nghe ta hiệu lệnh, mau mau tụ lại quá để ngăn cản Đông Di mọi dợ. Mau mau nhanh, hùng mỗ nào đó ở đây, các huynh đệ còn không mau mau qua đây. Mọi người thanh tỉnh một chút, cũng không muốn vùng chung Đông Di mọi dợ quỷ kế, đều cho ta tập hợp. Lâm Sa nhắc nhở đang khi ấy, thân chu áp lực bung lỏng biên quân quan tướng nhất thời tỉnh ngộ. Một bên chủ động hướng bị dây dưa quân sĩ dựa vào, ánh đao sắc bén thương ảnh tung bay, trong nháy mắt mở một đường máu, cùng nhà mình tiểu đệ hiệp, một bên cao giọng hét lớn triệu tập tẩu tán đến nơi khác huynh đệ. Nhất thời, trên tường thành thét to hô ứng âm thanh không dứt, nguyên bản rơi vào khổ chiến vô cùng lo lắng không dứt thương quân tướng sĩ khí đại trấn, liên thủ phối hợp đem thân chu Đông Di công thành quân sĩ giết được đầu người quần quận cụt tay cụt chân bốn phía ném sái. Lâm Sa không ngừng bước, chuyên tìm Đông Di trong quân hảo thủ đối phó. Đại đao trong tay đao ảnh bay tán loạn kình khí tung hành, nơi đi qua máu tươi bắn tung tóe phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lượn, đao phong hướng tung hành bệ nghệ. không nên chúng đông di mọi dợ quỷ kế, mọi người liên hợp lại đối phó với địch. Một đường qua, không chỉ có đông di quân sĩ trung đích hảo thủ bị một kích ma sát, nguyên bản rơi vào tự mình chiến đấu trạng thái biên quân tướng sĩ, đã ở đều tự quan tướng thét to hạ đều tụ lại, cấu thành đơn giản quân sự kháng địch, quả nhiên tình thế chậm rãi từ bất lợi trạng thái chậm rãi xoay. Tiểu tử ngươi muốn chết. Lâm Sa kinh người như vậy biểu hiện, tự nhiên khiến cho đông di trong quân cao thủ chú ý, mắt thấy hắn một đường qua biên quân tướng sĩ tình thế xoay, nhất thời giận tím mặt sát tướng qua đây, người còn chưa tới bén nhọn kình khí đã ầm ầm bay tới. Rát rưởi. Lâm Sa chỉ lạnh lùng gào to, âm thanh như sấm điếc màng nhĩ người, giơ tay chém xuống đao kính tung hành, người kia ngay cả phản ứng cũng không kịp, chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh thân thể liền bị một phần hai nửa. Không để ý đến bốn phía ném sái nội tạng tiên huyết, hắn đi nhanh đi về phía trước đại đao thiểm điện trước tham, trong nháy mắt đánh nát trước người một vị khắc đông di cao thủ hộ thể kinh khí, mũi lao sắc bén đâm thủng đầu lâu nhẹ nhàng một khuấy như dưa hấu ầm ầm nổ nát vụn. Sắt, sắt, sắt. Ngắn ngủi vài chục bước khoảng cách, từ ở Lâm Sa dưới đao đông di cao thủ liền có 10 người nhiều, một bước nhất sát hung ác cực kỳ, cả người sát khí lượn lờ phổ thông quân sĩ căn bản không dám tới gần. Nơi đi qua máu chảy thành sông. Nguyên bản hỏng biên quân tướng sĩ miễn cưỡng khôi phục trận hình cùng tổ chức. Đột nhiên trên đầu truyền đến hét thảm một tiếng, Lâm Sa ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy biên tắc đại tướng trên người cắm một cây lợi tên, máu tươi văng tung tóe kêu lên thảm thiết, nguyên bản cường hãn khí tức nhất thời thẳng tắp giảm xuống. "Tướng quân, ta tới giúp ngươi." Vừa dứt lời, người như rời dây cung mũi tên nhọn bay vụt dựng lên, đao quang thiểm thức kình khí tung hành, trong nháy mắt đã đem ba vị vây công biên tắc đại tướng đông di trong quân cao thủ tuyệt đỉnh nhốt chặt. Muốn chết. Tam đại đông di cao thủ tuyệt đỉnh mắt thấy giết chết cường địch đang nhìn, không ngờ nửa đường đột nhiên giết ra cái trình rào kim, nhất thời giận tím mặt đều xuất thủ, kình khí tung hoành đao quang kiếm ảnh gào thét, sắc bén ba đạo ba loại mạnh mẽ kình đạo phô thiên cái địa chiều Lâm Sa cuộn sạch đi. Cùng lúc đó, Lâm Sa trong lòng phát lệnh một cổ bị tập trung cường liệt bất an, đột nhiên xông lên đầu. Sớm có kinh nghiệm hắn, lập tức minh bạch hắn bị đông di vị kia siêu cấp thần xạ để mắt tới, lúc này khẳng định có một viên sáng lấp lóa sắc bén tinh thần tên đang đối với mình. Ha ha, các người đám này phế vật điểm tâm, cũng muốn gọi lao tử cặp biệt, nằm mơ đi thôi. Lâm Sa cười ha ha hảo khí can vân, dung cổ tay đao thế như rồng gào thét bay ngang, ung dung khuấy tán tam đại cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ kinh đạo, ánh đao quét ngang tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một cái cánh tay nương theo khắp bầu trời huyết vũ ném sái ra, chân chân lôi đỉnh một mạch đoán người kia bùng tim, rác rác tiếng xương nứt vang đường đường một vị đông di trong quân cao thủ tuyệt đỉnh, trong miệng tiên huyết cuồng phún nhãn thần quang thải trong nháy mắt tạm đạm, như đoạn. Tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Hưu. Đúng lúc này nhất đạo bén nhọn chói thai phá không gào thét đột ngột lọt vào thai, Lâm Sa trong lòng căng thẳng không kịp tìm hai vị khác đông di cao thủ xui, lăng không xoay người nhất đao chém ra, ở giữa điện xạ tới tinh thần tên mũi tên, theo trên đao truyền đến lực đạo to lớn thật cao bay lên dựng lên, đồng thời chi kia tinh thần tên đột nhiên hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Dầm dầm sấm đánh âm thanh theo sát tới, hai cổ sắc bén kình đạo từ trái phải đánh tới chớp nhoáng, Lâm Sa thân thể căng thẳng cứng như sắt thép. Ngạnh sinh sinh đập một quyền một trường, thân thể ở nửa không xoay tròn bay lượn, đại đao trong tay hàn mang loẹ loẹ sắc bén bá đạo, trực tiếp phá hỏng lưỡng đông di cao thủ hộ thân kinh khí, trên mặt sắc mặt vui mừng còn chưa tiêu tán liền bị bêu đầu chém thành hai nửa, tiên huyết khắp bầu trời ném sái hảo không kinh tâm động phách. Biểu hiện như thế sắc thực kinh người, mới vừa xuống đất biên tắc đại tương không kịp xử lý thương thế trên người, nhìn bầu trời trong chớp mắt liền chiến đấu kết thúc một hồi lâu mục trường khẩu nốc, một lát nói không ra lời. Hiu. Hiu. Hưu. Lâm Sa biểu hiện cường hãn như vậy, nhất thời đưa tới đông di siêu cấp thần xạ nồng nặc sắc cơ, trong nháy mắt ba chi bao hàm kình đạo lợi tên bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Lâm Sa trên người ba chô yếu huyệt đi. Hưu hưu hưu. Đang ở giữa không trung không dùng sức, Lâm Sa nhãn thần sắc bén không chút hoang mang, tay không đưa ngón tay gật liên tục, từng đạo sắc bén kiếm chỉ ra, ở trong không khí nhộn nhạo từng mảnh rung động, đương đương đương sắt thép va chạm trong tiếng đem ba miếng lợi tên đánh thành phấn vụn. Nhìn về phía ẩn thân ở đông di quân trong trận siêu cấp thần xạ, nhãn thần sắc bén khỏe miệng quải thượng tàn nhẫn cười khẽ. Kiếm trong tay ngón tay liên tục, chớp mắt bày thành công một đạo kiếm khí lưới lớn, phô thiên cái địa nhắm hướng đông di siêu cấp thần xạ quay đầu chụp xuống, khiến hắn tư một hồi lâu luôn cuống tay chân. Suy. Lâm Sa tay đoạn có thể không chỉ chừng này, thân hình từ trời rơi xuống, đống nhiên bốn người vùng cánh tay dương tay, đại đao trong tay ông một tiếng bắn nhanh ra như điện, phát sinh thê lương tiếng rít đi theo sắc bén kiếm khí đại vong phía sau. Nhanh như tia chớp từ đông di siêu cấp thần xạ trên người chợt lóe lên, nhất thời đem đông di thần xạ đánh đối xuyên đánh chết tại chỗ. Lại nói tiếp rất nhiều, kỳ thực chỉ là thời gian nháy con mắt, Lâm Sa liền đem đông di bộ đội tiên phong tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh chém giết, kinh người như vậy thực lực khiến người ta mục trường khẩu đốc. Ầm ầm. Nhưng ngay khi Lâm Sa hai chân vừa mới đạp đất trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ đình thai nhức óc, kiên cố cao lớn biên quan yếu tắc mạnh mẽ trận kịch liệt lay động, một cổ yên vụ từ hướng cửa thành bay lên. Thành phá, thành phá. Đông Di quân sĩ hoan hô, nhất thời khiến đầu tường phân chiến biên quan tướng sĩ vào rơi vào hầm băng. Lâm Sa không còn kịp suy tư nữa cái khác, khỏe mắt liếc qua vừa lúc thoáng nhìn dưới thành như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà vào Đông Di đại quân, tâm tư thay đổi thật nhanh vội vàng hướng về phía mục trường khẩu nốc sắc mặt như cho tàn biên tắc đại tướng giống giận, tướng quân còn đứng ngây đó làm gì, mang theo có thể mang đi huynh đệ mau mau ra khỏi thành, núi xanh còn đó. Được, ta đây liền triệu tập nhân thủ rút khỏi đầu tường. Biên tắc đại tướng biến sắc, quyết định thật nhanh gầm lên lên tiếng, trên đầu tường các tướng sĩ nghe kỹ, theo ta cùng nhau rời khỏi ngoài thành, rời khỏi ngoài thành. Nói xong, nhìn về phía Lâm Sa vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tướng quân còn đứng ngây đó làm gì, đầu tường để ta làm đoạn hậu. Liếc mắt xem thấu biên tắc đại tướng tâm tư, Lâm Sa không nói hai lời lớn tiếng đáp lại, nói ngay miệng nhặt lên một cây trường mâu, vốn người trở về liếc nhất thời một mảnh tiên huyết phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ngang. Một mâu nơi tay đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Một đường qua nhấc lên từng mảnh tinh phong huyết vũ. Biên tắc đại tướng tâm tình phức tạp liếc hắn liếc mắt, mà phía sau cũng sẽ không thả người bay vọt, bất cố thân thượng còn cắm một cây lung la lung lay lợi tên, trong nháy mắt biến mất ở hỗn loạn đầu tường. Sắt, sắt, sắt. Gây mũi tiên huyết, ném sái cụt tay cụt chân, bị dăm đến nấu như nội tạng thịt nát, thông nhãn đỏ như máu, một người một mâu tung hoành ngang dọc đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ám sát, thiêu, liếc, đâm, chui. Một thanh trường thương ở trong tay hắn, nhất thời biến ảo hàng vạn hàng nghìn, hoa cả mắt thủ hạ không mấy mất quá một hiệp, nơi đi qua một mảnh tiên huyết vẩy ra cụt tay cụt chân bốn phía ném sái, từng vị bị tách ra biên quân tướng sĩ dựa vào sự giúp đỡ của hắn thoát khốn, một lần nữa chỉnh lý đội hình ở đều tự quan tướng dưới sự xuất lĩnh vừa đánh vừa lui. Trên đầu tường chiến đấu kịch liệt vạn phần, trong thành chiến đấu càng là thảm liệt cực kỳ. Lâm Sa người như chim bay tật thượng tật hạ, mới vừa rồi còn ở trên đầu thành nắm mâu hành tạo thiên quân. Sau một khắc liền ở trong thành múa ra khắp bầu trời bóng mâu, cường ngạnh gián đoạn Đông Di đại quân đi tới thế. Sát khí tràn ngập sát khí trung thiên, cả người huyết hồng quang diễm hưng hực, tựa như một đầu từ địa ngục xung phong liều chết đi lên tuyệt thế mãnh thú, nơi đi qua kêu rên trận trận thây phơi khắp nơi. Ở cố gắng của hắn giúp đỡ hạ, trên thành dưới thành từng nhánh biên quân tiểu đội an toàn rút lui khỏi ngoài thành, lấy lực một người ngạnh kháng Đông Di mấy vạn đại quân, thẳng đến cảm ứng được sổ cổ khí tức kinh khủng vội xông tới, trong lòng mọc lên nhẹ nhẹ run rẩy cảm giác. Hắn mới từ thi sơn huyết hải trung chủ động rút lui khỏi. Hào hào hào. Quay đầu liếc mắt nhìn đã bị huyết khí triệt để nghiêm mật, đầu tường biến hóa đại vương kỳ biên quan yếu tắc, Lâm Sa hai mắt huyết quang hừng hực, hít thật sâu một cái ở hàng vạn hàng nghìn Đông Di quân sĩ sợ hãi trong ánh mắt chạy vội mà đi. Nơi đây, hắn còn có thể đánh trở lại đấy. Cùng lúc đó, ngoài vạn lý triều ca, quân kỳ phấp phới chiến mã kéo minh, 10 vạn thương quân tinh nhuệ tướng sĩ sớm đã sẵn sàng chiến đấu. Trụ vương đỉnh khôi quán giáp một thân vàng óng ánh uy vũ bất phàm, lúc này đang cung kính đứng với thiên đàn đại tế ti bên cạnh thân, làm chăm chú lắng nghe hình. Chuyến này tuy có khúc chết nhưng người thắng lợi sau cùng, vẫn là ta đại thương. Năm đã quá trăm dưới số đại tế ti mặt mũi hồng hào hăng hái, ánh mắt lấp lánh bắn ra lưỡng đạo lăng nhiên tinh quang, cười hát hát nói, đại thắng này, đại vương cũng không nên quên mang đến cho ta cũng đủ tế phẩm A. Chương 995, Trụ vương thân trinh. Đại tế ti yên tâm, thiếu không chỗ tốt của ngươi. Trụ vương lộ ra một người nam nhân đều hiểu cười quái dị, khoát khoát tay ở hộ vệ vây quanh sải bước ly khai. Đại vương, ta cũng muốn đi biên tắc nhìn. Vừa mới hạ phải thiên đàn, làn gió thơm đập vào mặt một ngọn gió tao tận xương mềm mại đáng yêu giọng nữ vang lên, đồng thời nhất đạo nóng bỏng thân thể mềm mại cuốn lên đến. Ái phi cái này cũng không tốt, bản vương đi biên tắc thế nhưng chiến tranh, bên kia nguy hiểm được ngay. Trụ vương vẻ mặt hưởng thụ, không có chút nào kiêng kỵ hộ vệ bên người, ôm lấy kiểu mềm thân thể hung hăng bóp đem cười phóng đang nói. Trái lại chờ ta trở lại lại thu thập ngươi. Đắc kỷ hiện tú kiểm phong tao tận xương mị thái thiên thành, tư thái hỏa bạo tựa như rắn nước quấn ở trụ vương trên người, thấy vậy chu vi hộ vệ ám nuốt nước miếng thầm hô muốn chết. Không quan tâm quấn quýt lấy trụ vương, cười duyên nói liên tục, đại vương thế nhưng quên, ta võ công có thể cũng không yếu. Vừa nói, mềm mại không xương thân thể mềm mại đột nhiên tỏa ra một cổ cao thủ tuyệt đỉnh mới có mạnh mẽ uy thế. Ha ha, bản vương nhưng thật ra quên, ái phi thế nhưng thiên mẫu cửa cao túc. Một thân thực lực có thể nói tuyệt đỉnh. Trụ vương đầu tiên là sửng sốt sau đó cười ha ha, khắp khuôn mặt là đắc sắc, không biết lại nghĩ đến cái gì lang thang việc, nhìn về phía trong lòng thân thể mềm mại ánh mắt nóng hừng hực. Đại vương, ngươi liền đáp ứng ta nha. Đắc kỷ trong lòng mừng thầm, một đôi trắng loạn không tì vết cánh tay ngọc quấn lên trụ vương cổ của làm nũng nói. Hảo hảo hảo, nếu ái phi thực lực không tầm thường. Bản vương đáp lại phải đó. Trụ vương nghe được đầu khớp xương đều nhẹ mấy lượng, không ngừng bận rộn đáp ứng, ôm cổ trong lòng thân thể mềm mại, sải bước đi tới đại quân trước khi bay người lên đế giá. Nhất thời kèn lệnh trỗi lên tinh kỳ pháp phối, 10 vạn thương quân tinh nhuệ như quần quận hồng thủy triều biên tắc chạy đi. Dọc theo đường đi, trụ vương cùng yêu phi đắc kỷ hàng đêm sinh ca, suốt ngày trong ở xa hoa to lớn đế giá trong pha trộn, liên can tùy quân đại tướng giận mà không dám nói gì. Ngày hôm đó đi tới giữa đường, đột có tiền tuyến khẩn cấp chiến báo truyền đến, trụ vương lúc này mới không tình nguyện mang theo diễm quang tứ xạ yêu phi đắc kỷ trở ra đế giá, vẻ mặt không kiên nhẫn tiếp kiến tín sứ. Bệ hạ không được, Đông Di mọi dợ đột nhiên trọng binh tiếp cận, 7 tòa biên cảnh yếu tắc đã đỉnh trệ 4 tòa. Tín sứ vẻ mặt phong trần phó bất chấp cái khác, quy xuống đất thê âm thanh hô to. Cái gì? 7 tòa biên cảnh yếu tắc đã đỉnh trệ 4 tòa. Trụ vương kinh hãi, chợt khởi thân chu vi dáng vẻ khí thế độc ác thao thao, nộ nhãn chừng chừng bay lên một cước, đem quỷ dạp xuống đất tín sứ đạp thổ huyết bay ngược, giận tím mặt điên cuồng hét lên, mấy vị kêu biên quan đại tương đây, đều là làm ăn cái gì không biết. Đại vương, ngoại trừ Long Tước quan đại tương thoát được tính mệnh tổ chức nhân mã tái chiến bên ngoài, còn lại 3 vị biên quan đại tương toàn bộ chết trận. Tín sứ dùng rằng bò lên một lần nữa quỳ xuống đất, vẻ mặt thê lương hét thảm đạo. Đi xuống đi, bản vương đã biết được. Trụ vương trong mắt hung quang thiểm thước, cố nén mới không có đem tín sứ một trưởng vỗ chết, đợi tín sứ bị hộ vệ thắt đi, hắn cấp bách lệnh chư tướng nhanh tới nghị sự. Bất quá phiến khắc thời gian, lần này thương quân hơn 10 viên đại tướng tề tụ một đường, khi thế bén nhọn kém chút tương lâm lúc nghỉ trọ vương trướng ném đi, trụ vương ngồi ngay ngắn vị trí đầu nào sắc mặt tâm trầm, thuận miệng đem tín sứ báo cáo tin tức kể rõ một lần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một vòng lãnh đạm nói, chư vị ái khanh là cái nhìn thế nào. Đông Di mọi dợ lần này hạ tiền vô lớn, phải cho bọn hắn đón đầu thống kích, bằng không biên cảnh đem không có một ngày yên tĩnh. Hay nhất có thể đem Đông Di triệt để bị diệt, vĩnh cửu tuyệt cái này một mối họa. Liên can tùy quân đại tướng nghị luận ầm ĩ, từng cái khí thế hung hãn kêu đánh tiếng kêu giết, không có một cái bởi vì biên quan báo nguy mà mặt lộ vẻ khiếp đảm vẻ. Hảo hảo hảo, không hổ là ta đại thương hổ tướng, lần này bản vương nhất định phải dẹp yên Đông Di tiểu nhi. Trụ vương cười ha ha nói liên tục được, một cái đại thủ ôm quyến rũ đa kiểu yêu phi đắc kỷ, vẻ mặt hào khí lớn tiếng phân phó, lập tức phái người thông chi còn lại 3 tòa biên quan yếu tắc, đã nói vương đình viện quân gần tới rồi, muốn bọn họ cần phải kiên trì. Tuân mệnh. Lập tức có dưới sự hộ vệ đi truyền lệnh. Ngoài ra, mọi người đối với Long Tước quan thủ tướng tự ý thoát đi một chuyện, thấy thế nào đợi? Trụ vương biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng quát hỏi. Lâm thời vương trướng bầu không khí lập tức trở nên ngưng túc không gì sánh được, liên can thương quân đại tướng hai mặt nhìn nhau không dám nói âm thanh, không nghĩ tới trụ vương nói trở mặt liền trở mặt, còn không có đối phó Đông Di mọi dợ liền chuẩn bị sang năm đòi nợ. Đại vương, Long Tước quan thủ tướng là quá ư sợ hãi, vẫn là cuối cùng bất đắc dĩ bỏ quan mà đi. Trầm ngâm chốc lát, tọa tại tay trái vị trí số 1 lao tướng kiên trì mở miệng, đánh vỡ vương trướng không khí ngột ngạt, để cho dư thương quân đại tướng âm thầm thở phào. Đợi tin sử ý tứ, khổ chiến nửa ngày người bị thương nặng, mắt thấy Long Tước yếu tắc cửa thành bị phá, cuối cùng mới không thể không bỏ quan mà đi. Trụ vương sắc mặt hòa hoãn lại, diễn vô biểu tình lạnh giọng mở miệng. Vừa là như thế, vậy không bằng gọi Long Tước quan thủ tướng chịu tội là công. Chúng tướng đủ khuyến, trụ vương mượn dưới sườn núi lừa đáp ứng, một thời tất cả đều vui vẻ. Đại vương, ngài cứ như vậy buông tha bỏ quan mà đi Long Tước quan thủ tướng. Đợi liên can thương quân đại tướng rời đi, đắc kỷ như thủy xà vậy ngồi ở trụ vương trên đùi, cười duyên hỏi. Thả vừa để xuống thì như thế nào, lúc này đoạt lại mất đi yếu tắc mới là then chốt. Trụ vương một nắm chặt trong lòng nữ nhân đây đà, đứng dậy cười phóng đang nói, đi một chút đi, ngươi tiếp tục mới vừa rồi bị cắt đứt chuyện tốt. Khanh khách đại vương ngươi thật là hư. Vừa mới rời khỏi lâm thời vương trướng thương quân đại tướng, nghe được vương trướng trung truyền tới tiếng, một thời hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì là tốt. Chư vị, Long Tước quan thủ tướng tìm được đường sống trong chỗ chết một chuyện, thật không đơn giản ở đâu. Vừa rồi ở vương trướng mở miệng nói chuyện lao tướng, đột nhiên lên tiếng rời đi chúng tướng tâm tư. Hả, lao tướng quân nói như thế nào? Lao kia đem cười đắc ý, một bên bước nhanh rời xa lâm thời vương trướng một bên giải thích, trước khi tới ta hỏi tham vị kia tín sứ, Long Tước quan thủ tướng có thể ở thời khắc mấu chốt chạy ra thăng thiên, không thiếu được biên tắc nào đó trong thôn một vị cường giả tuyệt đỉnh trợ giúp. Biên tắc lại còn có tốt như vậy thủ. Liên can đại tướng nhất tề chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Làm sao, các ngươi không tin? Lao tướng sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Thưa, đương nhiên tin. Chúng tướng nhất tề gật đầu, sau đó thất truy bắt thiệt ba. Nghị luận mở, tự cổ hương giã ra di hiển, chỉ là không hiểu bị Long Tước quan thủ tướng vận may gặp phải. Cũng không biết, hay là cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực mạnh như thế nào. Đừng không phải thổi phồng đi, người phía dưới cái gì đức lý lao tướng quân ngươi cũng không phải không biết. Nói vừa nói, lại hoài nghi thượng tín sứ trong lời nói độ tin cậy. Các ngươi đây liền không cần lo lắng, việc này tuyệt đối có thể tin. Lao tướng tràn đầy tự tin, nhìn quanh một vòng cười to nói, ha ha, các ngươi đã không tin, sau đó nhìn thấy chân nhân, các ngươi cũng không nên theo ta đoạt mới là. Chúng tướng trợn, lúc này mới nhớ lại Long Tước quan thủ tướng, không phải là trước mắt Lao tướng chính là thủ hạ dòng chính sao, khẳng định em thầm đã đi qua tin tức, thực sự là giảo hoạt ta. Không được, thật gặp phải khó được hảo thủ, ta cũng sẽ không cùng Lao tướng quân ngươi khách khí. Ta cũng là, Lao tướng quân ngươi trong túi hảo thủ đã không ít, cho chúng ta bọn tiểu bối này lưu chút đi. Đúng vậy, ngươi trong tay hảo thủ thế nhưng rất ít ở đâu. Đang nói, đột nhiên Liên Can đại tướng đột nhiên phát hiện không khí chung quanh quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lên đối diện thượng một đôi yêu dị huyết hồng con ngươi, không phải trụ vương hộ vệ bên cạnh thống lĩnh yêu soái là ai? Hừ, các ngươi đều rất dội danh a, đều có võ thuật ở chỗ này nhàn thoại bình thường. Yêu soái cả người yêu khí lượn lờ, ép tới Liên Can thương quân đại tướng thủ lĩnh cũng không dám nhiều đánh, chỉ khúm núm liên tục gật đầu xác nhận, ngay cả tư cách nhất già già đem đều không ngoại lệ. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau các hồi doanh mà chuẩn bị xuất phát. Yêu xoáy gầm lên một tiếng, Liên Can thương quân đại tướng nhất thời tan tác như chim ông. Cương giả tuyệt đỉnh, lâm xa, thú vị a thú vị. Đợi thân chu ở không bên ngoài nhân, yêu xuất hiện mặt giữ tận thượng lộ ra một tia nghiền ngẫm cười khẽ. Phụ thân, cái này cái gì lâm xa cao thủ, con trai muốn đi trong buổi họp một hồi. Hai bên trái phải một vị hùng vĩ thanh niên giẫm trận tại chỗ tiến lên, vẻ mặt ngạo khí nói rằng. Con ta có cái này tâm là tốt rồi, vi phụ đi về phía đại vương nói một chút. Yêu xoáy trong mắt hồng mang lóe ra, một hơi liền đáp ứng. Vì vậy, một lúc lâu sau các loại trụ vương một vòng vân vũ xong việc, yêu xoáy chủ động tiến lên thảo hạ tín sứ trước, đem trụ vương phân phó ăn nói con trai yêu ca phía sau khiến hắn lập tức xuất phát. Yêu ca hành động lưu loát, không đợi đại quân nổ trại liền rục ngựa tấn đi, trước một bước chạy đi biên tắc nhắn nhủ vương mệnh. Bên kia, lâm sa cứu ra biên tắc đại tướng phía sau. Theo biên tắc đại tướng thu nạp theo chạy ra khỏi tàn binh bại tướng, cùng giải quyết dưới tay hắn gần 300 kỵ binh cấp tốc triệt thoái phía sau. Chờ rút về công sự phòng ngự đầy đủ hết cự nham thôn, biên tắc đại tướng vô cùng kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra, người trong thôn đây? Vừa nghe đến biên quan yếu tắc tình huống không hay, ta lập tức phái người trở về truyền tin, gọi các thôn dân ly khai. Lâm Sa vẻ mặt thản nhiên, đón biên tắc đại tướng ánh mắt chất vấn giải thích. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra cơ linh. Biên tắc đại tướng nhãn thần mịt mờ, khẽ cười nói, vỗ vô lâm xa đầu vai không còn có nói nhiều, bốn phía tuần tra an bài thủ hạ các tiểu đệ phòng ngự nhiệm vụ. Cùng lúc đó, biên tắc đại tướng liên tiếp phái ra mấy đợt tín sứ, về phần bọn hắn cụ thể đi về phía, lâm xa cũng không rõ ràng, đơn giản chính là một ít thủ đoạn tự vệ a. Vừa mới nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, khiến chưa tỉnh hồn chạy trốn tướng sĩ vừa mới thở phào, một chi quy mô ở chừng 5.000 đông di quân mã liền chạy tới. Tướng quân, làng quá nhỏ. Căn bản gánh không được Đông Di mọi dợ vài lần trúng kích, ngươi vẫn chủ động xuất môn nên chiến đi. Không đợi còn lại quan tướng mở miệng, Lâm Sa đứng dậy lớn tiếng kiến nghị. Người phương nào tái sinh tiến phong? Biên tắc đại tướng quyết định thật nhanh, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Sa vẫn không núp đích. Mặt tướng nguyện làm tiến phong. Trong lòng phơi nắng cười, Lâm Sa không chậm trễ chút nào đem điều này nguy hiểm việc tiếp được, nhưng trong lòng thì rất không cho là đúng, thầm nghĩ bản thân làm tiến phong thời gian còn rất nhiều, kinh nghiệm chân phải sợ chết các ngươi đám này chó nhà có tang. Được, quyết định như vậy, từ lâm xa sung mãn làm tiên phong gặp lại đám kia đông di mọi dợ. Chương 996, nửa năm. Ầm ầm. Một thanh dài đến mười mấy trượng, toàn bộ từ chân khí cô động mà thành cự kiếm, từ trời rơi xuống ầm ầm nổ vang. 5.000 đông di đại quân ngạnh sinh sinh bị đập thành hai mảnh, trung gian nhất đạo vĩ đại vết đao đem hai bên liên hệ chặt đứt. Lâm xa xuất lĩnh 300 thiết kỵ như cuồng phong quét lá rụng, xung phong một cái liền sát xuyên một bên đông di đại quân trận hình. Xoay người lại xung phong một cái đem một nửa kia đông di đại quân tạc xuyên. Theo ở phía sau biên quân tướng sĩ ung dung thu thập cục diện rồi dám, cuối cùng 5.000 đông di đại quân chống đỡ không có nửa khắc đồng hồ liền triệt để tan vỡ, cuối cùng có thể chạy ra thăng thiên không đủ 500. Đại thắng vui sướng còn không có đi qua, triều ca đặc sứ yêu ca liền đến, cho mọi người quay đầu bắt một chậu nước lạnh. Nổi Long Tước quan thủ tướng đợi đống lập công, bằng không định chém không buông tha. Chuyện hết trụ vương lời nhắn, yêu ca mắt lạnh lẽo như điện nhìn thẳng Lâm Sa. Vẻ mặt nghiền ngẫm lạnh lùng nói, ngươi chính là Lâm Sa. Chính là mặt tướng. Nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, ở Long Tước quan trong đại chiến biểu hiện ra thải. Đều là các tướng sĩ phục dụng sở trí, chính là một điểm nhỏ công không coi là cái gì. Rồi một cái tiểu công. Yêu ca cười nhạt, đột nhiên thân hình như gió cấp bách nhảy, một trưởng vỗ xuất trưởng tinh thần hùng hồn. Thiên sứ cái này là vì sao? Lâm Sa kiếm mi khẽ nhếch, thuận lợi một trường phản phách, phịch một tiếng đem tật đánh tới yêu ca đánh bay. Hảo hảo hay, hay bản lĩnh hảo võ nghệ. Yêu ca miễn cưỡng đè xuống trong lòng khiếp sợ, vận chuyển chân khí vội vàng bình phục đập đều nội tức, nhìn về phía Lâm Sa ánh mắt liên tục biến ảo. Biên tắc đại tướng cùng liên can quan tướng vội vàng xông tới, hỏi Hàn Ân cần đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Không mấy ngày, Trụ Vương tự mình dẫn 10 vạn viện quân đã tìm đến, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục liền hướng gần đây Long Tức quan lướt đi. Biên tắc đại tướng chịu tội lập công tự nhiên gương cho binh sĩ, Lâm Sa như trước làm tiên phong trong tiên phong súng phong liều chết ở tuyến ngoài cùng, kinh thiên động địa nhất đao đem Long Tức quan dày tường thành chém thành hai khúc, thân mạo tên đạn người thứ nhất xông lên đổ nát tường thành, làm trọng đoạt Long Tức quan công thứ nhất. Trận chiến này, thương quân lấy thương vong không đủ 5000 đại giới, một lần nữa đoạt lại Long Tức quan, Lâm Sa bởi vì ưu dị biểu hiện thành công tiến nhập Trụ Vương ánh mắt. Ngươi chính là cướp đoạt Long Tức quan công đầu chi tướng Lâm Sa. Trụ Vương lúc này tiếp kiến Lâm Sa, ấn tượng đầu tiên vô cùng hài lòng. Chính là mặt tướng. Lâm Sa không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng trong lòng thì bị Trụ Vương thực lực cho sợ giật mình. Một thân cực độ âm lãnh băng hàn, mang theo tà ác ý vị khí tức, lại khiến hắn cảm giác một trận tim đập nhanh. Là cao thủ, hơn nữa còn là một siêu cấp cao thủ, hắn đều không nắm chắc có thể đem đánh bại. Trụ Vương bên này trong lòng cũng là kinh dị, Lâm Sa một thân chính khí, dẫn tới trong cơ thể hắn thiên ma khí động đãng bất an, nhất thời khiến hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú. Xem là thực lực phi phàm, xuất từ môn phái nào, luyện võ công gì. Không môn không phái, phải dị nhân di lưu võ học hạo nhiên chính khí bí quyết. Hảo hảo hảo, quả nhiên thiên phú dị bình, nổi thăng nhiệm trong quân giáo quý, thống một doanh nhân mã. Tạ ơn đại vương. Lâm Sa thong dong trở ra, càng phát ra khiến âm thầm chú ý Trụ Vương thỏa mãn. Tướng quân thật là bản lãnh a, tuổi trẻ liền thân cư yếu trước. Một cổ hương phong kéo tới, yêu phi đắc kỷ phong tình vạn trùng đi tới, một đôi mị nhãn chăm chú nhìn Lâm Sa, còn kém chảy nước miếng. Nương nương khách khí. Lâm Sa trong lòng không có chút rung động nào, đắc kỷ tuy đẹp còn chưa tới khiến hắn động dung trình độ, chỉ nhàn nhạt trở về thi lễ cao giọng mở miệng, một chút cũng không có hạ giọng ý tứ. Ái phi đến, còn không mau mau tiến đến. Trụ Vương nghe được rõ ràng, cười lớn bắt chuyện đắc kỷ đi vào hầu hạ. Không để ý đắc kỷ không cam lòng ú oán mị nhãn, Lâm Sa sải bước đi ra Lâm Thời hành cung, tiếp nhận gần đây phân phối đến thủ hạ chính là một doanh nhân mã. Sau đó thời gian nửa năm, Lâm Sa theo hướng giá luân phiên đại chiến, mỗi khi anh dũng trước biểu hiện kinh người, liên tục 3 trận chiến liền thu hồi mặt khác 3 tòa bị Đông Di đại quân đánh hạ biên quan yếu tác, mỗi chiến đấu xung phong liều chết phía trước tranh phá địch thủ lĩnh công, 3 tòa hùng vĩ biên quan yếu tác bị hắn kinh thiên động địa tam đao kem chút chém thành hai khúc. Cùng Đông Di đại quân giã chiến lúc càng là dũng mãnh, một cây đại đao tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, đao khí tung hoành càn quét thiên quân, từ ở dưới đao của hắn Đông Di tướng sĩ không có 1000 cũng có 800. Trận chiến khốc liệt nhất, Lâm Sa thân hãm Đông Di trong quân thập đại cường giả vây công, mỗi một người bọn hắn thực lực cũng không dưới với phong vân thế giới luyện thành tam phân quy nguyên khí hùng phách, đáng tiếc bọn họ gặp phải thực lực càng thêm hung tàn Lâm Sa, bị nhất đao một cái phân thây liệt thể thảm liệt chết trận. Thời gian nửa năm, trước khi bị Đông Di đại quân xâm chiếm biên tắc thổ địa toàn bộ bị thu phục không nói, còn hướng Đông Di cảnh nội đẩy mạnh ước chừng 50 dặm. Đông Di đại quân tổn thất quá bán, thừa ra mấy vạn tàn quân hoảng sợ lui về Đông Di bụng liếm để vết thương nghỉ ngơi lấy sức. Lâm Sa cũng nguyên nhân luân phiên chiến công thăng nhiệm một quân chủ đem vị, dưới trướng 1 vạn tinh nhuệ là lần này thường quân trận trong biểu hiện nhất bắt mắt một con nhân mã. Hắn lúc này tự nhiên sớm từ đi cự nham thôn trưởng thôn trước, lại từ thu được trung phân ra hơn phân nửa dâng tặng cho cự nham thôn, xem như là toàn bộ hắn cùng với làng giữa phần tình nghĩa kia. Lấy thực lực của hắn, mặc dù không có suất toàn lực, như trước đạt được Trụ Vương coi trọng cùng ngẩn hơi. Hắn cũng vui vẻ biết thời biết thế, Trụ Vương đưa viên đạn bọc đường một chút cũng không có cần ý khước từ. Nhưng thật ra yêu phi đắc kỷ là một không phiền toái nhỏ, nữ nhân này một thân tà môn võ thuật hết sức lợi hại, hắn chợt nghe nói nào đó một cái tướng quân thành yêu phi nói lý gia nhập Mạc Chi Tân, kém chút không có bị hấp thành người khô, kết quả đang cùng Đông Di đại chiến lúc, bởi vì thân thể không có khôi phục lại trực tiếp chết trận. Mà Lâm Sa mấy ngày nữa đi Lâm Thời Vương cung lúc, chứng kiến đắc kỷ cái này yêu phi càng thêm sặc sỡ lóa mắt, một thân mị công hầu như đạt được xuất thần nhập hóa cảnh, một cái nhăn mày một tiếng cười không không mang theo phong tình vạn trùng, câu địa liên can vương cung hộ vệ mất hồn mất vía rất lợi hại. Nữ nhân như vậy, Lâm Sa không muốn nói dính, chính là đụng với vừa đụng đều sẽ cảm giác phải bẩn. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái hết sức buồn cười tình huống, hạo nhiên chính khí rõ ràng chính là chỗ này một loại mị công khắc tinh, chỉ cần hắn thoáng thả ra một điểm liền cũng đủ đắc kỷ khó chịu một hồi lâu. Có thể nữ nhân này cũng không biết ăn bậy thuốc gì, hết lần này tới lần khác đuổi theo Lâm Sa không thả nhìn trộm còn kém đến minh mục trương đảm trình độ. May mà hắn luân phiên tại ngoại chinh chiến, bị trụ vương triệu kiến thời gian không nhiều lắm, mỗi khi bên người đều có trong quân đồng liêu làm bạn, nhưng thật ra không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng. Mà cùng Đông Di trong quân cường giả luân phiên giao thủ, Lâm Sa cũng không phải là không có phải đúng lúc. Mỗi đấu qua phía sau, kỳ nghỉ dưỡng sức gian hắn cũng có mới thể ngộ, hoặc là một cái hoặc là hai cái khiếu huyệt đích thực nguyên chất lượng và số lượng đạt được căn bản tính cải biến. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, trong cơ thể đã có 36 đạo khiếu huyệt đã hoàn toàn chuyển hóa qua đây, ẩn chứa trong đó chất lượng cao hơn chân nguyên, bạo phát lúc uy lực kinh người cực kỳ. Nửa năm chinh chiến, thương quân cũng có chút hề hoài, mặc dù vẫn thắng lợi trong lòng phân chấn, kích thích thân thể mỗi khi vượt xa người thường phát huy, nhưng phổ thông quân sĩ thực lực cũng cứ như vậy, không so được Lâm Sa như vậy siêu cấp cao thủ có thể duy trì liên tục chiến đấu, không có chút nào lo lắng tinh thần cùng thể lực tiêu hao. 10 vạn thương quân, nửa năm chinh chiến đã tiêu hao đầy đủ 30.000 người đến, thừa ra nhân mã cần phải thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời một lần nữa chỉnh biên mới chiến trận danh sách. Mà vào lúc này, Trụ Vương cũng triệu tập liên can trong quân tướng lĩnh, thương thảo kế tiếp chiến đấu công việc. Tất cả mọi người nghị một nghị, là cho Đông Di một cái khắc sâu giáo huấn, buộc bọn họ chịu thua xương thần, lại bồi thường một số lớn vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân, hay là trực tiếp giết tới Đông Di bụng diệt bọn họ. Trụ Vương rất là quan côn, cũng không giảng cứu cái gì nước lớn phong phạm vấn đề mặt mũi, trực tiếp đem xích tự nhiên lợi ích mang lên mặt bàn, khiến liên can tướng lĩnh tham dự thảo luận. Phía dưới tướng lĩnh cũng không khách khí, này cũng quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích, không có người nào bởi vì cố kỵ Trụ Vương bộ mặt không dám mở miệng. Có cho là nên thấy tốt thì lấy, tự nhiên cũng ít không tuyên bố diệt Đông Di, hai phái tranh luận không ngớt xảo cái không để yên, cuối cùng Trụ Vương phiền gọi bọn hắn câm miệng. Lâm tướng quân, ý của ngươi như? Thấy Lâm Sa vẫn ngồi ngay ngắn không có mở miệng, Trụ Vương đem đá quả bóng qua đây. Ý kiến của ta là, hay nhất diệt Đông Di. Đón một đôi hoặc thân mật hoặc ghen ghét ánh mắt, Lâm Sa thản nhiên mở miệng nói. Hả, nói một chút ý nghĩ trong lòng. Trụ Vương nhãn tỉnh sáng lên, khẽ cười hỏi tới. Đại thương còn có địch nhân cường đại hơn ma tộc cần phải phong bị, giống Đông Di như vậy khiêu lương tiểu xỉu còn giữ lại làm gì, tìm cho mình không thoải mái sao. Lâm Sa một chút cũng không có khách khí, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hảo hảo hảo, không hổ là ta thương thang trong quân tân tú, nói cho cùng a. Trụ Vương cười ha ha luôn mồm khen hay, thuận thế làm quyết đoán tiếp tục tiến quân trực tiếp diệt Đông Di. Lâm Sa diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì liên tục quán thầm, rõ ràng trong lòng ngươi đã sớm làm dự tính hay lắm, còn cầm lời của lão tử làm ngụy trang, Trụ Vương người này tâm cơ không phải bình thường sâu a. Trụ Vương đánh nhịp làm ra chiến lược quyết sách, liên can tướng lĩnh tự nhiên lại không hai lời, sau khi trở về đều làm ra điều chỉnh, chuẩn bị hẳn là kế tiếp diệt quốc chi chiến. Thương quân ở biên cảnh địa khu nghỉ ngơi và hồi phục ước chừng thời gian một tháng, lại là từ sau phương triệu tập binh lực lương thảo, lại là điều đi dân tráng tùy quân tham chiến, nói chung sự vụ làm phiền rối ren bất ham. Mà một tháng thời gian, cũng là thương quân cùng Đông Di phương diện khó được bình tĩnh sự tình, song phương người nào đều biết không lâu sau sắp có một trận đại chiến, đến lúc đó là được quyết định lúc này đây Đông Bị cùng thương thang đại chiến kết quả cuối cùng. Là tránh né yêu phi một dạng đắc kỷ dây dưa, Lâm Sa vẫn trốn ở doanh địa không ra, không phải chuyện quan trọng hắn kiên quyết không đi Lâm Thời Hành Cung vô giúp vui. Nghe nói Lâm Thời Hành Cung bên kia sinh ca, nghe nói Trụ Vương tính tình hung tàn mỗi ngày lấy sát nhân tìm niềm vui, nghe nói Lâm Thời Hành Cung hỗn loạn bất ham, mỗi khi có vậy không kham việc xuất hiện. Càng làm cho người ta giận sôi là, nghe nói Trụ Vương cùng đắc kỷ tìm đến phụ nữ có thai tìm niềm vui, là đoán ra phụ nữ có thai bụng hải tử là nam hay nữ, không để ý phụ nữ có thai thê lương kêu rên khẩn cầu, cơ đao lấy ra vừa mới thành hình hải tử chọc cười. Lâm Sa nghe nói phía sau, chỉ là khẽ cười lắc đầu, chưa cùng nổi đám kia truyền bá lời đồn ra hỏa cùng nhau khí phẫn điên ưng. Lúc này cũng không có gì lễ nhạc giáo hóa, còn như cái gì lễ nghi liêm sỉ càng là không còn bóng chuyện, tiếng người cùng dã thú hành sự không chỗ nào khác nhau cũng không toán sai. Cái kia chư hầu trong tay bất nhiễm máu người, chỉ là nhiều ít mà thôi, Trụ Vương làm là thiên tử biểu hiện càng thêm hung tàn một điểm A. Hắn sai liền sai ở, đối với mình gia đình dân thực sự quá hung tàn, không hề cố kỵ ngay cả che lấp một cái cũng không chịu, e rằng với hắn có một tiếng cường hãn tuyệt thế võ công có quan hệ đi. Chương 997, sợ hãi. Không biết lúc nào, Lâm Sa trên đầu, liền đội đỉnh đầu gian thần mũ. Hắn cũng không ở ý, không phải là cho Trụ Vương đưa lên một nhóm vui đùa đạo cụ sao, cũng không phải thương nhân các ngươi tốt bụng cái giám A. Gần 10 vạn thương quân nhổ trại dựng lên, đột nhiên sát nhập Đông Di cảnh nội. Một đường thế như trẻ che đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thương quân không gần như chỉ ở về số người giữ lấy ưu thế tuyệt đối, hơn nữa vũ khí khôi giáp phương diện cũng là có ưu thế áp đảo. Đông Di thủ quân chiến đấu một hồi bại một hồi, vốn cũng không nhiều của cải rất nhanh thì ở luân phiên trong đại chiến tiêu hao sạch. Vốn có như vậy chiến tranh, cùng phổ thông đông di dân chúng không quan hệ nhiều lắm, có thể hết lần này tới lần khác có chút đông di dân chúng không biết sống chết chạy đến soát tồn tại cảm giác, liên tiếp tập kích thương quân ngoại vi nhân mã, hay cùng trước đây Lâm Sa sở tác sở vi giống nhau. Không thể không nói đông di không hổ thần xạ chi xã danh xứng, dân gian có đông đảo thần xạ thủ, cho thương quân ngoại vi nhân mã chế tạo cực lớn phiền não cùng thương vong. Trụ vương dưới cơn nóng giận, trực tiếp hạ đạt đổ sát lệnh. Phàm là phát hiện có đông di dân chúng đối địch với thương quân, không cần bài tra chu vi trong 50 dặm tất cả đông di bộ lạc thôn trang, vô luận nam nữ lao hầu hết thể giết sạch. Đổ sát lệnh một cái, nhất thời đông di cảnh nội đầu người quần cuộn máu chảy thành sông, đông di dân chúng ngăn cản ý chí trong nháy mắt yếu hạ 8 phần 10 không thôi. Mà thương quân chủ lực tiến quân thần tốc, không đến thời gian nửa tháng liền giết tới đông di vương đỉnh xảo huyệt ngoại vi. Lâm Sa không nữa làm thương quân tiên phong, mà là xuất bộ cùng còn lại thương quân nhân mã thay phiên trúng kích, chiến quả mặc dù không lớn nhưng cũng xác thực mắt sáng, đến trước tướng quân cũng không cần phải hắn đấu tranh anh dũng, trừ phi gặp phải phổ thông quân sĩ giải quyết không cao thủ, hắn mới sẽ đích thân xuất động bằng không tọa chấn trung quân chỉ huy là được. Giết đông di vương đỉnh xảo huyệt, một chút chống cự một dạng liền kịch liệt. Dù sao đông di mấy trăm năm kinh doanh cũng không phải đùa giỡn, vương đỉnh vệ đội thực lực mạnh ngoài liên can thương quân đại tướng dự liệu, tiến công bị nghẹn tổn thất không nhỏ rồi lại chậm chạp khó có thể đi tới mảy may. Phế vật, hết thể đều là nhất bang phế vật. Trụ vương phải thư phía sau tức giận đến nổi trận lôi đình, liên quan Lâm Sa ở bên trong liên can thương quân tướng lĩnh bị phún cho cầu huyết lâm đầu, quay đầu phân phó thân vệ thống lĩnh yêu xoáy đạo, yêu xoáy ngươi tự mình xuất thủ, xuất lĩnh vương đỉnh vệ đội hảo hảo dạy một chút đám tướng quân này môn làm sao đánh giặc. Tuân mệnh. Yêu xoáy một thân lạnh thấu xương yêu khí, nhìn cũng không nhìn sắc mặt lúng túng chúng tướng liếc mắt, nên ngang triệu tập nhân thủ làm xung phong trước cuối cùng chuẩn bị. Cùng với dư vẻ mặt xấu hổ thương quân tướng lĩnh bất đồng chính là, Lâm Sa vẻ mặt thản nhiên thần sắc bình tĩnh cực kỳ, tướng lãnh còn lại hữu ý vô ý xa lánh hắn lại không phải người ngu không cảm giác được, làm sao có thể tự mình xuất thủ thay đám người này hỏa chung thủ lận, hơn nữa hắn dưới mắt thân phận địa vị đã đầy đủ, không cần thiết phải cố ra tay khiến nhãn cầu. Nếu như đem đắc kỷ vị này yêu phi thông đồng đi ra có thể sẽ không hay. Mỗi lần ở Lâm thời hành cung họp hắn đều mang một phần cẩn thận, đắc kỷ vị này yêu phi mị nhãn quá mức nóng bỏng, cũng không kiêng dè cố kỵ bên người trụ vương cảm thụ. Hắn xem như là phát hiện, trụ vương cùng đắc kỷ tuyệt đối là một đôi ăn ý biến quá tổ hợp, một cái tính tình tàn nhẫn hiếu sát lại háo sát như mệnh, một cái là lơi ong bướm phong tình vạn trùng, thừa dịp trụ vương hưởng dụng kỳ tha mỹ nhân chi tế. Nhân cơ hội thông đồng thấy hợp mắt nam tử quả thực không nên quá minh mục trương đảm. Muốn nói trụ vương một điểm không biết chuyện, đánh chết Lâm Sa cũng không tin, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm kích lại giả vờ làm không gặp, ngược lại nhạc kiến kỳ thành như trước cùng yêu phi đắc kỷ nói cười vô kỵ hàng đêm sinh ca, kỳ biến quá thuộc tính làm cho người ta không nói được lời nào. May mà Lâm Sa một thân hạo nhiên chính khí, chính là yêu phi đắc kỷ một thân thải âm bổ dương thuật khắc tinh, chỉ cần hắn hơi chút chăm chú đắc kỷ liền tay chân như nhũn ra cả người cũng không thoải mái. Thật ra khiến hắn nhiều lần tránh được độc thủ. Có thể Lâm thời hành cung đám kia tinh tráng hộ vệ, còn có thương quân đám kia long tinh hổ mãnh các tướng lĩnh, cũng mỗi người su chi nhược vụ cam tâm tình nguyện làm nhập mạc chi tân, thường thường ở lén lút giao lưu lúc lộ ra nhộn nhạo thần tình, dẫn tới còn lại còn không có bị yêu phi coi trọng tướng lĩnh hộ vệ rất hâm mộ và ghen ghét. Hắc, đây thật là một cái điên cuồng thời đại. Nói trụ vương thân vệ thống lĩnh yêu soái tuân lệnh phía sau, tự mình dẫn 3000 vương cung hộ vệ đấu tranh anh dũng. Khiến Lâm Sa hảo kiến văn rộng rãi một phen thiên yêu đồ thần đại pháp lợi hại. Chỉ thấy yêu xoáy xung trận ngựa lên trước không tránh tên đạn, lúc dở tay dở chân từng đạo sắc bén công kích phát sinh, to lớn thiên yêu bàn tay từ trên trời giáng xuống, phàm là ngăn trở ở trên con đường phía trước đông di tướng sĩ đều bị một trưởng vô thành thịt nát. Ngay cả có thực lực kia cao cường hảo thủ, cũng bất quá thoáng ngăn cản một hai chiêu liền chống đỡ hết nổi bị giết. Đúng là điên cuồng à, một đường đấu đá lung tung liên tục phá tan đông di tinh nhuệ ngăn chặn trận hình. Trực tiếp giết tới Đông Di Vương Đình Hạch Tâm Cung Điện cùng với Tế Đàn đi. Cái thời đại này tế tự văn hóa cùng bầu không khí tương đương nồng hậu, vô luận là đại thương vẫn là Đông Di, tế tự đội ngũ đều là một chi bất đồng khinh thường vũ lực cùng lực lượng chính trị. Muốn đạt thành diệt quốc mục đích, chỉ cần bị diệt Vương Đình còn thiếu rất nhiều, phải đem đại biểu Vương Đình quỷ thần lực lượng tế tự cũng nhất tịnh tiêu trừ, thành lập đại thương tế tự hệ thống mới xem như triệt để công thành. Yêu xoáy một đường kiêu ngạo bá đạo, một thân thiên yêu đồ thần đại pháp uy lực vô cùng. Đông Di thư kích nhân mã ngay cả thoáng ngăn cản hắn tốc độ tiến tới đều làm không được đến, ngay cả vương đỉnh trong cao thủ bao quát Đông Di vương ở bên trong toàn bộ cũng không là đối thủ. Đông Di cứ như vậy xong, ngay cả cho yêu xoáy chế tạo chút phiền toái năng lực cũng không có sao. Đáp án tự nhiên là phủ định. Lâm Sa xuất lĩnh bộ đội sở thuộc tinh nhuệ tướng sĩ, cùng sau lưng yêu xoáy vọt vào Đông Di vương đỉnh sở ở khu vực trung tâm, mơ hồ cảm giác được tế đàn phương hướng có cổ mơ hồ lực lượng thần bí lượn lờ. cương đại, thần bí, khiến người ta sợ run lên. Đây chính là Lâm Sa tự mình cảm thụ, có thể làm cho hắn đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía tồn tại, chính là yêu xoáy đánh lên chỉ có một hạ tràng, không chết cũng bị thương. Bất quá vị kia tồn tại hết sức cổ quái, dường như chỉ là thuần túy tinh thần thể tồn tại, bị khóa ở tế đàn không được ra ngoài, điều này làm cho Lâm Sa thoáng yên tâm chút. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ quái là, đều sát tiến Đông Di Vương đỉnh, chủ vương còn là một bộ không nhanh không chậm xu thế, dường như không có chút nào lo lắng bị yêu xoáy trích đi lớn nhất quả đảo. Lẽ nào hắn biết yêu xoáy nhất định sẽ không thành công hay sao? Tuy là thời đại này cái gì lễ nghi quy tắc, cái gì đế vương tâm thuật còn không có phát triển đến hậu thế vậy thành thục, đạo lý cũng tương thông, lấy trụ vương âm hiểm xảo trá không có khả năng nhìn không ra trong đó thai hoàng ẩm. Hắc hắc, yêu xoáy lần này sợ là phải bị thua thiệt. Lâm Sa âm thầm cười, tận lực ước thúc thủ hạ huynh đệ không nên xông đến quá kháo tiền, tính tính quan vọng phía trước chiến sự phát triển, cẩn thận từng ly từng tí để cao 10 phần cảnh giác. Sau đó không lâu, phía trước đột nhiên chuyện ra trận trận hoan hô, tiếng gầm quần quận phóng lên cao, yêu xoáy uy vũ chi âm một đợt cao hơn một đợt. Lâm Sa chỉ là thoáng nghiêng thai lắng nghe liền đạt được một cái tin tức kinh người, Đông Di đại vương bị yêu xoáy thân thủ giết chết. Hồi đầu lại xem trụ vương phản ứng, hắn chỉ là vẻ mặt mỉm cười, một điểm tức giận cùng khó chịu dáng vẻ cũng không có, chỉ là để phân phó yêu xoáy không ngừng cố gắng bắt Đông Di sau cùng lực lượng đề kháng vương đỉnh tế đàn. Lâm Sa càng phát giác trong đó khẳng định có âm mưu, mà khóa ở vương đỉnh tế đàn vẻ này mạnh mẽ lực lượng tinh thần, lúc này có vẻ đặc biệt cuồng bạo khiến trong lòng hắn liên tục nhảy lên. Yêu xoáy hiển nhiên bị phía trước thành công to lớn choáng váng đầu óc, một thời đắc chí vừa lòng chiến ý bừng bừng phân chấn, phải trụ vương phân phó phía sau không nói hai lời xuất lĩnh thủ hạ còn lại không đủ 2000 vương đỉnh thân vệ, cuồng hô biển gầm vậy giết tới cách đó không xa vương đỉnh tế đàn. Nghệ, nghệ, nghệ. Quả nhiên không ra Lâm Sa sở liệu, Đông Di vương đỉnh tế đàn phương hướng đột nhiên truyền ra các tế tự cuồng nhiệt la lên, từng tiếng nghệ, khiến Lâm Sa kinh hồn táng đảm đồng thời trong lòng đột nhiên mọc lên một tia hiểu ra. Ngay sau đó, nhất đạo kinh người tiễn khiếu truyền ra, còn có yêu xoáy không cam lòng phẫn nộ cùng với sợ hãi thê lương kêu rên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Sa cảm thụ được trên tế đàn, đột nhiên xuất hiện nhất đạo cực kỳ mạnh mẽ bá đạo khí tức, mang theo vô tận uy nghiêm và uy thế ngập trời, so với trụ vương trên người vương giả bài còn muốn sâu nặng mấy phần. Cùng lúc đó, băng băng băng dây cung rung động âm thanh liên miên bất tuyệt, coi như cách vài dặm xa đều nghe rõ rõ ràng ràng, một cỗ mạnh mẽ bá đạo khí thế dung nhập lợi tên trong, khiến mỗi một nhánh lợi tên đều mang cường hãn uy thế cùng cực kỳ bá đạo lực phá hoại. Xung phong phía trước, đầy đầu đều bị kiến công lập nghiệp tranh thủ diệt quốc công thứ nhất vương đình hộ vệ, tựa như nướng xuyến vậy bị từng nhánh bá tuyệt thiên hạ lợi tên đoạt đi tính mệnh, hơn nữa một lần vẫn là chừng 10 vị tựa như xuyến hồ lô vậy. Như vậy tiên thuật, thực lực như thế, khiến trong đầu hắn đột nhiên thoáng hiện một người tồn tại với trong truyền thuyết thần thoại mãnh nhân tên, trong lòng một trận kinh hãi thân thể giống bị điện giật vậy sợ hãi. Không có khiến hắn nghi hoặc bao lâu, phía trước rất nhanh liền có một con vết máu đầy người trong mắt kinh hoàng khó an vương đình hộ vệ quần của tới, tung người xuống ngửa quỳ một chân trên đất, ngự âm run kinh hoàng đạo: "Đại vương, Đông Di tế tự đột nhiên mời tới hậu nghệ đại thần phụ xuống, yêu xoáy bản thân bị trọng thương trước mặt huynh đệ nhanh không chịu nổi." "Ta biết." Trụ vương vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu hướng vây bên người sắc mặt đại biến liên can tướng lĩnh ra lệnh: "Các ngươi đều đi, cho ta đem hay là hậu nghệ đại thần giết chết." "Tuân mệnh." Liên can thương quân đại tướng tâm tình trầm trọng không dám thờ ơ, nhận lệnh hậu thân như điện bắn bay nhanh nhằm phía tình hình chiến đấu không rõ vương đình tế đàn. Lâm Sa tự nhiên cũng hôn ở trong đó, vị trí không tiến lên không phía sau vừa lúc ở trung gian, không có chút nào làm người khác chú ý. "Hậu nghệ đại thần." Trong lòng hắn lúc này lại là nhấc lên sóng biển ngập trời. Xì mã đây cũng là thiên tử chuyển kỳ thế giới đi, làm sao làm xuất thần tiên đến. Mặc kệ trong lòng ý tưởng thế nào, hắn đều đi theo liên can thương quân đại tướng kiên trì xông lên bầu không khí quỷ dị vương đỉnh tế đàn. Hai chân vừa mới đặt chân tế đàn, không khí chung quanh trầm xuống tựa như thân xa vào đầm lầy, đồng thời một loại bị người để mắt tới tóc khô vẻ sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Bang! Dây cung rung động tiếng vang lên, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Khoe mắt liếc qua đúng dịp thấy một màn màu đen lưu quang điện xạ tới, ngăn cản ở trước người mấy vị thương quân đại tướng, mỗi một người đều có luyện thành vạn kiếm quy tông lúc vô danh thực lực cường giả, lại như là giấy châm một dạng bị một mũi tên ngay cả xuyên mấy người, tên phong mang như trước không kém chút nào, như sấm chớp rền vang thẳng đến Lâm Sa tới. "Giống." Chương 998, Diệt quốc cùng tình báo. Một mũi tên xạ nhật, bực nào bá đạo. Đao tiễn tấn công tựa như lôi đình ầm vang. Lâm Sa chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh bá tuyệt sức mạnh to lớn ngập trời phun trào tới. Thân thể không tự chủ được hướng về sau bình phi, phịch một tiếng giòn vang đỉnh đầu nhẹ một chút, đại đao từ trung gian cắt thành hai đoạn. Hưu. Đúng lúc này, cả người lông tóc dựng đứng, một cổ bị nào đó nhân vật cường hãn để mắt tới sợ hãi xông lên đầu, lại là một tiếng nhọn tên ầm vang gào thét tới. Trong lòng thầm mắng một tiếng đồ phá hoại, tay không nhanh như tia chớp trước tham, ở gậy lịa trên đại đao nửa đoạn trên sống đao nhẹ nhàng phất một cái, đao phong xoay tròn lóe ra băng lãnh hàn mang ông bắn nhanh ra. Một tiếng ầm vang nổ vang điếc tai muốn lồng, lượn vòng đao phong cùng điện xạ tới giữ dằn tinh thần tên lăng không bộ dạng tráng, ở như lôi đình ầm vang tiếng nổ vang chung song song hóa thành mảnh vỡ theo gió phiêu tán.